Lục Thi Hàm nói ra, cha, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm đi, bằng hữu của ta rất có năng lượng, rất lợi hại, có bọn họ, Vinh gia không thể làm gì ta. Ai, ngươi đứa nhỏ này, thực sự là không biết mức độ. Lục Hạo Khải lo lắng cũng không giảm xuống, ngôn ngữ gấp rút nói ra, những năm gần đây Vinh gia trong bóng tối chiếm đoạt ta Lục gia không ít sản nghiệp, hiện tại Trang Nghiêm đã là Hải Trùy thành phố đệ nhất đại gia tộc. Tại Hải Trùy, Vinh gia chính là thiên, có lẽ bằng hữu của ngươi tại địa phương khác rất có năng lượng, nhưng là đến rồi Hải Khẩu, tại người ta trên địa bàn, là đấu không lại Vinh gia. Hàm Nhi, nghe lời, ngươi mau chóng rời đi Hải Trùy, về sau đều không nên quay lại. Cha, ngươi liền tin tưởng ta đi, thực không có việc gì. Hàm Nhi, các ngươi hiện tại ở đâu nhi? Lục Hạo Khải không khuyên nữa, bởi vì hắn phát hiện trong điện thoại tựa hồ không khuyên nổi cái này bướng bỉnh con gái, cho nên chuẩn bị tự mình tới thuyết phục, thực sự không được Lục Hạo Khải sẽ cưỡng ép đem Lục Thi Hàm đưa đi sân bay. Lục Thi Hàm không nghi ngờ gì, nói ra, chúng ta bây giờ đang tại đi ỉn chèn hạt khách sạn, chuẩn bị trước tiên đem đồ vật cất kỹ. Ỉn chèn hạt sứ. Nghe vậy, Lục Hạo Khải biến sắc, ngựa khí cũng thay đổi, vội vàng nói, để đồ xong về sau, các ngươi trước chỗ nào cũng không cần đi, ta hiện tại liền hướng ỉn chèn hạt sứ khách sạn chạy tới. Tốt cha. Lục Thi Hàm không có cự tuyệt, bản thân nàng cũng chuẩn bị mời phụ thân tới, ăn chung cơm trưa. Nói xong, hai cha con kết thúc cuộc nói chuyện. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm đám người liền tới đến ỉn chèn hạt sứ khách sạn. Đây là Hải Trùy thành phố xa hoa nhất lần khách sạn, sửa sang trắng lệ. Bởi vì là sớm đặt trước tốt gian phòng, cho nên làm và ở thủ tục phi thường thuận lợi mau lẹ, đem hành lý phóng tới trong phòng về sau, mấy người liền tới đến khách sạn lầu một đại đường, ngồi ở trên ghế salon, vừa trò chuyện thiên một bên đám người. Chương 935, Vinh Tiểu Quân. Lâm Phàm đám người đi tới phòng khách khách sạn bất quá hơn 10 phút, Lục Hạo Khải liền vội vàng chạy đến, thở hổn hển, hình như là từ phía dưới chạy tới, trên trán còn mang theo mồ hôi lấm tấm. Lục Hạo Khải năm nay bất quá hơn 40 tuổi, nhưng là chỉ từ tướng mạo nhìn lên nói năm nào gần 60 tuổi có lẽ cũng có người tin, mặt mũi nhăn nheo, hốc mắt hăm sâu, dưới ánh mắt mặt treo hai cái đại đại khoe mắt, tóc thưa thớt, hơn nữa có hơn phân nửa tóc đã biến thành màu trắng, cả người lộ ra so với tuổi thật muốn già mua nhiều. Người mặc cũ kỹ dài rộng đồ vét, dưới chân giẫm cũng là một đôi bung keo thấp kém dày da, cả người hình tượng, để cho người ta rất khó đem hắn cùng Hải Trùy thành phố ba đại gia tộc một trong Lục gia liên hệ tới. Đến mức tại Lục Hạo Khải vào khách sạn thời điểm, còn bị khách sạn bảo an lễ phép tính cản lại, bởi vì hắn hình tượng thật sự là không giống có thể ở lại nổi ỉn chèn hạt khách sạn, cũng may bảo an thái độ coi như tương đối khách khí, bằng không thì lời nói hắn có thể sẽ nếm đến trung thân khó quên giáo huấn. Cha, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Vị này chính là ta thường cho ngươi nhắc lên, ta tốt khuê mật Lăng Tuyết Phỉ, bên cạnh nàng chính là nàng lao công Lâm Phàm, còn có. Lục Thi Hàm lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Hạo Khải cắt đứt, hắn thần sắc khá là sốt ruột. Đầu tiên là ấy náy hướng về phía Lâm Phàm chờ gật đầu, sau đó hướng về phía Lục Thi Hàm ngữ tốc cực nhanh nói ra, Hàm Nhi, không để ý tới nói tỉ mỉ, trước mang theo bằng hữu của ngươi môn, tranh thủ thời gian ngồi gần nhất chuyến bay rời đi Hải Trùy A. Cha, ta đi thôi, bọn họ nhất định sẽ ngày một thậm tệ hơn đối phó ngươi. Lục Thi Hàm vành mắt đỏ lên, nắm thật chặt phụ thân cánh tay nói ra. Ai, Lục Hạo Khải thật sâu nhìn qua trước mặt con gái, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Lục Thi Hàm gương mặt, cười nói, Hàm Nhi ngươi tốt nhất là được, ta một người không có gì. Dù sao ta lão Lục đời này cũng là như vậy, lại hỏng bét còn có thể hỏng bét tới trình độ nào. Tốt rồi Hàm Nhi, không muốn lãng phí thời gian, ngươi những năm này rất ít tại Hải Trùy, ngươi căn bản không biết, hiện tại Vinh gia thế lực lớn tới trình độ nào. Ngay cả các ngươi đặt trước khách sạn này chính là bọn họ ra sản nghiệp, lại nhiều đợi một hồi, ngươi hành tung liền bại lộ, đến lúc đó nói không chừng Vinh gia cùng Lục gia sẽ cưỡng ép đem ngươi trục xuống. Ha ha ha. Đúng lúc này, một đường cực kỳ càn rỡ tiếng cười từ phía sau truyền đến, ngay sau đó liền nghe được một người khá là đắc ý nói ra, ta thân ái nhạc phụ đại nhân, lời này của ngươi có thể để tiểu tế ta thương tâm không thôi đây, ta Vinh Tiểu Quân là loại kia ỷ thế hiếp người người sao? Ta Vinh gia chẳng lẽ lại là loại kia ngang ngược không nói đạo lý gia tộc sao? Bá. Nghe được thanh âm này, Lục Hạo Khải trong lòng co rụt lại, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy 7-8 cái ăn mặc tây trang màu đen, đeo kính đen trắng hán, vây quanh một cái 24-25 tuổi thanh niên, từ ỉn chèn hạt đặt cửa khách sạn đi đến. Thanh niên kia dưới chân đi một đôi màu lam hang hốc dày, ăn mặc một đầu xanh xanh đỏ đỏ quần đùi, áo sơ mi hoa, một bộ tại bờ biển nhàn nhã nghỉ phép trang phục. Thanh niên thân cao 1m75 khoảng chừng, tướng mạo anh tuấn, nhưng là sắc mặt lại có một loại bệnh trạng trắng bệnh, tựa hồ là túng dục quá độ biểu hiện. Thanh niên này không phải người xa lạ, chính là Vinh gia đương đại gia chủ tiểu nhi tử, tên là Vinh Tiểu Quân, cũng chính là Lục gia muốn Lục Thi Hàm lấy chồng. Vinh Tiểu Quân. Nhìn ngươi tới về sau, Lục Hạo Khải sắc mặt biến đổi lớn, thất thanh nói, ngươi tới thật nhanh a. Vinh Tiểu Quân khỏe miệng vẩy một cái, cười nói, nhạc phụ đại nhân quá khen, tiểu tế lúc đầu tại bãi cát phơi nắng, nghe nói Lục tiểu thư trở lại Hải Trùy thành phố, tiểu tế ta lập tức liền bỏ xuống tất cả mọi chuyện, chạy tới, liền vì có thể sớm chút nhìn thấy để cho ta hồn khiên mộng nhiễu hồi lâu nữ thần. Nói xong, Vinh Tiểu Quân quay đầu, hướng về phía Lục Hạo Khải sau lưng Lục Thi Hàm huýt sáo, khiêu mi nói ra, nữ thần, ngươi tốt nha, ta gọi Vinh Tiểu Quân, vinh hoa phú quý cho phép, hai nhỏ vô tư nhỏ, thiên quân vạn mã quân. Lục Thi Hàm chán ghét nhìn Vinh Tiểu Quân một chút, hừ nhẹ một tiếng, liền quay đầu không còn phản ứng đến hắn. Thấy thế, Vinh Tiểu Quân cũng là không tức giận, vẫn là một bộ cười ha hả bộ dáng, nện bước bát tự bộ đi lên phía trước, giơ tay lên đùng đùng tại Lục Hạo Khải bờ vai bên trên đập hai lần, nói ra, nhạc phụ đại nhân, phiền phức tránh ra một lần, để cho tiểu tế cùng Thi Hàm chính thức nhận thức một chút khỏe không? Vinh Tiểu Quân. Lục Hạo Khải nắm nắm đấm không hề động, trầm giọng nói ra, ngươi không cần đánh ta con gái chủ ý, ta sẽ không đồng ý. Nghe vậy, Vinh Tiểu Quân nụ cười trên mặt dần dần giảm đi, chiếm lấy là một mặt dữ tợn, hắn ánh mắt hung lệ trừng mắt Lục Hạo Khải, nói, Lục lao đầu, nhìn đến ngươi tựa hồ còn không biết mình tình cảnh a, tiểu gia coi trọng ngươi nhà khuê nữ, đó là ngươi vinh hạnh, chuyện này còn dung ngươi không được đến ra sức khước từ. Đừng cho là ta bảo ngươi một tiếng nhạc phụ, ngươi liền thật có thể cưỡi tại trên đầu ta, đừng nói ngươi một cái không có thực quyền người Lục gia, liền xem như vậy các ngươi người gia chủ kia Lục Hạo mình đến rồi, ngươi xem hắn có dám hay không cự tuyệt ta. À, đúng rồi, hôn sự này đúng là hắn nói ra, ha ha, hắn hiện tại thế nhưng là dượng của ta đâu. Lục Hạo Khải trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Vinh Tiểu Quân nói chuyện mặc dù càn rỡ, nhưng thật là tình hình thực tế, mấy năm gần đây Vinh gia phát triển đột nhiên tăng mạnh, như mặt trời ban trưa, đã là việc nhân đức không nhường ái hải trùy thành phố đệ nhất đại gia tộc, nghe nói gia tộc bọn hắn thậm chí còn có trong truyền thuyết cổ võ giả xem như cung phụng, đừng nói đã nghèo túng Lục gia, liền xem như lại thêm Dương gia, hai nhà liên thủ, cũng không sánh nổi Vinh gia. Huống chi, Lục Dương hai nhà quan hệ cũng không tính tốt, hơn nữa Lục gia cũng sẽ không đứng ở Lục Hạo Khải bên này, hoàn toàn tương phản, lần này thông gia, chính là Lục gia dốc hết sức thúc đẩy. Vinh Tiểu Quân ngươi đủ. Lục Thi Hàm một đôi mắt đẹp tháo kính râm xuống, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn Vinh Tiểu Quân, quát nói, đối phụ thân ta khách khí một chút, còn nữa, không phải sẽ không gả cho ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Ân. Thanh âm thật là dễ nghe, thật giống như chim hoàng anh một dạng, không hổ là Lục Thi Hàm, đến, lấy xuống khẩu trang cùng kính râm để cho tiểu gia xem thật kỹ một chút. Vừa nói, Vinh Tiểu Quân đưa tay thì đi bắt Lục Thi Hàm. Lục Thi Hàm động cũng không động, nhưng Lục Hạo Khải lại là sốt ruột vạn phần. Đưa tay liền muốn ngăn cản Vinh Tiểu Quân, nhưng là tay hắn mới vừa mang lên một nửa, liền bị Vinh Tiểu Quân sau lưng một cái bảo tiêu, gắt gao giữ lại cổ tay, không thể động đậy. Vinh Tiểu Quân mang trên mặt cười, liếc qua sắc mặt tái xanh Lục Hạo Khải, tay tiếp tục vươn hướng Lục Thi Hàm. Nhưng ngay tại tay hắn sắp đủ đến Lục Thi Hàm thời điểm, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng chuyển tới từ phía bên cạnh. "Ta khuyên ngươi, không nên làm như vậy." "Ân." Vinh Tiểu Quân theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy bên cạnh trên ghế salon, một thanh niên sắc mặt nghiêm chỉnh đạm nhiên nhìn mình, rất hiển nhiên lời mới vừa nói chính là hắn. Thanh niên kia rất là lạ lẫm, tại hắn trong ngực còn ôm một cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu em bé, chính ngáy mắt nhìn mình. Vinh Tiểu Quân căm tức nhìn người kia, đang muốn mở miệng quát lớn thời điểm, con mắt liếc về tại thanh niên bên cạnh, đang ngồi một cái đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ tử, tư thế ngồi ưu nhã, tản ra vô tận mị lực. Cái nhìn này, Vinh Tiểu Quân nhịp tim đều để lọt nửa nhịp, liếm môi một cái, tiết hầu giật giật, chậm rãi nói ra, vừa thấy giai nhân ngộ trung thân a. Chương 936, tìm đường chết. Lăng Tuyết Phỉ vốn là cùng Lục Thi Hàm không phân cao thấp đại mỹ nữ, hơn nữa cùng nhau tương đối, Lăng Tuyết Phỉ so Lục Thi Hàm thiếu một tia thanh thuần, lại nhiều hơn mấy phần thành thục, thật giống như chín quả đào mật, toàn thân trên dưới đều tản ra để cho người ta khó mà kháng cự mị lực. Hiện tại mặc dù có mang thai, nhưng là ngồi ở trên ghế sa lông thời điểm, nếu như không tử tế quan sát, thật đúng là nhìn không ra, dáng người không có chút nào biến đến dạng, hơn nữa còn nhiều chút mâu tính quang huy, càng thêm tăng thêm nàng mị lực. Đến mức để cho Vinh Tiểu Quân liếc mắt nhìn tới, liền lại cũng không thể thu ánh mắt lại. Mà cái này cũng tăng thêm hắn bi kịch. Không nghĩ tới xảy ra Lục Thi Hàm bên ngoài, còn có xinh đẹp như vậy nữ tử. Vinh Tiểu Quân sắc tâm nổi lên, một mặt mừng rỡ nhìn qua Lăng Tuyết Phỉ, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, trong lời nói cũng không chút nào che giấu bản thân dục vọng. "Vị này mỹ lệ tiểu thư, ta gọi Vinh Tiểu Quân, cha ta là Hải Trụy thành phố ba đại gia tộc một trong Vinh gia đương đại gia chủ." "Tiểu thư ngươi là tới Hải Trụy thành phố du lịch sao?" "Ta từ bé ngay ở chỗ này lớn lên, đối Hải Trụy thành phố xung quanh chơi vui địa phương cửa nhỏ rõ ràng. Nếu như tiểu thư cần lời nói, ta có thể miễn phí nói đùa một chút hướng dẫn du lịch. Còn nữa, khách sạn này chính là chúng ta nhà mở, tiểu thư ưa thích lời nói, nguyện ý ở bao lâu, liền ở bao lâu, nếu như..." Vinh Tiểu Quân nói được nửa câu, liền bị người cắt đứt. Cắt ngang hắn nói chuyện không phải Lâm Phàm, không phải Lăng Tuyết Phỉ, cũng không phải Lục Thi Hàm, mà là Lục Hạo Khải. Lục Hạo Khải căm tức nhìn Vinh Tiểu Quân, nói ra, "Vinh Tiểu Quân, ngươi làm có phải hay không quá đáng?" "Quá phận." Vinh Tiểu Quân cười nhạo một tiếng, nói ra, "Lục lao đầu, ta chỉ là muốn cùng vị này mỹ lệ tiểu thư kết giao bằng hữu mà thôi, làm sao lại quá mức, ngươi đây cũng phải quản." "Ngươi..." Lục Hạo Khải giận dữ, chỉ Vinh Tiểu Quân mặt nói ra, "Ta cảnh cáo ngươi, bọn họ đều là Hàm Nhi bằng hữu, ngươi không nên làm khó bọn họ, nếu không ta Lục Hạo Khải bộ xương già này, liều mạng với ngươi." "Cùng ta liều, ngươi có tư cách này sao? Vinh Tiểu Quân đối Lục Hạo Khải uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng, nói xong, liền tùy ý khoát tay áo. Trong lòng hắn, Lục Hạo Khải chỉ là bị Lục Gia xa lánh vứt bỏ người mà thôi, có tư cách gì đối với mình khoa tay múa chân? Ngươi! Lục Hạo Khải còn muốn nói điều gì, liền bị Vinh Tiểu Quân một cái bảo tiêu thô bạo kéo đến một bên, mặc dù không có đối với hắn đánh, nhưng cũng tạm thời hạn chế hắn đi động. Bất quá Lục Hạo Khải lời mặc dù không được cái tác dụng gì, nhưng lại để cho Lâm Phàm đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm. Lần này, cho dù dứt bỏ Lục Thi Hàm cái tầng quan hệ này không nói, Lâm Phàm cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà Vinh Tiểu Quân đối với cái này y hiển nguyên không biết chút nào, vẫn còn đang tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Vinh Tiểu Quân một chút, ánh mắt băng lãnh, nói: "Ngươi là đang tìm đường chết?" Nghe được Lâm Phàm lời nói về sau, Vinh Tiểu Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó ôm bụng, khoa trương nở nụ cười, một bên cười vừa dùng ngón tay kia lấy Lâm Phàm, giống như điên cuồng hô: "Tìm đường chết? A, có người lại còn nói ta tìm đường chết. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, ta cũng mặc kệ ngươi có cái gì hậu trường, liền bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết rồi." Nói xong, Vinh Tiểu Quân ngồi thẳng lên, mang trên mặt giữ tận cười, chỉ một ngón tay Lâm Phàm, sau đó có chỉ chân mình dưới, lạnh giọng nói ra: "Cho ta đem bọn hắn toàn bộ bắt tới, ở trước mặt ta mã một hàng quỳ xuống." "À, đúng rồi, cái kia mỹ lệ tiểu thư, ngươi bởi vì ngươi dung mạo, có thể được lễ phép đối đãi." "Là, nhị thiếu gia." Vinh Tiểu Quân sau lưng hộ vệ áo đen cùng kêu lên đáp lời, ngay sau đó liền mặt mũi tràn đầy bất thiện hướng đi Lâm Phàm, vừa đi, còn một bên giao thế bẻ ngón tay khớp nối, hoặc là dây rùa cổ, phát ra từng đợt lốp bốp giòn vang tiếng. Lần này, nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt người sắc mặt đại biến. Vinh Tiểu Quân những người hộ vệ này, rõ ràng đều là đang mũi đao liếm qua huyết nhân, mỗi người bọn họ đều đã từng giết qua người nhân hòa chưa từng giết người, ánh mắt là hoàn toàn không giống, phát ra khí thế cũng là bắt chước không đến, nói một cách khác, mấy cái này bảo tiêu trên người có sát khí, người bình thường đối mặt bọn hắn, còn chưa động thủ, bản thân trước hết sinh lòng khiếp đảm, đứng cũng không vững. Hơn nữa Vinh gia tại Hải Trụy thành phố địa vị và thế lực, càng là tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại mấy cái này nơi khác năm sau người tuổi trẻ trêu chọc phải Vinh gia, chỉ có thể nói bọn họ muốn bi kịch. Lập tức không ít người đều âm thầm tiết cho. Cái này 7-8 cái bảo tiêu ở thế tục giới mà nói, xác thực được cho cao thủ, mỗi người bọn họ thực lực đều đạt đến nội kình giai đoạn, lấy một địch 10 đều là một bữa ăn sáng. Nhưng là đối mặt Lâm Phàm, đừng nói là nội kình, coi như bọn họ đều là động huyền, cũng không làm nên chuyện gì. Tô Việt. Lâm Phàm ngồi không hề động, dạng này mặt hàng xác thực cũng căn bản để không nổi hắn hứng thú, chỉ khẽ gọi một tiếng. Dù sao hiện tại Lâm Phàm thủ hạ có là người, rất nhiều chuyện đều không cần đích thân động thủ. Tô Việt nghe tiếng từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, tư thái cung kính hướng lấy Lâm Phàm ôm quyền cúi đầu, thiếu ra. Toàn bộ cắt ngang hai cái đùi, ném ra, về phần tiểu tử kia Lâm Phàm chỉ Vinh Tiểu Quân, nói ra, cho ta bắt tới. Là. Tô Việt trọng trọng gật đầu, sau đó đứng lên, quay đầu nhìn về phía đến gần bảo tiêu, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo thân sắc. Bắt ta. Vinh Tiểu Quân phảng phất nghe được tiên đại tiếu thoại, biến sắc, hô, lên cho ta. Là, nhị thiếu gia. Hát ta. Nằm xuống cho ta. Bọn bảo tiêu nghe được chủ tử thúc giục, lập tức cũng đều hét lớn một tiếng, bước nhanh chân hướng về Lâm Phàm phóng đi. Thấy cảnh này, không ít người cũng là trong lòng run lên, hướng về nơi xa tránh đi, bọn họ cũng không muốn bị lan đến gần. Bảnh. Bành, bành, bành, bành. Trên sân rất nhanh liền vang lên từng đợt trầm đục tiếng. Vinh Tiểu Quân ngây ngẩn cả người. Lục Hạo Khải ngây ngẩn cả người. Khách sạn trong đại sảnh tất cả người chứng kiến cũng đều ngẩn ra. Bởi vì Vinh Tiểu Quân phái đi ra cái kia 7-8 cái cao lớn vạm vỡ hung thần ác sát bảo tiêu, thế mà bị đối phương một người, tam quyền lưỡng cước toàn bộ đánh ngã. Tô Việt tốc độ nhanh như thiểm điện, thậm chí ở đây lên mang theo từng đạo hư ảnh, để cho người ta căn bản khó mà thấy rõ ràng hắn động tác. Dù sao không đến thời gian 3 giây, Vinh Tiểu Quân bảo tiêu, toàn bộ nằm trên mặt đất, nguyên một đám ôm chân kêu thảm. Như rừng bình thường nói, bọn họ chân, đều gãy rồi. Đây là Tô Việt áp chế bản thân cảnh giới, dù sao chỉ là ứng phó mấy cái tiểu gia hỏa, hắn đơn thuần sử dụng mấy thành lực lượng cơ thể, cũng đã đủ rồi. Bất quá, cái này còn không xong. Dù sao Lâm Phàm chỉ lệnh là cắt ngang chân ném ra. Thế là, bành, Tô Việt một cước đạp đến một cái kêu rên bảo tiêu trên người. Bảo tiêu kia lập tức thật giống như một quả bóng ra mở dạng, ma sát bóng loáng sàn nhà, hướng về cửa chính khách sạn cấp tốc vạch tới, sau đó ken lánh cạch lang một trận vận động, đem khách sạn xoay tròn cửa thủy tinh đụng nát, bay ra ngoài, bay xuống bậc thang, trọng trọng ném xuống đất, trực tiếp ngất đi. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Tô Việt liên tục đá ra mấy cước, đem còn lại bảo tiêu cũng tận số dọn dẹp ra ngoài. Trên sân, cũng chỉ còn lại có Vinh Tiểu Quân một người. Tô Việt đứng tại chỗ, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Đầu có chút túi thấp xuống, nhưng ánh mắt lại đi lên chớp chớp, nhìn về phía Vinh Tiểu Quân. Vinh Tiểu Quân. Chương 937, giáo huấn. A ha ha. Vinh Tiểu Quân khỏe miệng co quắp động hai lần, lộ ra một vòng cực kỳ khó coi nụ cười. Tô Việt trực tiếp cất bước hướng hắn đi đến. Đập, đập, đập. Bước chân chậm chạp, nhưng là mỗi một bước phát ra tiếng bước chân, đều giống như một chuôi trọng chủ y, hung hăng nện vào Vinh Tiểu Quân ngực đồng dạng. Vị hảo hán này Vinh Tiểu Quân gian nan nuốt nước miếng một cái, hoang mang rối loạn mang mang từ trong túi móc ra một tấm nạm vàng thẻ ngân hàng, hai tay nâng đến trước mặt nói ra, ngươi rất lợi hại, ta Vinh gia cần ngươi cường giả như vậy. Dạng này, ngươi qua đây cùng ta, mỗi tháng ta cho ngươi 20 vạn, không, 50 vạn. Mỗi tháng 50 vạn, cho ngươi thêm một cỗ không thua kém 50 vạn xe. Trong này là nửa năm tiền lương, chỉ cần ngươi gật đầu, hiện tại chính là ngươi, thế nào? Nói xong, Vinh Tiểu Quân còn khá là đắc ý liếc Lâm Phàm một chút. Hắn đối với mình mời chào rất có lòng tin, có câu nói rất hay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, trước mặt nam nhân này có mạnh hay không? Đương nhiên mãnh liệt, bản thân nhiều như vậy bảo tiêu tại hắn trên tay sống không qua mấy giây, có thể không mạnh sao? Bất quá không quan hệ, mạnh nữa người, cũng đánh không lại tiền tài thế công. Mỗi tháng 50 vạn. Tô Việt mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Vinh Tiểu Quân. Đúng, nếu như ngươi đối cái giá tiền này không hài lòng, chúng ta còn có thể thương lượng. Vinh Tiểu Quân xem xét có hy vọng, vội vàng nói. Bất quá rất nhanh, hắn cũng cảm giác không được bình thường, bởi vì Tô Việt biểu lộ thật sự là để cho hắn toàn thân không thoải mái, thật giống như. Lại nhìn một chuyện cười. Ha ha. Tô Việt cười lắc đầu, trực tiếp đi đến Vinh Tiểu Quân bên người, duỗi ra quạt hương bổ to bằng tay, thật giống như xách con gà con mở dạng, nắm lấy Vinh Tiểu Quân sau cổ áo, động tác thô bạo đem hắn xách lên. Uy, uy uy, ngươi làm gì? Mã quản lý, mã quản lý, ngươi là làm gì ăn? Tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia quay lại đây. Vinh Tiểu Quân dọa đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng la lên. Sau một khắc, phòng khách khách sạn liền truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Nhà này ỉn chèn hạt khách sạn vốn là Vinh gia sản nghiệp, người ở đây đương nhiên biết bọn hắn nhị thiếu gia, cho nên nghe được tiếng gọi ầm ĩ về sau, quản lý đại sảnh liền mang theo một đội bảo an chạy tới. Mã quản lý là cái tiếp cận 200 cân bản tử, mang theo kính mắt, nện bước hai đầu chân voi hồng hộc mang thở hướng qua chạy, vừa chạy một bên chỉ huy bên người bảo an, các ngươi nhanh, nhanh lên bên trên, đem nhị thiếu gia cứu trở về. Nếu là nhị thiếu gia có cái gì không hay xảy ra, các ngươi đều chịu không nổi. Thế là các nhân viên an ninh tốc độ vui vẻ hơn, trong tay mang theo cao su gậy cảnh sát, phóng tới Tô Việt. Tô Việt khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía chạy tới bảo an, quắc, Lan. Ông. Ở đây người nhất thời cảm giác lỗ tai một trận ông tác hưởng, thật giống như có người cầm một mặt cái chiêng ở bên tai trọng trọng gõ vang một dạng, chấn người làm đau màng nhĩ. Cùng lúc đó, một vòng khí lãng lấy Tô Việt làm trung tâm, hướng về trước mặt hắn hình quạt khu vực cấp tốc huyết tán ra, khí lãng những nơi đi qua, những an ninh kia lập tức liền bị một cố đại lực đẩy ngã về đằng sau. Trang diện lập tức một trận tạp nham. Ngay cả 200 cân mã quản lý đều không có đứng vững, đặt ngông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, không biết là bị dọa đến, vẫn là mệt mỏi. Cái này mẹ nó Vinh Tiểu Quân nhất hầu lăn lăn, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Lúc này, hắn mới biết mình đến cùng chọc tới cái gì kinh khủng tồn tại. Sợ hãi, hối hận, bối rối chờ một hệ liệt cảm xúc phun lên Vinh Tiểu Quân trong lòng, hắn hai cái đùi đều đánh lên bệnh sốt rét. Tô Việt có thể không quan tâm những chuyện đó, mang theo Vinh Tiểu Quân đi tới Lâm Phàm trước mặt, vung lòng tay, Vinh Tiểu Quân kêu lên một tiếng liền rơi xuống đất, cũng không biết là bị dọa đến rung chân, vẫn là không dám động, liền co quắp ngồi dưới đất, chưa đứng dậy. Người kêu Vinh Tiểu Quân. Lâm Phàm cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn qua Vinh Tiểu Quân, hỏi: "Ân?" A Vinh Tiểu Quân kinh ngạc gật đầu, nhìn trước mắt nam nhân, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm kịch liệt sợ run. Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười, hỏi: "Ngươi phải cho ta lão bà làm người dẫn đường?" Nghe nói như thế, Vinh Tiểu Quân run run một lần, trên mặt chất lên một cái khó coi nụ cười, vội vàng khoát tay nói ra: "Không, không không không, cũng là hiểu lầm, đại ca, đây đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Lâm Phàm liếc Vinh Tiểu Quân một chút, chậm rãi nói ra: "Con người của ta đây, rất dễ nói chuyện, hơn nữa rất công bằng, ngươi đối với ta lão bà nói năng lỗ mãng, liền phải trả giá thật lớn, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ừ ngực. Vinh Tiểu Quân tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, lập tức gian nan nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói ra: "Lớn, đại ca, dễ nói, ta bồi thường tiền, ngài nói con số, ta nhất định bồi." "Ha ha, tiền cũng không phải là vật năng." Lâm Phàm nhàn nhạt nói. "Vị bằng hữu này nói đúng, tiền cũng không phải là vật năng, nhưng là không có tiền lại là tuyệt đối không thể." Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Vinh Tiểu Quân sắc mặt đại hỉ, quay đầu nhìn lại, coi hắn thấy rõ ràng người tới về sau, lập tức đến rồi trạng thái, bay nhảy một lần từ dưới đất nhảy dựng lên, đưa tay chỉ Lâm Phàm đám người, phách lối vô cùng nói ra: "Ha ha ha. Các ngươi những cái này nơi khác đến, các ngươi kết thúc rồi, các ngươi lần này là thật kết thúc rồi. Đắc tội ta Vinh gia, các ngươi chờ coi a." Nói xong, Vinh Tiểu Quân quay đầu hướng về phía người sau lưng hô: "Ca." "Ân." Người kia hướng về phía Vinh Tiểu Quân nhẹ gật đầu, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon không hề động, nhàn nhạt nhìn xem người kia, hỏi, ngươi là hắn ca. Trên mặt người kia mang theo cười lạnh lạnh, nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vinh Tiểu Long. Vinh Tiểu Long, Hải Truy thành phố Vinh gia thiếu chủ, Vinh gia vị trí gia chủ thứ nhất thuận vị người thừa kế, hơn nữa hắn cùng Vinh Tiểu Quân tên hoàn khố tử đệ này khác biệt, từ nhỏ đã biểu hiện phi thường xuất sắc, vẫn luôn là Vinh gia kiêu ngạo, mấy năm trước tại Mệ Quốc thu được MBA bác sĩ học vị, sau khi về nước liền bắt đầu từng bước tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, không những có lây không sai đầu góc buôn bán, hơn nữa tại quản lý xuống, ngoại giao các phương diện cũng rất có thủ đoạn, mấy năm này đã trông coi Vinh gia tiếp cận năm thành sinh ý, tiếp qua mấy năm, Vinh gia gia chủ vị trí thì sẽ chính thức truyền cho hắn. Vinh Tiểu Long trừ mình ra năng lực xuất chúng bên ngoài, còn cưới cái mẹ quốc lão bà, hơn nữa hắn bà lão này có thể không phải là người bình thường, là mẹ quốc một cái siêu năng gia tộc đại tiểu thư, xem như của hồi môn, gia tộc kia phái tám cái siêu quần bà tụy siêu năng lực giả đi tới Vinh gia. Những năm gần đây Vinh gia mặc dù có thể phát triển nhanh như vậy, đi theo tám cái siêu năng lực giả thoát không được liên quan. Đã từng có một lần Vinh gia cùng Dương gia cạnh tranh một chỗ trung tâm thương nghiệp quyền khai phát cùng quyền đại lý, lúc đầu Dương gia chuẩn bị tài chính là vượt qua Vinh gia, phần thắng rất lớn. Nhưng là tại đấu thầu hiện trường, người nhà họ Dương lại phát hiện thân thể bọn họ căn bản không bị khống chế, chỉ có vài tỷ tài chính, không có cách nào kêu giá, cuối cùng để cho Vinh gia lấy giá thấp nhất bắt lại. Cùng loại ví dụ còn rất nhiều. Dần dần, Hải Truy thành phố đều biết Vinh gia có 8 cái siêu năng lực giả, tại rất nhiều trong cạnh tranh đều sẽ không tự giác người lùn 3 phần. Mà giờ này khắc này, Vinh Tiểu Quân sau lưng liền theo 2 cái siêu năng lực giả. Chương 938, siêu năng lực giả. Mỹ Quốc, bây giờ là trên quốc tế số 1 siêu cường quốc. Bất kể là kinh tế, quân sự hay là nghiên cứu khoa học lực lượng, tại trên thế giới cũng là cao cấp nhất, nhưng là Mệ quốc cuối cùng chỉ là một di dân quốc gia, hơn nữa kiến quốc thời gian cũng không dài, cùng rất nhiều truyền thừa mấy ngàn năm quốc gia cổ xưa so sánh, nội tình hơi có vẻ không đủ, điểm này ở tu luyện giới bên trong thể hiện càng là rõ ràng. Tại Hạ quốc, có cổ võ giả, chấn nhiếp các quốc gia như quỷ xà thần không dám tùy tiện đặt chân cổ xưa này đồng phương quốc độ. Tại Nhật Bản, có nhẫn giả, xuất quỷ nhập thần là kiệt xuất nhất kẻ ám sát. Tại quốc gia phương Tây có hấp huyết quỷ, lang nhân các loại dị chủng tộc đàn, có được đủ loại khủng bố năng lực. Những cái này cũng là lịch sử nội tình sản phẩm, là các quốc gia thì có bản thân bản thổ đặc sắc tu luyện giả. Mà Mỹ quốc, kiến quốc đến nay bất quá chỉ là hơn 200 năm, thời gian ngắn như vậy bên trong, căn bản không đủ để sinh ra độc hữu hệ thống tu luyện, nhưng là Mỹ quốc mở ra lối riêng, cái này hơn 200 năm tìm tới nhập rất lớn tinh lực cùng vốn liếng tiến hành nghiên cứu, rốt cục tạo thành có Mỹ quốc đặc sắc tu luyện giả, gen chiến sĩ cùng siêu năng lực giả. Mỹ quốc có hai cái hoàn toàn không kém long tổ đặc thù cơ cấu. Một cái tên là 13 khu, thành lập tại thế kỷ trước trung kỳ, thành lập mới bắt đầu chỉ có mười mấy cái gen lĩnh vực nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứu, bọn họ chuyên chú nghiên cứu nhân thể gen, người cải tạo loại thể chất, môi trường nuôi cấy vì chiến sĩ, về sau dần dần lớn mạnh, bồi dưỡng được gen chiến sĩ không ngừng đổi mới thay đổi, năng lực càng ngày càng mạnh, tác dụng phụ cũng càng ngày càng nhỏ, đồng thời kinh khủng. Nhất là có thể sản xuất hàng loạt, duy nhất khuyết điểm chính là chi phí quá lớn, hơn nữa theo không ngừng cải tiến, chi phí hiện ra chỉ số dâng lên. Trước kia mấy ngàn vạn đao liền có thể tạo một cái, hiện tại vài ước đao đều không đủ. Trừ bỏ 13 khu bên ngoài, còn có M. Một cái cơ cấu gọi là siêu cấp liên minh, bên trong thành viên cũng là đủ loại siêu năng lực giả, như bị mang lên màn ảnh mà làm đám người chỗ biết rõ lò gẳng hụt sở Spider-Man các loại, cũng không hoàn toàn là lăng không tạo ra, mà là đúng là có người này, bọn họ đều lệ thuộc vào siêu cấp liên minh, trực tiếp hướng Mệ quốc tổng thống phụ trách, hơn nữa Mệ quốc chính phủ còn chuyên môn phái một hệ liệt siêu cấp anh hùng điện ảnh, đến để cao bọn họ nổi tiếng. Mỹ quốc 13 khu cùng siêu cấp liên minh thì tương đương với Hạ quốc Long Tổ, là vì chính phủ phục vụ ngành đặc biệt, gen chiến sĩ toàn bộ là 13 khu cải tạo đi ra, tự nhiên là toàn bộ về 13 khu quản, nhưng siêu năng lực giả nhưng lại không hoàn toàn là siêu cấp liên minh thành viên, siêu năng lực giả đang thức tỉnh trước đó, cùng người bình thường cơ hồ là không có khác biệt, cho nên cũng không thể toàn bộ bị siêu cấp liên minh phát hiện. Tại Mỹ quốc không ít đại gia tộc, bọn họ cũng tận sức tại tìm kiếm dân gian chưa giác tỉnh siêu năng lực giả, một khi phát hiện liền đem bọn họ tiếp trở về gia tộc mình tiến hành bồi dưỡng. Đến lớn mạnh chính mình lực lượng, đồng thời sẽ để cho thành viên gia tộc cùng thức tỉnh siêu năng lực giả tiến hành kết hợp, bọn họ đời sau cũng sẽ có rất hơn suất sẽ thức tỉnh siêu năng lực. Vinh Tiểu Long lão bà, tên là khoa bên trong khoa em bé. Á Đương Tư, là Á Đương Tư gia tộc tộc trưởng đương thời thích nhất con gái, mà Á Đương Tư gia tộc, tại hơn 100 năm trước liền bắt đầu tìm kiếm siêu năng lực giả, cho tới bây giờ, Á Đương Tư trong gia tộc đã có vượt qua gần 100 tên đã thức tỉnh siêu năng lực giả, còn có bộ phận chưa giác tỉnh. Lần này khoa bên trong khoa em bé gả cho Vinh Tiểu Long, Á Đương Tư gia tộc liền phái ra 8 tên siêu năng lực giả, đi theo khoa bên trong khoa em bé đi tới Vinh gia. Bởi vì cái gọi là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, khoa bên trong khoa em bé gả cho Vinh Tiểu Long về sau, liền toàn lực phụ tá hắn, bản thân mang đến 8 cái siêu năng lực giả, trừ bỏ lưu lại một nữ tính siêu năng lực giả cùng ở bên cạnh mình bên ngoài, cái khác 7 cái toàn bộ đều giao cho Vinh Tiểu Long, mặc hắn điều khiển. Giờ phút này Vinh Tiểu Long bên người đi theo, chính là trong đó hai cái siêu năng lực giả. Trong đó bên trái là thân cao gần 2 mét hắc nhân trắng hán, mặc áo chẽn, mang theo một bộ kim cương bao cổ tay, lộ ra đồng tiêu thiết chú giống như cơ bắp, cánh tay so người trưởng thành còn lớn hơn bắp đùi, đứng ở Vinh Tiểu Long sau lưng giống như to như cột điện, chỉ là đứng bình tĩnh tại đó liền mang cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách, hắn ngoại hiệu gọi là kim cương, siêu năng lực là thần lực, lực lớn vô cùng, có thể một tay nhẹ nhõm nâng lên nặng mấy chục tấn đồ vật, một quyền liền có thể đánh chết một đầu trưởng thành voi. Bên phải là thân vật liệu trung đẳng người da trắng, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười lạnh nhạt, tóc vàng mắt xanh, cả người thật giống như một người bình thường, nhưng lập tức chính là kim cương, lại nhìn hắn thời điểm trong ánh mắt đều tràn đầy kiên kỵ, rất hiển nhiên thực lực của hắn không tầm thường. Người này tên là Blý Đen, siêu năng lực là không điện, hai tay vẫy một cái liền có thể thả ra 10 vạn vôn điện cao thế. Bất quá hắn điện cũng không phải là thiên nhiên lôi điện, mà là sớm tồn trữ tại thể nội, không sai, Blý Đen thật giống như máy móc một dạng, cần nạp điện, nạp đầy điện về sau chính là lực sát thương khủng bố siêu năng lực giả. Không có nạp điện chính là người bình thường. Vinh Tiểu Long hôm nay là đến thị sát ỉn chèn hạt đạt khách sạn công việc, không nghĩ tới vừa tới cửa chính khách sạn cửa, liền thấy nhà mình mấy cái bảo tiêu té xỉu tại cửa chính khách sạn trước, thế là liền dẫn người đi lên, liền nhìn thấy đệ đệ mình bị người ta tóm lấy, lập tức liền giận. Tại Hải Trụy thành phố, còn chưa có người nào, hoặc là thế lực nào, dám nhiều như vậy hắn Vinh ra người. Ca, người này thật sự có tài, ta những người hộ vệ kia bị hắn tam quyền lưỡng cước đều toàn bộ quật ngã. Vinh Tiểu Quân đưa tay chỉ Tô Việt, hướng về phía Vinh Tiểu Long hô, nhờ ngươi sau lưng cái kia hai anh em bên trên làm tàn hắn. Vinh Tiểu Long nhấc ra tay ra hiệu Vinh Tiểu Quân an tâm chớ vội, sau đó hai tay cắm vào túi bước lên trước, đi theo phía sau hai cái siêu năng lực giả. Bằng hữu, nếu như đến Hải Trụy thành phố du ngoạn, ta Vinh Tiểu Long hoan nghênh đã đến, nhưng là nói đến chỗ này, Vinh Tiểu Long sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nói, các ngươi nếu như muốn gây sự tình, cái kia ta chỉ có thể nói, các ngươi tìm lộ chỗ. Hải Trụy thành phố còn dung ngươi không được môn những người ngoại lai này dương ai. Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ gối đệ đệ ta trước mặt, hướng hắn dập đầu xin lỗi, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa, nếu không lời nói, ta không ngại để cho các ngươi nếm thử xã hội đánh đập. Vinh Tiểu Quân chạy đến bên người Vinh Tiểu Long, chỉ Lâm Phàm đám người, kêu gào nói, có nghe hay không, quỳ xuống, cầu ta, tiểu gia tâm tình tốt lời còn có thể quấn các ngươi một mạng, nhanh lên một chút. Ha ha, trên cái thế giới này, luôn có một số người tự cho là đúng, cảm thấy thiên lão đại địa lão nhị mình là lão tam. Lâm Phàm lắc đầu nói ra. Vinh Tiểu Long nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi nói không sai, quả thật có người tự cho là đúng, lấy vì sự tình gì đều có thể bãi bình, nhưng là rất hiển nhiên, hắn cũng không có làm rõ ràng tình huống, không phải sao? Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn xem Vinh Tiểu Long, nói ra, ngươi dựa vào chính là sau lưng cái kia hai hàng sao? Ép cờ cờ. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phàm lời nói cùng trong lúc biểu lộ khinh miệt, Kim Cương lập tức giận dữ, trừng mắt đồng lăng to bằng con mắt, hai cái nắm đấm tại ngực đập ầm ầm hai lần. Một bộ chỉ cần Vinh Tiểu Long ra lệnh một tiếng, hắn liền lao ra đem Lâm Phàm ăn sống nuốt tươi tư thế. Giết 13. Vinh Tiểu Quân Dương Dương đắc ý nhìn xem Lâm Phàm, cân nhắc chân nói ra, vô tri, ngu muội. Ngươi biết bọn họ là nhân vật gì sao? Ta cho ngươi biết, bọn họ thế nhưng là trong truyền thuyết siêu năng lực giả, muốn đối phó ngươi, liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản, lại còn dám phát ngôn bừa bãi. Bất quá Vinh Tiểu Long lại nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, người nam nhân trước mắt này, tựa hồ cũng không đơn giản. Hắn quá bình tĩnh, quá ổn. Chương 939, 10 vạn vôn. Vinh Tiểu Long là bị xem như Vinh gia gia chủ nhân tuyển tiến hành bồi dưỡng, tự nhiên không là đệ đệ hắn loại kia bao cỏ, vẫn còn có chút nhãn lực độc đáo, đồng thời bụng dạ cực sâu. Giờ phút này Lâm Phàm chỉ là ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm cái đáng yêu em bé, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cái này khiến Vinh Tiểu Long trong lòng tự dưng sinh ra mấy phần bất an. Chẳng lẽ là đại lục lên đại gia tộc nào đệ tử? Nếu như là như vậy mà nói, Vinh Tiểu Long cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh kịch liệt xung đột. Bởi vì đôi này bản thân không có nửa điểm chỗ tốt, hơn nữa Vinh gia gần nhất có hướng đại lục phát triển kế hoạch, nếu như lúc này đắc tội đại lục nhà trên tộc, cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Nghĩ tới đây, Vinh Tiểu Long ngăn cản kêu gào Vinh Tiểu Quân, nhìn về phía Lâm Phàm cẩn thận hỏi, các hạ đến cùng là ai? Chúng ta là Lục Thi Hàm bằng hữu, được mời đến Hải Trụy thành phố du ngoạn. Lâm Phàm nói. A. Vinh Tiểu Long quay đầu mắt nhìn đứng ở bên cạnh Lục Thi Hàm cha con, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Lục Thi Hàm bằng hữu, ở thời điểm này đột nhiên đi tới Hải Trụy thành phố, chẳng lẽ là vì hai nhà thông gia một chuyện mà đến? Nếu như là như vậy mà nói, vậy liền đã chú định song phương phải đứng ở mặt đối lập. Nghĩ tới đây, Vinh Tiểu Long không do dự nữa, sầm mặt lại, nói ra, các ngươi là chủ động một chút tới quy xuống, vẫn là để chúng ta hỗ trợ. Lâm Phàm không để ý đến Vinh Tiểu Long, mà là đối Tô Việt nói một câu, không chết là được. Là, thiếu gia. Tô Việt tuân lệnh. Không chết là được. Vinh Tiểu Long sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt hắn ngông cuồng như vậy qua, lập tức trong lòng cũng là tức giận không ít lửa giận, quay đầu hướng về phía bên cạnh Kim Cương, dùng tiếng Anh nhỏ giọng nói hai câu nói. Sau đó, Kim Cương trọng trọng gật đầu, đi ra, hướng về phía Tô Việt ngoắc ngón tay, nói ra, ý hữu kỳ hữu dịu, vợ rổ. Tô Việt nhếch miệng cười một tiếng, hắn không phải rất có thể nghe hiểu được Kim Cương lời nói, nhưng là không quan trọng, hắn nhiệm vụ chỉ là đem đối phương đánh ngã, mà cái này, đối với hắn mà nói, rất đơn giản. Dịu. Kim Cương còn muốn nói gì nữa, nhưng là mới vừa hé miệng, đằng sau lời nói liền im bặt mà dừng, bởi vì Tô Việt đã xuất thủ. Người quỷ đen này, nói nhảm cũng thật nhiều. Tiếng nói vang lên đồng thời, Tô Việt đã liền xông ra ngoài. Cả người giống như một đạo màu đen thiểm điện, lập tức đi tới Kim Cương trước mặt, một quyền đánh về phía hắn mặt. Kim Cương nhắm mắt, cũng không dám khinh thường, chợt quát một tiếng, tay phải nắm tay, một cái đơn giản thô bạo đấm thẳng, đón Tô Việt nắm đấm đập ra ngoài. Tô Việt tốc độ để cho Kim Cương khá là giật mình, nhưng là hắn đối với mình lực lượng đồng dạng lòng tin mười phần, bản thân một quyền này, có thể đem một đầu trưởng thành voi trực tiếp đánh chết, có thể đem nặng mấy tấn đồ vật đánh bay. Đối phương lại dám cùng bản thân đối quyền, vậy cùng muốn chết không khác biệt. An dưa quần chúng càng là không đành lòng đi xem, tại Kim Cương trước mặt, Tô Việt thật giống như một đứa bé, nắm đấm cũng so Kim Cương phải nhỏ rất nhiều, như vậy cách xa chênh lệch, hai người cứng đối cứng, ăn thiệt thòi rất hiển nhiên chuyện Tô Việt, hơn nữa còn không phải là thiệt thòi nhỏ. Bành! Giang giác! Sau đó là một tiếng kêu đau. Đám người giống như gặp quỷ tựa như, nguyên một đám con mắt trợn thật lớn, hít vào lương khí thanh âm liên tiếp vang lên. Bởi vì trước mắt một màn này, thật sự là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Như tháp sắt tráng hán Kim Cương, thế mà thua. Cái kia một nắm đấm thép lên tràn đầy vết máu, đầu ngón tay chỗ lộ ra bạch cốt tầm u, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi, hơn nữa nơi bả vai rõ ràng hướng về phía sau đột xuất, đã là chật khớp, trên cổ tay Kim Cương bao cổ tay đã vỡ nát, mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất, Kim Cương trên mặt phủ đầy mồ hôi lớn trừng hạt đậu, trên mặt cơ bắp đều bởi vì cực độ thống khổ mà co quắp. Bạch bạch bạch đập đạp. Kim Cương liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước đều trên sàn nhà dẫm ra vô số vết rạn. Bất quá lúc này Kim Cương chẳng những không có sinh lòng khiếp đảm, ngược lại giống như bị thương dã thú một dạng, triệt để kích phát hung tính, hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng về Tô Việt xông lên. Giống như phi nhanh xe tải, giống như lao nhanh châu đực. Là hắn như vậy lực mạnh va chạm, đủ để đem vách tường trăng mặc. Nhưng là hắn cũng không biết, hắn đối mặt là dạng gì tồn tại, cổ võ huyền ảo, cũng không phải là hắn có thể lý giải. Đối mặt quần quật mà tới Kim Cương, Tô Việt không chút hoang mang, chậm rãi nâng tay phải lên. Bàn tay hướng phía trước, nếu như tử tế quan sát lời nói, có thể phát hiện bàn tay hắn có chút tản ra quang mang. Tô Việt đã điều động chân khí. Sau một khắc, Kim Cương đụng vào. Vây xem người thậm chí bản năng nhắm mắt lại. Nhưng là, trong tưởng tượng Tô Việt bị đụng bay ra ngoài tràng diện cũng không có phát sinh. Tô Việt đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có lay động động, bàn tay hắn chống đỡ lấy Kim Cương đầu, hình ảnh đứng hình. Kim Cương liên tục gầm thét, trên cổ trên trán nổi gân xanh, sử xuất bú sữa khí lực, nhưng cũng không cách nào để cho trước mặt người di động mảy may. Giờ phút này nội tâm của hắn là sụp đổ. Từ khi thần lực siêu năng lực sau khi giác tỉnh, Kim Cương lần thứ nhất gặp được khủng bố như vậy địch nhân, để cho hắn sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Ha ha, chỉ có một thân ma lực, không gì hơn cái này. Tô Việt nhàn nhạt nói một câu. Ầm ầm. Lúc này, một trận dòng điện khuấy động thanh âm truyền đến. Vì đèn hai tay bàn tay tương đối, nằm ngang ở trước ngực, tại trong bàn tay hắn, thậm chí có thể nhìn thấy tử sắc dòng điện. Hắn toàn bộ thân thể mặt ngoài cũng có từng vòng dòng điện đang cuộn trào. Nếu như là người bình thường tiếp xúc đến cường đại như vậy dòng điện, tuyệt đối mất mạng sống, nhưng Lý Đèn lại không sự tình, không chỉ có không có việc gì hơn nữa còn có thể khống chế dòng điện đến công kích. Đây chính là hắn siêu năng lực, là lại một lần nữa ngoài ý muốn điện giật thời điểm thức tỉnh. Vinh Tiểu Long vội vàng lôi kéo đệ đệ trốn đến nơi xa. Lúc này Lý Đèn chính là một siêu cấp có điện thể, nếu ai đi qua đụng hắn một lần, tuyệt đối phải bị điện giật ngoài cháy trong mềm, tiện tay sờ đường dây cao thế không khác biệt. Bằng hữu, ta khuyên ngươi thả ra đáng thương Kim Cương. Vì đèn dùng một hơi lưu loát tiếng phổ thông nói ra. Ta cự tuyệt. Tô Việt lắc đầu. Vì đèn sầm mặt lại, hai tay hướng về Tô Việt phương hướng đẩy, chỉ nghe được lốp bốp một trận bạo hưởng, dòng điện vậy mà rời đi thân thể, hướng về Tô Việt kích xả đi. 10 vạn vôn. Có thể nhẹ nhõm đem một đầu trâu được nướng cháy, đừng nói người. Chỉ bằng vào chiêu này, vì đèn thực lực liền mạnh hơn Kim Cương nhiều lắm. Kim Cương ở dưới tay hắn đi không qua một chiêu. Tô Việt hơi vung tay, vung ra một đường chân khí, đánh tới dòng điện. Bay một tiếng, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Lần này, vì đèn trong mắt ngưng trọng càng nhiều, hỏi, ngươi là A cấp cổ võ giả. Các quốc gia tu luyện giả đều có đẳng cấp, đồng thời mệnh danh đúng không cùng, mà mẹ quốc để cho tiện, thống nhất dùng một bộ tiêu chuẩn để cân nhắc, giờ cờ bờ A phân biệt tương đương với ngoại kình, nội kình, khí kình cùng tông sư, lại hướng lên S cấp tương đương với tôn giả, SS cấp tương đương với thông thiên, SSS cấp tương đương với động huyền. Kim Cương chính là một tên B cấp siêu năng lực giả, mà Lý Đèn so Kim Cương phải cao hơn một cấp. Hắn là A cấp siêu năng lực giả, giờ phút này nhìn thấy Tô Việt nhẹ nhõm ngăn lại công kích mình, vô ý thức liền cho rằng Tô Việt cùng hắn đồng cấp, cũng là A cấp. Chương 940, lòng dạ. Cái quái gì? Tô Việt nghe vậy sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói dùng chữ cái để hình dung tu luyện đẳng cấp. Ghi đèn không có giải thích, lạnh giọng nói ra, ừ, toàn thế giới đều ở nói, hạ quốc cổ võ giả cỡ nào lợi hại cỡ nào, nhưng là ta Ghi đèn cũng không tin, trong mắt của ta, trên cái thế giới này không có người nào là 10 vạn vốn không giải quyết được, nếu có, vậy liền, nhiều mấy cái nữa. Hiện tại, để cho ta tới lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. 10 vạn vốn. 10 vạn vốn. 10 vạn vốn. Trong khi nói chuyện, Ghi đèn liên tục huy động 3 lần cánh tay. Ba cỗ cường đại dòng điện liên tiếp đánh út về phía Tô Việt. Mà Tô Việt vẫn như cũ không chút hoang mang, một cước đem kim cương đá bay ra ngoài, cùng trước đó bảo tiêu làm cùng, đồng thời tay phải vung lên, một cỗ so trước đó càng mạnh khí kình từ trong tay hào bắn ra, đón lấy cái kia ba cỗ dòng điện, song phương vừa mới tiếp xúc, liền truyền đến phốc một tiếng, giống như ngọn lửa nhỏ gặp lũ lụt mở dạng, dòng điện trực tiếp tiến diệt, biến mất không thấy gì nữa. Người thấy cảnh này, Ghi đèn triệt để kinh hãi. Ghi đèn xem như A cấp siêu năng lực giả bên trong tương đối lợi hại. Tiến vào sau khi chiến đấu, hắn mặt ngoài thân thể sẽ trải rộng dòng điện, không người nào dám tới gần, hơn nữa hắn phóng xạ ra đi dòng điện sức sát thương cực mạnh, cho dù là S cấp siêu năng lực giả, cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là trước mắt nam tử trẻ tuổi này, thế mà phất tay liền tiêu diệt. Chẳng lẽ, hắn là S cấp cổ võ giả? Nghĩ tới đây, Ghi đèn biến sắc, liền yêu cầu viện binh, bởi vì S cấp cổ võ giả căn bản không phải bản thân có thể địch nổi. Nhưng mà Tô Việt cũng không có cho hắn cơ hội, như thiểm điện lấn người tới gần, đầu gối bỗng nhiên nhấc lên, hung hăng đâm vào Ghi đèn phần bụng, bay một tiếng, Ghi đèn thân thể lập tức cong thành đun sôi con tôm, kêu thảm một tiếng, thế bay ra ngoài, trực tiếp bay ra cửa chính khách sạn, đập vào dưới bậc thang trên mặt đất, cùng Kim Cương cùng mấy người hộ vệ kia nằm ở cùng nhau. Ghi đèn vẫn lấy làm kiêu ngạo dòng điện, cũng không có cho Tô Việt tạo thành bất luận cái gì một chút ảnh hưởng. Từ ngực, Vinh Tiểu Quân gian nan nuốt nước miếng một cái, hoảng, trốn ở Vinh Tiểu Long sau lưng, run lẩy bẩy. Mà Vinh Tiểu Long mặc dù cũng cực độ chấn kinh, nhưng tốt xấu là trong nhà trưởng tử, biểu hiện coi như trấn định. Nhìn chằm chằm Tô Việt một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, hắn biết rõ, Lâm Phàm mới là trong đám người này đầu lĩnh. Vinh Tiểu Long nhìn xem Lâm Phàm trầm giọng hỏi, vị tiên sinh này, ngươi đây là ý gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta Vinh gia là địch? Lâm Phàm nói ra, không có ý gì, chúng ta tới Hải Trùy, muốn đi Lục gia làm khách, cùng ngươi Vinh gia bạn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là ngươi cái này tốt đệ đệ, đi lên liền đối thê tử của ta nói năng lô mãng, ngươi cảm thấy ta nên ngồi yên không lý đến sao? Vinh Tiểu Long quay đầu nhìn về phía trốn ở sau lưng đệ đệ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chính mình cái này đệ đệ đức hạnh gì, Vinh Tiểu Long tự nhiên là rõ ràng, bình thường không làm việc đàng hoàng, gây chuyện thị phi còn chưa tính, dù sao tại Hải Trùy thành phố, mặc kệ ai cũng biết cho hắn Vinh ra mặt mũi, nhưng là bây giờ, hắn rất hiển nhiên là đá trúng lên thế bản. Không nghĩ tới Lục Thi Hàm lại còn có loại này phân lượng bằng hữu, như thế rất để cho Vinh Tiểu Long ngoài ý muốn. Bất quá cũng chỉ thế thôi, muốn nói sợ hãi hoặc là e ngại, vẫn còn hoàn toàn không đến mức. Bởi vì hắn Vinh ra quang siêu năng lực giả thì có 8 cái, Kim Cương xem như trong đó hạng chót tồn tại, mà Ghi đèn cũng không phải là lợi hại nhất, 6 người khác bên trong, có 3 cái là hàng thật giá thật S cấp siêu năng lực giả, tương đương với tôn giả cảnh giới cổ võ giả, bọn họ tùy tiện một người đều có thể tùy tiện đánh bại Ghi đèn. Trừ cái đó ra, Vinh ra cũng không phải là hoàn toàn không có võ giả lực lượng. Cho nên Tô Việt mặc dù một chiêu dây mất Ghi đèn, nhưng là chỉ có thể để cho Vinh Tiểu Long kiêng kỵ, lại cũng không e ngại. Dù sao nơi này là Vinh ra sân nhà. Vinh Tiểu Long sắc mặt âm tình bất định, hắn đang do dự, là giao động người tới đối phó Lâm Phàm đám người, vẫn là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, lắng lại cuộc phong ba này. Vài giây đồng hồ về sau, Vinh Tiểu Long nắm đấm chậm rãi buông lòng ra. Hắn làm ra quyết định, muốn tạm thời buông tha Lâm Phàm đám người, nhưng cũng không phải nói như vậy chịu thua, mà là phải đem đối phương nội tình điều tra rõ ràng về sau, làm tiếp chuẩn bị chú đáo, làm đến nhất kích tất sát, Vinh ra mất mặt muốn tìm trở về, nhưng Vinh Tiểu Long cũng không thích làm không có nắm chắc sự tình. Nghĩ tới đây, Vinh Tiểu Long trên mặt mang lên nụ cười, nói ra, nguyên lai là một trận hiểu lầm, ta thay ta cái này không nên thân đệ đệ, hướng các vị xin lỗi. Nhưng hắn chỉ là vô tâm chi thất, hơn nữa cũng không có thực động thủ, không phải sao? Lại nói, Tiểu Quân đã bị cảnh cáo, chúng ta cũng đều nằm ở bên ngoài, các vị có khí, cũng nên xuất ra ba. Việc này là ta Vinh ra không đúng, còn mời các vị dơ cao đánh khẽ. Lâm Phàm rất ngoài ý muốn nhìn xem Vinh Tiểu Long, không nghĩ tới người này thế mà lại chịu thua, nhìn đến ngược lại là một rất có lòng dạ người. Nếu như Vinh Tiểu Long hâu người đi qua đối phó hắn lời nói, Lâm Phàm không ngại đem hắn gọi tới người toàn bộ đánh cho tàn phế, thậm chí còn có thể coi đây là lấy cớ đối Vinh ra xuất thủ, nhưng là Vinh Tiểu Long thế mà kịp thời nhượng bộ chịu thua, cái này khiến Lâm Phàm không có hợp lý xuất thủ lý do. Đã như vậy, vậy cái này sự kiện, như vậy bỏ qua. Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra: "Đa tạ." Vinh Tiểu Long hướng về Lâm Phàm ôm dưới quyền, sau đó lôi kéo Vinh Tiểu Quân xoay người rời đi. "Ca." Vinh Tiểu Quân hiển nhiên là không phục, hắn muốn báo thù. Nhưng là mới vừa nói ra một chữ, phía dưới lời nói liền bị Vinh Tiểu Long một ánh mắt trừng trở về. Hai người nhanh chóng rời đi. Phòng khách khách sạn người bên trong lập tức đối Lâm Phàm đợi người tới trải qua sinh ra vô cùng hứng thú, dù sao có thể ở Hải Trùy, tại Vinh gia địa bàn, để cho Vinh gia hai huynh đệ lùi bước, cái này cũng không dễ dàng, mấy người này tuyệt đối là mãnh long quá giang. Lục Hạo Khải càng thêm chấn kinh rồi, lúc trước hắn liền nhìn ra được Lâm Phàm bọn người không phải người bình thường, nhất định không phú thì quý, bởi vì bọn hắn trên người tự nhiên mà vậy bộc lộ ra ngoài khí thế, là rất đặc biệt, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ thế mà có thể đem Vinh gia hai huynh đệ đều bước lui. Cửa chính khách sạn trước vây một vòng xem náo nhiệt người, bởi vì nơi đó nằm 7-8 cái bảo tiêu, còn có kim cương cùng lý đèn, bọn bảo tiêu vẫn là trạng thái hôn mê, Tô Việt một cước kia cũng không dễ chịu, bọn họ không có hơn nửa tháng là đừng nghĩ xuống giường, kim cương cùng lý đèn nhưng lại không có hôn mê, nhưng là cũng tuyệt đối không đứng dậy được. Vinh Tiểu Long sắc mặt âm trầm nhìn xem nằm trên mặt đất người, khi mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Vinh Tiểu Quân là hùng hùng hổ hổ, còn lấy điện thoại di động ra, kêu gào nói, ca, ta hiện tại liền giao động người, bọn họ không phải lợi hại sao? 10 cái đánh không lại ta gọi 100, 100 đánh không lại ta gọi 1000 cái, ta cũng không tin hắc, tại cửa nhà mình còn có thể để cho người ta khi dễ. Hôm nay nếu là không cho mấy cái kia nơi khác lao biết rõ bông hoa vì sao hồng như vậy, ta Vinh Tiểu Quân danh tự liền viết ngược lại. 3. Một tiếng vang dội tiếng bật hai. Vinh Tiểu Quân lập tức ngộng, bụng mặt khó có thể tin nhìn xem Vinh Tiểu Long. Vinh Tiểu Long chỉ đệ đệ của hắn mặt, ngữ khí phi thường nghiêm túc nói ra, ta hôm nay trước hết để cho ngươi biết rõ bông hoa vì sao hồng như vậy. Ca. Ngươi đánh ta. Vinh Tiểu Quân ý gì nguyên vẫn là một mặt khó có thể tin. Trung thực về nhà đợi đi, chuyện này ngươi chớ xíu vào. Vinh Tiểu Long ném câu nói tiếp theo, liền đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, ta muốn biết bọn họ nhất cử nhất động, còn nữa, lập tức tra cho ta rõ ràng nhóm người này lai lịch. Chương 941, tình cảnh. Ỉn chèn vào phòng khách khách sạn bên trong. Lục Thi Hàm đi đến còn ở vào trong lúc khiếp sợ Lục Hạo Khải bên cạnh, kéo hắn cánh tay, đi tới Lâm Phàm đám người bên cạnh. Cười mỉm nói ra, cha, ta liền nói với ngươi bằng hữu của ta môn rất lợi hại, rất có năng lượng đi, cái kia Vinh gia căn bản không đáng để lo. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đứng người lên, cười nói, Lục thúc ngươi tốt, ta gọi Lâm Phàm. Lăng Tuyết Phỉ mấy người cũng đứng người lên cùng Lục Hạo Khải chào hỏi. Ai, ai, tốt tốt tốt, các ngươi cũng đều tốt. Lục Hạo Khải cười ha hả gật đầu. Sau đó tất cả mọi người ở trên ghế salon ngồi xuống, Lục Hạo Khải nhìn thấy Lâm Phàm trong ngực ôm một cái đáng yêu em bé, cười hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì nha? Ta gọi Lâm Mộng Kỳ, tất cả mọi người gọi ta Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ chớp chân bóng mắt to, mại thanh mại khí đáp. Lục Hạo Khải con mắt có chút sáng lên, thầm nói thật xinh đẹp tiểu bằng hữu, cười nói, thật ngoan. Sau đó, Lục Hạo Khải nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, Lâm tiên sinh. Lâm Phàm nhấc ra tay, cười nói, Lục thúc không cần như vậy xa lạ, gọi ta tiểu Phàm hoặc là tiểu Lâm liền tốt. Tốt ta, cái kia ta liền khinh thường bảo ngươi một tiếng tiểu Lâm. Lục Hạo Khải nhìn ra được, cái này mấy người trẻ tuổi cùng nữ nhi của mình quan hệ rất tốt. Cho nên cũng không có giả mồm, nói ra, Tiểu Lâm à, các ngươi cũng là Hàm Nhi hảo bằng hữu, nếu như là tới nhà làm khách lời nói, cái kia ta phi thường hoan nghênh, nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Ai, cũng là ta đây người làm cha không bản sự, không có cách nào bảo hộ Hàm Nhi, bất quá ta sẽ hết sức tranh thủ, đại ca hắn là nhìn xem Hàm Nhi lớn lên, ta không tin hắn liền thực ý chí sắt đá. Các ngươi cũng là hảo hải tử, ta không hy vọng các ngươi lẫn vào đến Vinh Lục hai nhà trong nước xoáy đến. Nghe thúc thúc một lời khuyên, rời đi Hải Trụy A. Nghe Lục Hạo Khải lời nói, Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, Lục thúc, chúng ta lần này tới, chính là vì giúp các ngươi. Ngươi yên tâm đi, sự tình giao cho chúng ta đến giải quyết liền tốt. Lục Hạo Khải lắc đầu, nói ra, ai, ngươi đứa nhỏ này, các ngươi căn bản không biết Vinh gia tại Hải Trùy thành phố lớn bao nhiêu năng lượng, ngươi cũng không nghĩ một chút, các ngươi chân trước vừa mới tiến khách sạn, chân sau Vinh Tiểu Quân tìm đến đây, riêng một điểm này liền có thể nhìn ra được, Vinh gia khủng bố đến mức nào. Ở chỗ này cùng bọn hắn đấu, không có cơ hội. Điểm này Lâm Phàm nhưng lại đồng ý. Bởi vì mới từ sân bay hàng đứng lầu đi ra thời điểm, Lâm Phàm liền biết có người đang giám thị bọn họ, về sau đón xe rời đi sân bay, càng là có xe ở phía sau bám theo một đoạn, thẳng đến ỉn chèn hoặc sự đạt khách sạn. Vinh gia là Hải Trùy thành phố đệ nhất đại gia tộc, tam giáo cửu lưu nhân mạch tất nhiên 10 điểm rộng khắp, chỉ cần Vinh gia lên tiếng, Hải Trùy thành phố ai không nể mặt mũi, cho nên phát hiện Lâm Phàm đám người hành tung tự nhiên không phải một việc khó. Bất quá cái này lại như thế nào? Phát hiện ngươi cũng không phải là đối thủ. Đây chính là Lâm Phàm lực lượng. Lâm Phàm nói ra, Lục thúc ngươi cứ yên tâm đi, nếu như ta không có nắm chắc, chắc là sẽ không tới. Ngươi cũng thấy đấy, ta còn mang theo vợ con, ngươi cảm thấy ta sẽ nhường các nàng đặt hiểm địa sao? Nghe vậy, Lục Hạo Khải trầm mặc. Lâm Phàm đến Hải Trùy thành phố còn mang theo vợ con, hoặc là chính là đối với các nàng an nguy hoàn toàn không quan tâm, hoặc là ngay cả có vạn phần nắm chắc, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng là cái này ngắn ngủi tiếp xúc xuống tới, Lục Hạo Khải còn có thể nhìn ra được, Lâm Phàm là cái lo cho gia đình nam nhân, như vậy thì chỉ có thể là sau một loại khả năng. Gặp Lục Hạo Khải có chút lòng cửa, Lục Thi Hàm vội vàng nói, cha, Lâm Phàm hắn là Dương An bốn đại gia tộc một trong Lâm gia nhân, hơn nữa còn là phi phàm. Nghe xong Lục Thi Hàm giới thiệu, Lục Hạo Khải nội tâm chấn động không thôi, không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này, thế mà địa vị lớn như vậy. Xem như vậy bọn họ xác thực không cần quá mức cố kỵ vinh gia. Lục Hạo Khải tâm tình thật tốt, điều này nói rõ hắn nữ nhi bà bối, không dùng làm vì gia tộc thông gia công cụ, không cần hy sinh chính mình hạnh phúc. Sau đó, Lục Hạo Khải nhiệt tình mang theo Lâm Phàm đám người, tại Hải Trụy thành phố một nhà rất nổi danh trong nhà ăn ăn bữa cơm. Buổi chiều, Lâm Phàm mang theo vợ con, tại Hải Trụy thành phố hào hào chơi một vòng. Không ngoài sở liệu, sau lưng một mực đi theo cái đuôi, bất quá Lâm Phàm không để ý đến, bọn họ nguyện ý cùng liền theo a. Buổi tối, Lâm Phàm mấy người ở tại Uyển Trẹn House khách sạn, mà Lục Thi Hàm thì là về tới Lục gia. Lục gia trang viên ở vào Hải Trụy thành phố Thiên Nam một cái khu, chiếm diện tích phi thường lớn, là một tòa không thua gì Long Thành Trương gia đại trang viên. Mặc dù Lục gia hiện tại không thể so với lúc trước, nhưng là tòa trang viên này nhưng vẫn giữ lại, đã trở thành Lục gia một cái biểu tượng, liền xem như Vinh gia trang viên, tại quy mô trên đều phải kém hơn nửa bậc. Trong trang viên ở giữa khu vực là Lục gia trực hệ tử đệ chỗ ở, chung quanh bảo vệ một vòng khu vực, ở là con em dòng thứ. Lục Hạo Khải một nhà mặc dù trên danh nghĩa là Lục gia trực hệ tử đệ, hơn nữa Lục Hạo Khải vẫn là đương đại gia chủ thân đệ đệ, nhưng là bọn hắn một nhà nhưng không có ở tại trung gian khu vực, ngược lại là cùng chi thứ đệ tử một dạng, ở tại trang viên biên giới vị trí. Hơn nữa còn là nhất tới gần tường ngoài địa phương, đủ để thấy Lục Hạo Khải một nhà trong gia tộc địa vị. Lục Hạo Khải cha con hai người mới vừa về đến nhà, đã có người tới cửa, là năm cái hơn 20 tuổi thanh niên, cũng là Lục gia con em dòng thứ, tại Lục gia địa vị cũng không tính cao, nhưng là bọn họ đều có một cái thân phận, cái kia chính là Lục Thừa Phong chó săn, mà Lục Thừa Phong chính là chủ nhà họ Lục, Lục Hạo Minh con trai độc nhất, Lục gia thiếu chủ, xem như hắn chó săn, mấy người này tại Lục gia thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể nói là ai cũng không sợ, hoành hành bá đạo. Cầm đầu một cái, tên là Lục Dương, gầy cùng cột dây điện tựa như, phảng phất gió thổi qua liền có thể thổi ngã, bởi vì lớn lên một tấm biết ăn nói miệng, cho nên nhất đến Lục Thừa Phong coi trọng, là hắn số một chó săn. Nghe nói Lục Thi Hàm đã trở về, Lục Dương liền mang theo người tìm tới cửa. "Lục Dương, các ngươi tới làm gì? Nhà ta không chào đón các ngươi." Lục Thi Hàm ngăn khuất cửa ra vào, lạnh lùng nói ra. Mặc dù mặt như phủ băng, nhưng vẫn như cũ có một loại kinh tâm động phách đẹp, để cho Lục Dương năm người đều nhìn ngốc. Lục Dương đùa nết miệng cười một tiếng. Âm Dương Quái Khí nói ra, "Hàm muội muội, ngươi xem ngươi, một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, làm sao? Hiện tại làm đại minh tinh, xem thường chúng ta những cái này nghèo thân thích sao? Có chuyện gì nói sự tình, không có chuyện rời đi, ta muốn nghỉ ngơi." Lục Thi Hàm vẫn không có cái gì tốt sắc mặt, một tay vịn cánh cửa, làm xong tùy thời phải đóng cửa động tác, nói ra, "Còn nữa, xin cứ gọi ta tên đầy đủ." Bởi vì khi còn bé, mấy người này liền không có thiếu cùng Lục Thừa Phong hùn vốn khi dễ nàng, hơn nữa cũng không phải là nói đùa loại kia khi dễ. Rõ ràng là mang theo vũ nhục tính chất, cho nên bây giờ nhìn thấy bọn họ, Lục Thi Hàm liền nổi giận trong bụng. Có chuyện gì Lục Dương đẩy ở cửa, nói ra, Lục Thi Hàm, ta tới khác không có ý nghĩa, chính là muốn nói cho ngươi, ngày mai niên hội bên trên, gia chủ liền sẽ tuyên bố ngươi cùng Vinh gia nhị thiếu gia thông gia sự tình, thức thời, không nên làm sự tình, ngoan ngoãn đáp ứng, nếu như ngươi để cho mọi người khó xử, ngươi không có quả ngon để ăn, cha ngươi cũng sẽ đi theo bị liên lụy. Nói xong chưa? Lục Thi Hàm lạnh lùng hỏi. Xem như nói xong a. Lục Dương lời còn chưa nói hết, liền nghe được cầm một tiếng, cửa đã đóng lại, kém chút nện vào Lục Dương cái mũi, dọa đến hắn lui về phía sau nhảy một lần. Hừ. Lục Dương sắc mặt âm trầm nhìn xem đóng chặt cửa phòng, nói ra, nhìn ngươi còn có thể được ý tới khi nào, đi. Nói xong, Lục Dương mang người rời đi. Lục Thi Hàm dựa vào cửa, tức giận đến bộ ngực thẳng lên phục, dạng này gia tộc, nàng là thực chịu đủ rồi, nếu như không phải là bởi vì phụ thân đang ở nhà bên trong, Lục Thi Hàm đời này đều sẽ không trở về. Thông gia. Cho cười. Lục Thi Hàm không phải Vương Chiêu Quân, chuyện này nàng đương nhiên là chống lại đến cùng, cho dù không có giúp đỡ đều sẽ không đồng ý, huống chi hiện tại có giúp đỡ. Chương 942, lên Lục gia. Ngày kế tiếp. Hôm nay là Lục gia cử hành niên hội thời gian, tại một ngày này, con em Lục gia bất kể là ở nơi nào, đều sẽ hải trì thành phố, mặc kệ đang làm cái gì, đều sẽ dừng lại đi tham gia niên hội. Bởi vì niên hội không đơn giản đối quá khứ một năm tổng kết, hơn nữa cũng sẽ dựa theo mọi người công trạng tiến hành thưởng phạt, cùng chế định năm tiếp theo kế hoạch. Buổi chiều hơn 7 điểm thời điểm, Lục Thi Hàm đi ngay Uyển Trẹn House đặt khách sạn, gọi hai chiếc xe, tiếp Lâm Phàm đám người, cùng nhau đi tới lộ ra trang viên. Toàn bộ lục gia đèn đuốc sáng trưng, trong trang viên bên ngoài đậu đầy xe cá nhân, có 300-400 ngàn cấp trung kém tiểu xe, cũng có trăm vạn thậm chí ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng. Xe tại lục gia trang viên trước cổng chính dừng lại, sau đó đám người xuống xe, Lục Thi Hàm chỉ trang viên nói ra, đây chính là lục gia trang viên, niên hội 8 giờ chính thức bắt đầu, bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta đi vào trước đi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ôn Kỳ Kỳ, nắm Lăng Tuyết Phỉ, còn có An Á Nam, Tô Việt cùng Lâm Long mấy người, cũng đều cùng nhau hướng về trang viên cửa chính đi đến. Kết quả, khi đi đến trước cổng chính lúc, lại bị gác cổng cản lại. Môn kia vệ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm đám người, nói ra: "Hàm tiểu thư, mấy vị này nhìn qua rất là lạ mặt ta, bọn họ là..." Lăng Tuyết Phỉ đại mi cau lại, nói ra: "Bọn họ đều là bằng hữu của ta, là ta mời bọn họ đến." "Tránh ra." "Không có ý tứ Hàm tiểu thư, gia chủ có lệnh, hôm nay là gia tộc niên hội lễ lớn, không cho phép ai có thể nói đến chỗ này." Gác cổng nhìn Lâm Phàm đám người một chút, tiếp tục nói: "Cũng không cần tiến vào a." Lục gia niên hội, xác thực sẽ không có ngoại nhân trình diện, nhưng là điểm này cũng không có rõ ràng viết tại tộc quy bên trong, hoặc là chính thức quy định qua, hơn nữa tại giới trước niên hội, Lục gia cái khác trực hệ tử đệ, cũng mời bọn họ bằng hữu tới tham gia qua, cũng coi là biến tướng tuyên dương Lục gia một loại thực lực phương pháp, trọng yếu là chưa từng có cái nào một lần bị gác cổng ngăn lại. Nói đến cùng, người đều là hiếp yếu sợ mạnh, mấy cái này gác cổng cũng giống như thế, nếu như mang bằng hữu tới là Lục Thừa Phong, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, bọn họ dám cản sao? Đơn giản là Lục Hạo Khải mạch này tại Lục gia địa vị thấp, thực lực yếu, cho nên ngay cả xem như Lục gia con em dòng thứ gác cổng, đều đối bọn hắn không có chút nào kính ý. Đáng giận. Ta mời bằng hữu trở về, còn cần các ngươi đồng ý sao? Lục Thi Hàm lúc này liền giận, khuôn mặt sưng lạnh, hai tay cắm ở bên hông, căm tức nhìn gác cổng. Nhưng mà gác cổng lại không sợ chút nào, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xuống Lục Thi Hàm. Bên cạnh, thấy cảnh này người Lục gia cũng đều hướng về phía nơi này chỉ trỏ. Lục Thi Hàm đôi mắt đẹp quét ngang còn muốn nói gì nữa, lúc này Lâm Phàm đi lên trước, nói ra: "Giao cho ta à." Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía gác cổng, hai mắt có chút lóe lên một cái, gác cổng tiếp xúc đến hắn ánh mắt, thật giống như thấy được quần quận ngân hà, lại hình như thấy được hai cái xoay chậm chậm vòng xoáy, để cho hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong đó. Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta có thể vào sao?" "Có thể." "Mời, mời đến." Gác cổng chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra: "Nếu như lúc này có người ở gác cổng trước mặt tử tế quan sát lời nói, có thể phát hiện, hắn động tác có chút cứng ngắc, hơn nữa ánh mắt ngốc trệ, giống như bị người thôi miên một dạng." "Đa tạ." Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía những người khác, cười nói: "Đi thôi." Những người khác liền bước lên trước. Lục Thi Hàm đi vào cửa chính, vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu mắt nhìn gác cổng, gặp gác cổng Y Liễu Nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ, lập tức càng thêm kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Dù sao Lâm Phàm ra hỏa này, còn giống như thật không có cái gì là hắn làm không được. Lâm Phàm đám người đi vào trang viên không lâu sau, môn kia vệ mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên lắc túi đầu, một mặt ngốc trệ trái xem phải xem, căn bản không biết vừa mới xảy ra cái gì. Lục gia trang viên kiến trúc và bố cục là điển hình tiểu Trung Quốc phong cách, giờ phút này bởi vì phải tổ chức niên hội, cho nên trong trang viên tiến hành trang trí, mang theo không ít đỏ thẫm đèn lồng, còn lôi kéo hoành phi, lộ ra khá là long trọng. Đi vào trang viên về sau, Lâm Phàm liền đem thần thức thả ra ngoài, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa trang viên. Quả nhiên, Lục gia có không ít cổ võ giả khí tức. Hải Trụ thành phố cùng đại lục những tỉnh khác khác biệt, nơi này gần sát Nam Hải, mà Nam Hải chư đảo có thể nói là tán tu cổ võ giả thiên đường, có vô số cổ võ giả ở chỗ này ẩn cư hoặc là bế quan. Ngay tiếp theo toàn bộ hải đảo tỉnh đều võ đạo chi phong thịnh hành, cho nên nơi này đại gia tộc cùng đại lục cùng cấp bậc gia tộc so sánh, cổ võ giả số lượng cùng chất lượng đều muốn rõ ràng mạnh hơn không ít. Giờ phút này Lâm Phàm liền phát hiện, tại Lục gia trang bên trong vườn, võ đạo tông sư phía trên võ giả khí tức cũng không dưới 10 cái, hơn nữa trong đó nồng nặc nhất một đường khí tức, đã đến gần vô hạn võ đạo tôn giả, nghĩ đến đã là đến đột phá ngàn cân treo sợi tóc, nếu như thuận lợi lời nói, có lẽ gần nhất 2 ngày liền sẽ đột phá, trở thành võ đạo tôn giả. Tại tông sư phía dưới còn có không ít khí kình, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là nội kình cùng ngoại kình, trừ cái đó ra, còn có một cái không giống với cổ võ giả khí tức, nhưng lại cùng một ngày trước nhìn thấy cái kia hai cái người ngoại quốc cùng loại, cũng hẳn là siêu năng lực giả. Phải biết, đây vẫn chỉ là cái thế tục giới gia tộc, mà giống Long Thành Trương gia hoặc là Thâm Thị Lăng gia, cũng bất quá chỉ có một hai cái tông sư mà thôi. So sánh dưới, trên lệch rõ ràng. Hơn nữa Lục gia bây giờ còn là tương đối nghèo túng giai đoạn, là hải trụ thành phố tam đại gia tộc bên trong yếu nhất một cái. Có thể nghĩ mặt khác hai cái gia tộc Vinh gia cùng Dương gia, cổ võ giả lực lượng tất nhiên càng thêm cường đại, phải có võ đạo tôn giả tồn tại. Bất quá loại trình độ này, còn xa xa không vào được Lâm Phàm pháp nhãn, không nói hắn, liền vẹn vẹn là Tô Việt hoặc là Lâm Long, liền có thể một người treo lên đánh toàn bộ hải trụ thành phố cổ võ giả. "Tiểu Lâm, các ngươi tới rồi." Lục Hạo Khải từ bên trong đi tới, cười đón. Hôm nay Lục Hạo Khải khó được đánh sửa lại một chút tiểu tóc, mặc một kiện mới Âu phục, cả người hình tượng đều cùng một ngày trước hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu nhất sẽ không lộ ra trắng trưởng. Lâm Phàm gật đầu cười, "Lục thúc." "A, Lục gia gia tốt." Kỳ Kỳ cũng vây vây tay nhỏ, rất lễ phép chào hỏi. Lục Hạo Khải cười ha hả lên tiếng về sau, liền dẫn mấy người đi vào bên trong đi, nói ra, khoảng cách niên hội chính thức bắt đầu còn có chút thời gian, chúng ta đi trước hội đường. Lục gia niên hội là ở hội đường cử hành, hội đường phi thường lớn, có thể đồng thời dung nạp ngàn người, nơi này đã sớm bày xong mấy chục cái bàn tròn lớn, trên mặt bàn sớm thượng hạng hoa quả, rượu đồ uống cùng rau trộn. Đợi chút nữa sẽ thống nhất bắt đầu lên món ăn nóng, vừa ăn cơm, vừa bắt đầu niên hội. Rất nhanh, Lục Hạo Khải liền dẫn Lâm Phàm đám người đi tới hội đường. Giờ phút này trong hội đường mặt đã có rất nhiều người, đại bộ phận tham gia niên hội con em Lục gia đã đến trận, lẫn nhau nói chuyện phiếm nói giỡn, tiếng người huyên náo, bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, chớp sáng mắt to, bốn phía đi lại nhìn lại, đối với nơi này tất cả đều tràn ngập tò mò, còn lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói, người thật nhiều nha. Bất quá đối với Lục Hạo Khải đám người đến, cái khác con em Lục gia chỉ là nhàn nhạt liếc một chút, cũng không có chủ động tiến lên chào hỏi, nhiều lắm là chính là ánh mắt tại Lục Thi Hàm trên người dừng lại mấy giây. Dù sao Lục Thi Hàm người đẹp tiếng ngọt, hồng biến đại giang Nam Bắc, nhưng lại có mấy cái mười mấy tuổi tiểu hải tử chạy tới quấn lấy Lục Thi Hàm cho bọn hắn ký tên. Lục Hạo Khải tựa hồ đối loại tình huống này đã thành thói quen, cũng không hề để ý, dẫn Lâm Phàm đám người đi tới xếp sau nơi hẻo lánh một cái bàn, ngồi xuống. Chương 943, tức hồn hẹn. Cái này mở niên hội thời điểm, chỗ ngồi cũng là có giảng cứu. Hàng phía trước ngồi đương nhiên là Lục gia trực hệ tử đệ, hơn nữa còn là quyền cao chức trọng thành viên, càng ở sau người, địa vị càng thấp. Hàng cuối cùng cái bản, đó là cho Lục gia chi thứ đồng thời không có bản lãnh, không có thực quyền người ngồi. Tại hàng thứ nhất trung gian số một cái bản, là chủ bản, ngồi ở chủ vị là Lục gia đương đại gia chủ Lục Hạ Minh, hắn hai bên trái phải theo thứ tự là thê tử Vinh Lan cùng con trai Lục Thừa Phong, ở phía dưới là Lục gia tam gia Lục Hạ Vũ một nhà, cùng bọn họ muội muội Lục Uyển Nhi một nhà, cái này trên một cái bản, làm chính là Lục gia thế hệ này nhất thành viên trung tâm, theo lý mà nói Lục Hạo Khải một nhà cũng cần phải ngồi ở số một cái bản, nhưng trên thực tế Lục Hạo Khải cùng Lục Thi Hàm, hàng năm niên hội thời điểm đều chỉ ngồi ở hàng cuối cùng. Lục Hạo Minh không có chủ động mời bọn họ cũng không có tự chuốc nhục nhã. Giờ phút này gặp Lục Hạo Khải lại ngồi đến cuối cùng một hàng trong góc, cái khác người Lục gia cũng không có cảm thấy kỳ quái, nếu là ngày nào Lục Hạo Khải cùng Lục Thi Hàm làm đến số một bàn, đó mới kỳ quái đâu. Đến 8 giờ đúng, Lục Hạo Minh liền để cho người ta bắt đầu mang thức ăn lên. Niên hội chính thức bắt đầu. Một bàn bàn mỹ vị món ngon được bưng lên bàn, mùi thơm bắt đầu tràn ngập lên đến. Những người khác tại lẫn nhau bắt chuyện nói chuyện thiếm, câu thông tình cảm, nâng ly cạn chén bầu không khí rất tốt, chỉ có Lục Hạo Khải một bàn này tương đối quặng cũng é, không có người tới nói chuyện với bọn họ, bất quá cái này cũng ngược lại tốt, mừng rỡ thanh tĩnh, Lâm Phàm đám người nhỏ giọng nói chuyện, đang ăn cơm, cũng không có quấy rầy đến những người khác. Nhưng là ngươi không quấy rầy người khác, cũng không có nghĩa là người khác sẽ không quấy rầy ngươi. Số 1 trên bàn, Vinh Lan liếc mắt hàng cuối cùng Lục Thi Hàm, đột nhiên cầm lấy một cái microphone, nói ra, "Hôm nay là chúng ta Vinh gia mỗi năm một lần niên hội, đây là một cái long trọng thời gian." Trong hội đường lập tức yên tĩnh trở lại, vô số ánh mắt nhìn về phía Vinh Lan. Mặc dù nói chủ nhà họ Lục là Lục Hạ Minh, nhưng Vinh Lan lại cực kỳ cường thế, dù sao mẹ nàng nhà tương đối sâu, cho nên ngày bình thường Vinh Lan không ít nhúng tay gia tộc sự vật, giờ phút này nhìn thấy là Vinh Lan đang đọc diễn văn, người Lục gia liền đều dừng đũa, nhìn lại. Vinh Lan hài lòng quét mắt một vòng, coi hắn nhìn thấy hàng cuối cùng lúc, sắc mặt âm trầm xuống. Bởi vì chỉ có hàng cuối cùng trong góc trên bàn kia người không có nhìn nàng. Tô Việt cùng Lâm Long đang tại trạm cốc, Lăng Tuyết Phỉ Lục Thi Hàm cùng An Á Nam Tam nữ cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ nói xong thì thầm, Lục Hạo Khải tại tự rót tự uống, mà Lâm Phạm là ôm Kỳ Kỳ, đang đút nàng ăn đồ ăn, tiểu gia hỏa ăn say sưa ngon lành. Chân chùi không nhìn. Cái này khiến Vinh Lan trong lòng tức giận, lập tức giọng nói liền có chút âm dương quái khí, "Ai nha, người này à, trọng yếu nhất là cái gì? Là lễ tiết, là tôn trọng. Thừa Phong, ngươi phải nhớ kỹ, về sau đi trong nhà người khác làm khách, đầu tiên muốn cùng chủ nhà chào hỏi, bằng không thì liền quá thất lễ. Còn nữa, tại người khác nói chuyện thời điểm, yên tĩnh nghe, đây cũng là tối thiểu nhất tôn trọng, biết không? Nếu như ngay cả những cái này cơ bản nhất đều làm không được, vậy liền quá ném ta Lục ra mặt. Biết rõ, mẹ." Bên cạnh Lục Thừa Phong cười gật đầu. Mà cái khác người Lục ra, sắc mặt đều có chút quái dị đứng lên, trong đó không thiếu tâm tư linh hoạt, lập tức liền nghĩ minh bạch, lời này rõ ràng là đang nói Lục Hạo Khải bọn họ. Ở gia tộc niên hội bên trên, ngay trước nhiều như vậy tộc nhân mặt, nói như thế, đó là một chút mặt mũi đều không có lưu a. Bất quá những người khác đến không có cảm thấy cái này có gì không ổn, cũng không có ai đồng tình Lục Hạo Khải, bởi vì nói lời này là Vinh Lan, là Lục gia chủ mẫu, hơn nữa sau lưng nàng còn có Vinh gia, tại Lục gia quyền nói chuyện phi thường lớn, có đôi khi thậm chí ngay cả Lục Hạo Minh người gia chủ này cũng có thiếu sót. Quan trọng hơn là, Lục Hạo Khải cái kia nhất mạch, sát thực quá yếu, muốn kinh tế không kinh tế, muốn quyền lực không quyền lực, mặc dù là trực hệ, nhưng là tại Lục gia địa vị còn không bằng những cái kia con em dòng thứ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm đám người, có ít người nhỏ giọng nghị luận. Muốn nói Lục Hạo Khải cha con bọn họ, cũng thật đáng thương, đã nhiều năm như vậy, một mực nhận xa lánh, ai? Cái này có biện pháp nào? Năm đó chuyện kia, Lục Hạo Khải thế nhưng là đem Vinh gia làm mất lòng, càng làm cho Vinh Lan ghi hận hắn, phải biết, ngày khác tử tốt hơn, ta Lục gia liền không dễ chịu lắm. Lần này Lục Thi Hàm tiểu nhi tử kia lại còn mời bằng hữu tới tham gia niên hội, lần này lúng túng đi, hy vọng nàng bằng hữu có thể nhịn nhất thời gió êm sóng lặng đi. bằng không thì nhưng có trò hay nhìn rồi. Lục Hạo Khải bưng chén rượu tay có chút dừng lại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lục Thi Hàm cũng nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, quay đầu ánh mắt bất thiện nhìn Vinh Lan một chút. Những năm qua cha con bọn họ bị cở trách hai câu còn chưa tính, lần này có bằng hữu ở đây, Vinh Lan vẫn là nửa điểm thể diện không có lưu, quá đáng. Lâm Phàm cũng thản nhiên nhìn Vinh Lan một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cho Kỳ Kỳ gắp thức ăn, đến Kỳ Kỳ, ăn một miếng cái này văn xương gà, món ăn này thế nhưng là hải đảo tỉnh nơi này món ăn đặc sắc đây, là hải đảo tứ đại món ăn nổi tiếng một trong, da mỏng non mềm, ở chúng ta chỗ ấy có thể ăn không đến như vậy chính tông văn xương gà. Kỳ Kỳ há to mồm ăn cửa cơ bắp, ngại thanh mại khi nói ra, tạ ơn ba ba, bất quá Kỳ Kỳ vẫn cảm thấy ba ba nấu cơm cực kỳ ăn ngon rồi. Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, về sau ba ba mỗi ngày cho Kỳ Kỳ nấu cơm. Một bên khác, Tô Việt giơ chén rượu, nói, Lâm Long đại ca, đến, lại đi một cái. Lâm Long cũng rót đầy một chén rượu, giơ lên, đi một cái, đều ở trong rượu. Làm, không nhìn, chân chùi không nhìn. Lần này, Vinh Lan càng thêm giận quá chừng, dùng lời ống trên bàn gõ ba cái, đông đông đông thanh âm ở toàn bộ trong hội đường mặt tiếng vọng. Nguyên bản khe khẽ bàn luận người, lập tức đều không nói. Trong hội đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lâm Phàm một bàn kia, vẫn còn nói lời nói. Vinh Lan tức giận đến hít một hơi thật sâu, nói ra, Tiểu Hàm, những người này là ngươi mang đến bằng hữu đi, làm sao một chút quy củ cũng đều không hiểu. Đến ta Lục gia làm khách, chúng ta hoan nghênh đã đến, nhưng là xem như khách nhân, các ngươi có phải hay không cũng cần phải bảo trì tối thiểu nhất lễ phép đâu. Ta ở chỗ này nói chuyện, các ngươi coi như không nghe, cũng không cần cố ý nói chuyện lớn tiếng tới làm nhiễu ta đi. Còn có ngươi, Quang Vinh lão nhị, Tiểu Hàm niên kỷ còn nhỏ không hiểu chuyện còn chưa tính, ngươi tuổi đã cao, chẳng lẽ đơn giản như vậy đạo lý còn cần nhân giáo sao? Nếu như, Vinh Lan lời còn chưa nói hết, đã bị đánh gãy rồi. Lục Thi Hàm đứng lên, nhíu mày nói ra, Vinh Lan ngươi đủ rồi, bọn họ là ta mời tới bằng hữu, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Hoa. Lời vừa nói ra, toàn bộ hội đường đều kinh hãi. Toàn bộ Lục gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện với Vinh Lan. Nhưng là bây giờ, Lục Thi Hàm thế mà ngay trước nhiều như vậy người Lục ra mặt, công nhiên chống đối Vinh Lan, còn không có bảo nàng thầm thầm, mà là gọi thẳng tên Húy, này làm sao có thể khiến cho đám người không kinh ngạc. Bất quá nhiều người hơn là âm thầm lắc đầu, thầm nói Lục Thi Hàm dù sao trẻ tuổi nóng tính, lời nói này mở miệng, bản thân vào một khắc này là thông khoái, nhưng là đắc tội Vinh Lan, về sau nên như thế nào tự xử. Quả nhiên, Vinh Lan bị tức giận không nhẹ, tay nắm thật chặt mịt rổ phồn, đầu ngón tay đều bởi vì dùng sức quá lớn mà có chút trắng bệnh. Tức giận vô cùng. Bại hoại. Chương 944, ăn cơm đều ngăn không nổi ngươi miệng. Vinh Lan khi xuất giá trước đó, chính là Vinh gia trên lòng bàn tay Minh Châu, điêu ngoa công chúa, đến Lục gia về sau, lại bởi vì nhà mẹ đẻ thế lực lớn, mà ở nhà chồng phong sinh thủy khởi, Vinh Lục hai nhà từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với nàng bất kính, chừng 2 năm nữa, thậm chí toàn bộ Lục gia đều nói không nhất định phải bị Vinh Lan hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng là ở thời điểm này, Lục Thi Hàm không lưu tình chút nào cho đi nàng đánh đòn cảnh cáo. Lần này cho Vinh Lan tức giận đến, sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, vành vỗ bàn một cái, chỉ Lục Thi Hàm quát lớn, Lục Thi Hàm. Nơi này là Lục gia, ngươi đừng trong nhà bậy ngươi cái kia đại minh tinh giá đỡ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chỉ cần ngươi còn họ Lục, nhất định phải tuân thủ Lục gia gia quy, đối ta đây cái Lục gia chủ mẫu, cũng nhất định phải ôm lấy cơ bản nhất tôn trọng. Tôn trọng. Lục Thi Hàm không sợ hãi chút nào cùng Vinh Lan đối mặt, nói ra, tôn trọng là lẫn nhau, Vinh Lan, ngươi ngày bình thường là thế nào đối ta, làm sao đối phụ thân ta, trong lòng mình không một chút số. Ngươi. Vinh Lan còn muốn nói điều gì, bên cạnh Lục Hạo Minh cầm Vinh Lan cổ tay, nói ra, được, đều bất tranh cãi đi, hôm nay là ta Lục gia niên hội, là ngày trọng đại, không cần nháo tất cả mọi người xuống đài không được. Vinh Lan hung ác trợn mắt nhìn Lục Hạo Minh một chút, cũng không có trước mặt mọi người bác Lục Hạo Minh mặt mũi, hơi vung tay, ngồi xuống. Nhưng là từ nàng khi dễ ngực, cùng tái nhợt sắc mặt đến xem, hiển nhiên vẫn là bị khí không nhẹ. Trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia oán độc. Một trận tiểu phong ba, xem như tạm thời bỏ qua. Không lát nữa trong nội đường bầu không khí, nhưng bởi vì cuộc phong ba này mà trở nên quái dị, có chút cảm giác nhạy cả người, thậm chí đã cảm thấy được trong không khí tràn ngập một tia không tầm thường ý vị. Ngay cả Kỳ Kỳ cũng có một chút cảm giác, nàng ngẩng cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Phàm, nhỏ giọng hỏi, "Ba ba, bọn họ có phải hay không không chào đón chúng ta nha?" Lâm Phàm biểu lộ có chút dừng lại, quay đầu lạnh lùng quét mắt một vòng, sau đó nhìn về phía Kỳ Kỳ, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ, ngươi phải biết, chúng ta không phải nhân dân tệ, không ai có thể làm đến làm cho tất cả mọi người đều thích. Có người yêu thích chúng ta, hoan nghênh chúng ta, tự nhiên cũng sẽ có người chán ghét chúng ta, không chào đón chúng ta. Đối với những cái kia yêu thích chúng ta, hoan nghênh người chúng ta cũng phải hữu hảo đối đãi, nhưng là đối với những cái kia chán ghét chúng ta, không chào đón người chúng ta, không nhìn bọn họ liền tốt." Bởi vì những người này đối với chúng ta cái nhìn, một văn bất trị. Đây chính là Lâm Phàm cách đối nhân xử thế nguyên tắc căn bản, người kính ta một thước ta kính người một trượng, người hủy ta một hạt ta đoạt người ba đấu. Không thể dùng đơn giản tốt hay xấu, thiện và ác đến định nghĩa, đối với địch nhân đến nói, Lâm Phàm là vô tình nhất lãnh khốc nhất đao phủ, nhưng là đối với bằng hữu mà nói, hắn lại là có thể dựa nhất đồng bạn. Hiện tại, Lâm Phàm cũng ở đây chậm rãi hướng Kỳ Kỳ quán thâu cùng loại tư tưởng, tất nhiên chúng ta mỗi người đều không thể làm đến làm cho tất cả mọi người đều thích, như vậy chúng ta tại sao phải để ý những cái kia không thích người một nhà cái nhìn đâu? Bọn họ cái nhìn, bọn họ thái độ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu như quá phận chấp nhất, chỉ là lo sợ không đâu thôi. Lăng Tuyết Phỉ sau khi nghe, mí môi, sau đó cũng chậm rãi nhẹ gật đầu. Nếu là lúc trước, Lăng Tuyết Phỉ sẽ dạy dục Kỳ Kỳ, tận lực làm đến để cho nhiều người hơn nữa thích bản thân, nhưng là chậm rãi đã trải qua một ít chuyện về sau, nàng ý nghĩ cũng bắt đầu có biến hóa, đối với Lâm Phàm cái này bộ ngôn luận, cũng không phản đối. Chính là à, Kỳ Kỳ, quản bọn họ đây, chính chúng ta ăn ngon uống ngon, bản thân vui vẻ liền tốt nhất rồi. Đúng hay không nha? An Á Nam hừ một câu, nhìn xem Kỳ Kỳ cười nói. Ừ, ta mới đạo. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, trong lòng cái kia một kia không thoải mái cũng tiêu tán. Lại một lát sau, hội đường phía trước trên sân khấu, bắt đầu có người biểu diễn tiết mục. Không có mời minh tinh, cũng là Lục Gia bản thân đệ tử bố trí tiết mục, ca hát khiêu vũ ma thuật tiểu phẩm cái gì, chủng loại vẫn rất đầy đủ, đây cũng là niên hội giúp hứng thú tiết mục. Lục Gia tất cả mọi người say sưa ngon lành nhìn xem. Không thể không nói, Lục Gia cái này tuổi trẻ một đời chuẩn bị tiết mục còn tính là rất không tệ. Làm một cái nữ hài nhi biểu diễn kết thúc rồi một bài Trong Bầu Trời Đêm Ngôi Sao Sáng Nhất về sau, hội đường bên trong vang lên trận trận tiếng vỗ tay cùng tiếng khen, nữ hài nhi kia khuôn mặt tường đỏ hướng về dưới đài túi mình vái chào, sau đó từ khía cạnh chạy xuống sân khấu. Lúc này, lại có người bắt đầu làm yêu. Chỉ thấy Lục Thừa Phong tay trái bưng chén rượu, tay phải cầm microphone, cơ thể hơi lung lay đứng lên, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên uống nhiều rượu, vịn bàn mới đứng vững, giơ lên microphone vừa muốn nói chuyện, trước hết ở rượu sau đó mới lên tiếng, các vị thúc thúc bá bá, các huynh đệ tỷ muội, hôm nay là Lục gia chúng ta lễ lớn, mọi người khó được đoàn tụ một đường, đều này đứng lên. Vừa rồi Lục tiểu linh muội tử hát bài hát kia, khen a, quả thực là một trận hưởng thụ. Bất quá mọi người đừng quên, ta Lục gia nhưng còn có cái đại minh tinh, đại ca tinh đâu. Nói đến chỗ này, Lục Thừa Phong trên mặt ngậm lấy cười, nhìn về phía xếp sau trong góc. Bá bá bá, vô số đôi mắt đều quay đầu sang. Lục Thi Hàm, hiện tại trong nước đang hot hòa đán, lấy thanh thuần tướng mạo, linh hoạt kỳ ảo tiếng nói bắt sống đại giang nam bắc vô số thiếu nam thiếu nữ tâm, đã là trong nước đỉnh cấp lưu lượng minh tinh, thậm chí tại trên quốc tế cũng không ít người hái mộ trung thành. Đồ đần đều biết, Lục Thừa Phong cái này nói chính là Lục Thi Hàm. Ngước Lục Thừa Phong lại ở rượu, nói ra, Hàm muội tử, mời lên đài, vì tất cả mọi người hát hai bài, để cho mọi người khoảng cách gần cảm thụ một chút minh tinh buổi hòa nhạc cảm thụ. Đến, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Tiếng nói rơi, hội đường bên trong liền tiếng vỗ tay như sấm động. Nhất là Lục Dương đám cho săn, nhất ra sức, hai bàn tay đều đập đỏ, một bên vỗ tay còn vừa hét lớn ồn ào. Lục Thi Hàm khuôn mặt sưng lạnh, đứng lên một mặt nội ý nhìn xem Lục Thừa Phong, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, "Đường ca, ngươi uống say." Ngồi cùng bàn Lục Hạ Vũ, Lục Uyển Nhi đám người cũng cau mày lên. Bởi vì Lục Thừa Phong cử động lần này xác thực hơi quá đáng. Trước dứt bỏ Lục Thi Hàm mình tinh thân phận không nói, liền xem như một người bình thường, ngươi mạnh như vậy người buộc nhà lên đài, cũng không dễ. Lục Hạ Minh ngẩng đầu vừa mới chuẩn bị răn dạy hai câu, liền bị Vinh Lan kéo lại. Bởi vì Lục Thừa Phong sở dĩ làm như thế, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Vinh Lan xui khiến. Vinh Lan hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua đám người nhìn xem Lục Thi Hàm, hừ lạnh một tiếng. "Ai, ta không có uống say." Lục Thừa Phong khoát tay chặn lại, nói ra, "Hàm muội tử, làm sao? Là làm đại minh tinh, xem thường chúng ta những cái này người trong nhà đúng không?" "Ta không có." "Không có liền tốt." Lục Thừa Phong lớn tiếng nói, "Hàm muội tử đây là thẹn thùng, đến, ta cho điểm cổ vũ." "Nhường ngươi lên." Mịp rộ phổn hướng đám người phương hướng một chỉ. Lục Dương đam cho săn lập tức ngầm hiểu, gân giọng quát, ngươi liền lên, nhăn nhăn nhó nhó không ra dáng, như cái gì? Giống cừu non. Ha ha ha. Cười vang. Trong này, có lẽ đại đa số người là không có ác ý, nhưng là nhiều người như vậy như thế bức bách một cái nữ hài nhi, không thể không nói, làm quả thật có chút qua. Lục Thi Hàm đứng tại chỗ, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cũng bị tức giận không nhẹ. Nếu như là hòa hòa khí khí mời, Lục Thi Hàm cũng không phải tự cao tự đại người. Lên đài hát hai bài cái này không có gì, nhưng là rất hiển nhiên Lục Thừa Phong phương thức như vậy, để cho nàng rất không thoải mái, bởi vì nàng từ đó không cảm giác được bất luận cái gì một chút tôn trọng. Lục Thừa Phong gặp Lục Thi Hàm nửa ngày không núp đích, lại nói, nhị thúc, ngươi làm một chút hàm mội tử công việc, hôm nay mọi người đoàn tụ một đường, đừng mất hứng không phải sao. Nếu như, lời còn chưa nói hết, đã bị đánh gây rồi. Cắt ngang hắn nói chuyện, chính là Lâm Phàm. Ăn cơm đều ngăn không nổi ngươi miệng. Chương 945, đối chọi tương đối. Nữ khí băng lãnh lại mang theo nồng đậm không kiên nhẫn, thô bạo cắt đứt Lục Thừa Phong lời nói, không có cho cái này Lục gia thiếu chủ lưu một chút mặt mũi. Lục Thừa Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi dị thường, âm trầm đáng sợ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm lại cũng không quay đầu, vẫn còn đang uy kỳ kỳ ăn đồ ăn. Gặp chủ tử chịu nhục, thân làm trung thực chó săn, Lục Dương đám người tự nhiên là sẽ không có biểu thị, bọn họ một bàn kia 8-9 người lập tức toàn bộ đều đứng lên, chỉ Lâm Phàm bên kia, khí thế hùng hổ. Lớn mật. Ngươi tính là gì mặt hàng, dám như vậy cùng Thừa Phong thiếu gia nói chuyện? Các ngươi tới ta Lục gia làm khách, liền muốn thủ ta Lục gia quy củ, nếu không lời nói đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Ta Lục gia còn dung không được các ngươi những người ngoài này dương ai. Ha ha. Lâm Phàm đem kỳ kỳ giao cho Lăng Tuyết Phỉ, đứng lên, rút hai tấm khăn tay xoa tay, chậm rãi xoay người, giống như thực chất giống như ánh mắt quăng tại Lục Dương đám người trên mặt, nhàn nhạt nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, nơi này cũng có các ngươi chó sủa tư cách. Cuồng vọng. Quá ngông cuồng, ngươi cũng không nhìn một chút, đây là địa phương nào? Ta nhịn không được. Lục Dương đám người lần thứ nhất bị người nói như vậy, giống như bị đạp cái đuôi mèo mở dạng, lập tức sốt ruột, sắc mặt giống ăn cứt một dạng khó coi, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, bốc cháy lên lửa giận. Lục Thừa Phong cũng giận tím mặt, Lâm Phàm đang mắng Lục Dương đám người, cũng thì tương đương với là ở mắng hắn. Cái khác người Lục gia cũng đều mặt lộ vẻ không vui, chỉ cảm thấy Lâm Phàm quá càng rỡ, tại Lục gia trang viên, tại Lục gia niên hội bên trên, nói chuyện làm việc một chút phân tức đều không có, cái này căn bản là tại đánh Lục gia tất cả mọi người mặt. Bất quá, hiện tại có bọn tiểu bối ngăn khuất phía trước, Lục gia các trưởng bối cùng cao tầng, tạm thời nhưng lại cũng không có tỏ thái độ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Ta quá phận. Lâm Phàm liếc nhìn một vòng, hừ lạnh một tiếng, nói ra, khắp nơi nhằm vào là các ngươi, ép buộc là các ngươi, hiện tại thế mà liếm láp mặt nói ta quá phận. Đến cùng ai quá phận? Tiểu tử, ngươi Lục Dương trừng mắt, liền muốn cãi lại. Lục Thừa Phong bày ra tay, ra hiệu Lục Dương yên tĩnh, sau đó ngẹo đầu nhìn xem Lâm Phàm, phun ra một ngụm tử khí, nói ra, tiểu tử, ngươi ra mặt trước đó, trước làm rõ ràng nơi này là ta Lục gia, bất kể nói thế nào, ta Lục gia gia sự, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Ta là ngoại nhân, không sai, nhưng là ngay cả ta một ngoại nhân đều nhìn không được, có thể nghĩ các ngươi những cái này cái gọi là người nhà, làm có bao nhiêu quá phận. Lâm Phàm đối chọi tương đối. Lục Thừa Phong trong mắt hơi híp, đột nhiên cười, nói ra, tốt, tốt tốt tốt, thật không biết là nên nói ngươi người không biết không sợ, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn, lại dám tại ta Lục gia can thiệp vào. Hiện tại niên hội, ta không quấy hứng thú, nhưng là ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi hiện tại làm chuyện ngu xuẩn, nói mê sảng, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể cười được. Nói xong, Lục Thừa Phong hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, ngồi xuống lại. Lâm Phàm mặt không biểu tình cũng ngồi xuống. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh người Lục gia thỉnh thoảng quăng tới bất thiện ánh mắt. Rất hiển nhiên, Lâm Phàm cử động lần này đem chọn cái Lục gia đều đắc tội. Nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, hôm nay ngắn ngủi tiếp xúc xuống tới, Lâm Phàm đã có thể rõ ràng cảm giác được, Lục gia là một người tình điệu cực kỳ mỏng manh gia tộc, trong nhà này, Vinh Lan một cái họ khác người, thế mà không sai biệt lắm đạt đến một tay che trời trình độ, cũng bởi vì nàng đối Lục Hạo Khải oán nghiệm, mới dẫn tới toàn bộ người Lục gia đều nhằm vào Lục Hạo Khải. Như thế Lục gia, cũng không đáng Lâm Phàm cho bọn hắn lưu mặt mũi. Bất quá Lâm Phàm cũng sẽ không rảnh đến nhức cả trứng đi xúc tiến Lục gia biến đổi, hắn trước chuyến này đến, chỉ là vì trợ giúp Lục Thi Hàm, phản kháng gia tộc cho nàng an bài thông gia, về phần cái khác, Lâm Phàm cũng không có hứng thú, nhưng là nếu như người Lục gia tìm đường chết, hắn cũng không để ý xuất thủ dạy dỗ một chút. Lục Thừa Phong sau khi ngồi xuống, sắc mặt vẫn như cũ âm u vô cùng, liên tục uống ba chén rượu. Lúc này, Lục Hạo Minh nhìn đồng hồ tay một chút, đứng dậy nói ra, thời gian không sai biệt lắm, sự tình khác trước để qua một bên. Hiện tại chúng ta muốn tiến hành một năm qua này tổng kết. Nói xong, Lục Hạo Minh nhìn về phía Vinh Lan. Vinh Lan nhẹ gật đầu, đi đến trên sân khấu. Tại sân khấu khía cạnh, có một cái tiểu bàn giáo viên, phía trên để đó một đài laptop, cùng một cái mịt rổ phồn. Vinh Lan đi sau khi đi lên, lập tức liền có một cái Vinh gia tiểu tử chạy tới, hỗ trợ liền tốt máy chiếu hình, đồng thời sân khấu màn sân khấu chậm rãi để xuống, màn sân khấu phía trên bắn ra chính là laptop trên màn hình hình ảnh. Là một phần bảng báo cáo. Lục gia trong năm qua thời gian bên trong các hạng sinh ý, từng cái lĩnh vực tiến triển, thay đổi nhỏ đến mỗi gia đình công ty, mỗi người trên đầu. Người Lục gia ánh mắt đều hội tụ đến màn sân khấu bên trên, bởi vì phần này bảng báo cáo bên trong nội dung không chỉ có quan hệ đến gia tộc thưởng phạt, hơn nữa quan hệ đến năm đầu có thể phân phối đến tài nguyên, đối mỗi người mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Vinh Lan háng giọng nói ra, tốt như vậy, hiện tại thế nào, liền từ ta tới nói một chút năm ngoái Lục gia chúng ta công trạng tình huống. Năm ngoái chỉnh thể tình huống là hiện ra lên cao xu thế, khách quan năm trước mà nói, năm ngoái gia tộc xí nghiệp tịnh lợi nhuận tăng lên 13.9%, nói cách khác, phần lớn người chia hoa hồng đều sẽ càng nhiều một chút. Nghe nói như thế, không ít người đều lộ ra nụ cười. Liều sống liều chết phấn đấu, còn không cũng là hướng tiền nhìn, hướng dày nhìn. Có thể phân đến càng nhiều tiền, cái kia chính là một năm này công việc cùng cố gắng hồi báo. Tiếp đó, Vinh Lan bắt đầu cụ thể giảng giải, gia tộc lợi nhuận lên cao, cùng chư vị cố gắng là không thể tách rời. Đầu tiên là Hạ Minh, hắn trưởng quản lấy gia tộc vượt qua 60% xí nghiệp, đồng thời tại năm ngoái vào tháng 5 đến tháng 6 phần, ngắn ngủi 2 tháng, trước sau đánh vào mẹ kiếp, dâm đãng thị trường, cùng hai quốc gia này bản thổ xí nghiệp đã đạt thành chiều sâu hợp tác, vì gia tộc mang đến vài chục ức tịnh lợi nhuận, điểm này, ta tin tưởng mọi người đều rõ như ban ngày. Sau đó là Hạ Vũ, hắn phụ trách. Vinh Lan đứng ở trên sân khấu, ba lạp một mực tại giảng giải. Tự nhiên là có người vui vẻ có người buồn. Có biểu hiện tốt, công trạng tốt, tự nhiên cũng có biểu hiện kém, cản trở, mà những cái này lúc trước mọi người trong lòng mình còn kém không có bao nhiêu số lượng, có ít người đã rõ ràng có thể nhìn ra sầu mi khổ kiểm, mặc dù còn không có nói đến bọn họ, nhưng là bọn họ đều tự biết mình, không bị phê bình liền thắp hương bái Phật. Nói xong biểu hiện tốt người về sau, Vinh Lan lời nói xoay chuyển, lạnh lùng mắt nhìn Lục Hạo Khải, khóe môi nhếch lên cười lạnh, nói ra, hàng năm đều sẽ có biểu hiện tốt, cũng sẽ có cản trở, phía dưới ta liền tới nói một chút, năm ngoái cho toàn cả gia tộc cản trở người. Cái này cái thứ nhất muốn nói, chính là chúng ta Lục gia nhị gia, Lục Hạo Khải. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lục Hạo Khải lập tức lại biến thành đám người chú ý tiêu điểm. Lục Hạo Khải bị gia tộc an bài tại hải quan đi làm, vì liền là có thể lợi dụng chức năng, vì gia tộc hàng hóa ra vào bến cảng, cung cấp một chút hợp lý phạm vi bên trong tiện lợi. Nhưng Lục Hạo Khải lại la ó, không những không giúp bận điệu, ngược lại còn tại năm ngoái lúc tháng 10, vì làm việc cho hắn sai lầm, dẫn đến chúng ta một bút lớn đơn đặt hàng giao hàng trì hoãn, kém chút đứng trước hơn ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chuyện này, tin tưởng rất nhiều người đều còn có ấn tượng a. Còn nữa, Lục Hạo Khải tại hải quan công việc 5 năm, đến bây giờ còn đợi ở một cái nho nhỏ không quá quan trọng phòng bên trong làm chủ nhiệm hay là cái phó. Một cái như vậy lớn bằng hạt vừng chức vị, đối với gia tộc đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhất định chính là lãng phí gia tộc tài nguyên. Chương 946, thông báo một chút. Vinh Lan ngữ khí cũng không có lộ ra quá mức hùng hổ do người, nhưng là nói gần nói xa ý nghĩa, lại không có ở đây lộ ra đối Lục Hạo Khải chỉ trích cùng nhằm vào, cái này khiến không ít người đổi sắc mặt, có người lắc đầu cảm khái, có người mặt lộ vẻ trào phúng, cũng có người là trong sáng là ở xem náo nhiệt. Lục Hạo Khải khuôn mặt âm trầm vô cùng, ngồi trên ghế, mặt trầm như nước. Dựa theo Lục Hạo Khải năng lực làm việc cùng tư lịch, kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây thì có cơ hội cạnh tranh phòng chủ nhiệm vị trí, nhưng lúc đó lại đột nhiên ở trên xuống một người mới tới làm chủ nhiệm. Chịu hơn 1 năm, người kia cao thăng điều đi, lúc đầu Lục Hạo Khải thượng vị là ván đã đóng thuyền sự tình. Kết quả cuối cùng thượng vị lại là phòng bên trong một cái vừa mới tiến đến chưa tới nửa năm người trẻ tuổi. Về sau Lục Hạo Khải mới biết được, người trẻ tuổi này đại bá, là hải quan cao tầng, người ta cấp trên có người, muốn thăng quan còn không phải lên tiếng kêu gọi sự tình. Về sau nữa, người trẻ tuổi kia cũng phải lên trước, Lục Hạo Khải cơ hội rốt cuộc đã đến, kết quả lại đụng phải Vinh Lan nói sự kiện kia, hắn bởi vì công việc nghiêm trọng sai lầm, mà đánh mất lên trước cơ hội, lần nữa cùng phòng chủ nhiệm vị trí gặp thoáng qua. Chuyện này người ở bên ngoài nhìn đến, chính là Lục Hạo Khải bản thân công việc sai lầm, có này trừng phạt cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng Lục Hạo Khải nhưng từ bên trong cảm thấy một tia không tầm thường ý vị, lúc ấy nhóm hàng kia đi tới hải quan thời điểm, dựa theo lẽ thường cũng không nên từ Lục Hạo Khải trả phụ trách, chỉ là nguyên bản người phụ trách bởi vì có việc muốn lâm thời xin phép nghỉ, liền tìm Lục Hạo Khải đến thay ca, kết quả hàng xảy ra vấn đề, Lục Hạo Khải bởi vậy bị xử lý, không cách nào thăng chức. Sau đó, Lục Hạo Khải càng nghĩ càng thấy đến không bình thường, đầu tiên, mời hắn thay ca người kia, cùng hắn cũng không quen biết. Nhiều nhất chỉ là sơ giao quan hệ, đối phương không có tìm quan hệ tốt hơn bằng hữu, lại tìm hắn đến giúp đỡ, bản thân cái này liền không tầm thường. Sau đó, tại chỗ sự kiện sau không đến một tháng thời gian, người đó liền lên chức, từ nguyên lai nhất cá tiểu tổ trưởng, trực tiếp làm tới chủ nhiệm, trung gian thậm chí còn nhảy một cấp, mà hắn cũng không có bất kỳ cái gì đột xuất biểu hiện công hiến. Mặt khác, lúc ấy ngoại ý muốn ra cũng rất kỳ quặc, Lục Hạo Khải làm sao đều nghĩ không thông vì sao lại ở chỗ đó xảy ra vấn đề. Về sau Lục Hạo Khải hồi tưởng lại, trong lòng liền có một loại để cho hắn không nguyện ý tin tưởng suy đoán. Cái kia chính là, Lục gia chẳng những không vì hắn cung cấp tiện lợi, ngược lại còn đang đọc sau chơi ngáng chân, cản trở hắn đường thăng thiên. Mà cái này kẻ khởi xướng, không hề nghi ngờ chính là Vinh Lan. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Lục Hạo Khải có 99 nắm chắc, hắn lòng dạ biết rõ. Mà bây giờ, Vinh Lan thế mà dùng cái này đến xem như công kích thủ đoạn hắn, cái này khiến Lục Hạo Khải vô cùng phẫn nộ, vô cùng nén lớn giận. Trên sân khấu, Vinh Lan nhìn qua sắc mặt tái xanh Lục Hạo Khải, nhếch miệng lên một đường nhàn nhạt đường cong, trong lòng thống khoái vô cùng. Ngươi không phải cùng sao? Ngươi không phải ngạo sao? Để cho cha con các người hai cái xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại lại như thế nào, ở nơi này niên hội lên còn không phải tùy ý ta thu thập. Bây giờ đại thế đều ở tay ta, ngược lại muốn xem cha con các người hai còn có tài năng gì. Vinh Lan cười khẩy, tiếp tục mở miệng, ngôn từ càng là sắc bén rất nhiều. Lục gia chúng ta thân làm hải trùy thành phố ba đại gia tộc một trong, nhưng là mấy năm gần đây, gia tộc tình huống cũng tính không được quá tốt. Thậm chí nhiều lần đang cùng Dương gia cạnh tranh bên trong thất bại, cái này khiến ta Lục gia thế lực, địa vị và danh vọng đều xuống giảm không ít. Điểm này, ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây, đều có chỗ cảm thụ. Ở loại tình huống này dưới, gia tộc cần mọi người cùng tâm hiệp lực, cống hiến bản thân một phần lực lượng, cộng đồng trợ giúp gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn, lại trèo cao phong. Mà không phải, ngồi không ăn bám, ngồi mát ăn bát vàng, thậm chí kéo gia tộc lui lại. Một ít người, thưởng thụ lấy gia tộc tài nguyên, lại không cách nào vì gia tộc mang đến bất luận cái gì lợi nhuận cùng trợ giúp, đến nay vẫn ở một cái không quá quan trọng tiểu phòng bên trong không lý tưởng, đây chính là điển hình mặt trái tài liệu giảng dạy. Lục Hạo Khải, ngươi nói hay là ta nói có đạo lý hay không? Lục Hạo Khải mặt âm trầm đứng lên, nhìn chằm chằm Vinh Lan, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi muốn thế nào? Lục Hạo Khải nghĩ tới cùng Vinh Lan đối chất nhau, nhưng là ý nghĩ này vừa mới lên liền bị hắn hủy bỏ, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào, bản thân không có chứng cứ không nói, bây giờ Lục gia đã không sai biệt lắm là Vinh Lan một tay che trời tình huống, coi như mọi người biết rõ đây là Vinh Lan ở sau lưng gây sự tình, cũng không làm nên chuyện gì, ở một cái như mặt trời ban trưa nữ chủ nhân, cũng bị gia tộc chèn ép vứt bỏ phế nhân bên trong, làm ra lựa chọn là một kiện rất chuyện dễ dàng. Cho nên Lục Hạo Khải dứt khoát liền cùng Vinh Lan rõ ràng nói. Ha ha, Vinh Lan cười hai tiếng, nói ra, Vinh gia có Tử Vinh tiểu quân, dáng dấp tuấn tú lịch sự, phẩm hạnh chính trực, không có cái gì không tốt ham mê, Lục gia có nữ Lục Thi Hàm, sinh hoa nhường nguyệt thẹn, đa tài đa nghệ, hai người bọn họ cũng đều đến hôn phối niên kỷ, bởi vì cái gọi là trai tài gái sắc chính là trời đất tạo nên một đôi. Cho nên ta nghĩ thúc đẩy cái này một chuyện chuyện tốt, cũng cho chúng ta hai nhà thân càng thêm thân, về sau tự nhiên càng thêm có thể tiến thối nhất trí, Vinh Lục cùng hưởng. Kỳ thật chuyện này, bất kể là đối với ngươi cá nhân, vẫn là đối với chúng ta Vinh Lục hai nhà, cũng là chuyện tốt, ta cảm thấy. Đừng mơ tưởng. Không đợi Vinh Lan nói xong, Lục Thi Hàm liền trực tiếp mở miệng, quyết đoán cự tuyệt, ta sẽ không thông ra. Vinh Lan nụ cười trên mặt, lập tức liền đọc lại, nội tâm tức giận, chỉ là trở ngại ngay trước nhiều người như vậy mà không tiện phát tác, chỉ là hít thở sâu hai cái, không để ý đến Lục Thi Hàm cự tuyệt, mà là tiếp tục xem Lục Hạo Khải, nói ra, Lục Hạo Khải, ngươi thực nên may mắn ngươi có một nữ nhi tốt, bị tiểu quân coi trọng, là cha con các người phúc khí. Nếu không lời nói, lần này niên hội kết thúc về sau, các ngươi có lẽ liền phải chuyển ra ta Lục gia đại viện. Lục Hạo Khải cũng là giận quá chừng, trầm giọng nói ra, đại tẩu, ngươi không cần nói, hôn sự này ta sẽ không đồng ý. Người cháu kia đức hạnh gì, chỉ sợ Hải Trùy thành phố không có người nào là không biết, khi nam phế nữ, cưỡng đoạt, ăn uống chơi gái cá cược mọi thứ không rơi xuống, ta gả con gái cho hắn, cái kia chính là đẩy nàng vào hố lửa, ngươi cảm thấy ta có thể làm ra được? Lục Hạo Khải. Nghe vậy, Vinh Lan giống như bị đạp cái đuôi mèo mở dạng, tức hồn hển hô, cháu ta chỉ là trẻ tuổi nóng tính, cho nên khó tránh khỏi phạm một chút sai, chừng 2 năm nữa hắn sẽ thành thục, hơn nữa lấy tiểu quân thân phận, xứng Lục Thi Hàm dư xài, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Lục Hạo Khải đứng thân thể thẳng tắp, nói ra, đây là Hàm Nhi trung thân đại sự, việc quan hệ nàng trung thân hạnh phúc, tha thứ ta nói thẳng, ta thật sự là không yên lòng đem nàng giao phó cho Vinh Tiểu Quân. Không sai, ta tuyệt đối sẽ không gả. Lục Thi Hàm cũng đứng ở bên cạnh cha, ngẩng lên đầu lớn tiếng nói. Ha ha, Vinh Lan giận quá thành cười, nói ra, Lục Hạo Khải, Lục Thi Hàm, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm. Chuyện này, là Vinh Lục hai đại gia tộc đại sự, hai nhà đã đặt thành chung nhận thức, lần này cũng không phải là trưng cầu các ngươi ý kiến, chỉ là thông báo một chút mà thôi. Cho nên, các ngươi đồng ý hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Chương 945, mời. Vinh Lan nói xong, liền tĩnh tĩnh nhìn xem Lục Hạo Khải cha con. Phía dưới, Lục Thừa Phong khỏe miệng cầm lấy một tia đắc ý cười, cao giọng nói ra, Hàm muội tử, ngươi đáp ứng đi, gả cho Vinh Tiểu Quân không thiệt thòi. Lục Dương đam cho săn cũng liền bận bịu phụ hòa nói, chính là a, Vinh Tiểu Quân thiếu gia thế nhưng là Vinh gia con trưởng, về sau nhất định sẽ trưởng quản Vinh gia rất lớn một bộ phận sinh ý, gả cho hắn còn không phải vinh hoa phú quý. Xoa tay có thể. Vì chính ngươi hạnh phúc, vì phụ thân ngươi có thể sống lưng thẳng tắp, vì gia tộc sinh tồn và lớn mạnh, chuyện thông gia có thể không thể cự tuyệt ta. Không sai, tuyệt đối không nên bởi vì cái này đắc tội Vinh gia a. Nhìn xem trên sân khấu Vinh Lan đắc ý sắc mặt, nhìn xem dưới đài hát đệm người Lục gia, Lục Hạo Khải trong lòng xông lên một cỗ bi ai. Từng có lúc, Lục gia lại để cho dựa vào cùng Vinh gia thông gia tài năng đổi lấy không gian sinh tồn. Từng có lúc, Lục gia đã không sai biệt lắm biến thành Vinh Lan độc đoán. Từng có lúc, người Lục gia không còn nhất trí đối ngoại, mà là bắt đầu rồi nội đấu, bên trong hao tổn, nội loạn. Lục Hạo Khải suy tư trong lòng ngàn vạn, nhưng là Lục Thi Hàm lại không suy nghĩ nhiều như vậy, trong nội tâm nàng, đối với Lục gia lòng trung thành cùng tán đồng cảm giác là rất thấp, từ lúc Lục Thi Hàm ký sự đến nay, liền cơ hồ không có từ trong gia tộc cảm nhận được qua ấm áp, có, chỉ là mắt lạnh, trào phúng, ức hiếp, chèn ép. Nếu là tính tình nữ tử yếu đuối, bị Vinh Lan cùng toàn cả gia tộc người như thế bức bách, sợ là muốn bị sợ quá khóc, nhưng Lục Thi Hàm là ai? Nàng có thể tại tràn ngập đủ loại quy tắc ngầm cùng nội tình trong vòng giải trí sơ soạn lần mò xông ra một mảnh bầu trời, tất nhiên không phải ăn thiệt thòi người, lập tức đôi mắt đẹp quét ngang, nói ra, xã hội hiện đại, hôn nhân tự do, lại nói phụ thân ta đều không đồng ý, ngươi có dựa vào cái gì tới yêu cầu ta? Thông ra một chuyện, ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, đều sẽ không ảnh hưởng kết quả. Vinh Lan biến sắc, biết rõ chỉ dựa vào nói là không có cách nào đạt tới mục tiêu, thế là quay đầu nhìn về phía Khía Cạnh, nói ra, ô lì vị ạ, Lục Thi Hàm tiểu thư mệt mỏi, mời nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Là, một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng nữ tính đứng lên, hướng về Vinh Lan gật đầu, sau đó liền quay người, hướng về Lục Thi Hàm đi đến. Nữ nhân này tên là ô lì vị ạ, là khoa bên trong khoa em bé mang đến 8 cái siêu năng lực giả một trong, cũng là 3 cái S cấp siêu năng lực giả một trong, nàng siêu năng lực là cực tốc. Là cái này tạm cái siêu năng lực giả bên trong tốc độ nhanh nhất, mặc dù chính diện sức chiến đấu không bằng mặt khác hai cái S cấp siêu năng lực giả, nhưng là nếu như nàng muốn đi, cho dù hai người khác liên thủ cũng không cản được, bởi vì Olivia tốc độ quá nhanh. Vinh gia đem Olivia phái đến Vinh Lan bên người, trên danh nghĩa là bảo hộ Vinh Lan, chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nhưng chân chính mục tiêu, không cần nói cũng biết. Đây là một loại trấn nhiếp. Toàn bộ lục gia đều không có một cái nào tôn giả cấp bậc cổ võ giả, nhưng là Vinh gia phái tới bảo hộ Vinh Lan cũng đã là tương đương với tôn giả S cấp siêu năng lực giả, cái này ở vô hình ở giữa, liền có thể đối Lục gia hình thành một sự uy hiếp. Giờ phút này, Vinh Lan chính là phái ra Olivia, muốn đem Lục Thi Hàm khống chế lại. 3, 3, 3. Một trận vỗ tay tiếng vỗ tay thanh âm truyền đến. Ánh mắt mọi người quái dị nhìn về phía hàng cuối cùng. Chỉ thấy Lâm Phàm một bên vỗ tay, một bên đứng lên, lắc đầu nói ra, to như vậy một cái Lục gia, trên dưới cũng có mấy trăm nhân khẩu, thế mà để cho một nữ nhân ở chỗ này kỳ kỳ hoài hoài. Là gia chủ quá vô năng, vẫn là Lục gia quá mềm yếu. Hoa. Lời vừa nói ra, toàn bộ hội đường đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Không ít người Lục gia đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, cố gắng Lâm Phàm đã chết 100 lần. Lục Hạo Minh càng là sắc mặt tái xanh ngồi ở tại chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Phàm. Trước đó công nhiên gánh tội thay còn chưa tính, hiện tại ngay trước gia tộc nhiều người như vậy mặt, thế mà đối chính mình cái này gia chủ đều nói năng lô mãng, thật sự cho thể diện mà không cần. Lâm Phàm đối mặt vô số song cựu thị ánh mắt, sắc mặt như thường, nói năng có khí phách nói ra, nếu như một cái gia tộc sinh tồn và phát triển, là dựa vào lấy bán đứng thành viên gia tộc đổi lấy, vậy dạng này gia tộc, hơi bị quá mức không có tôn nghiêm. Nghe vậy, không ít người lục ra trên mặt nộ khí càng sâu, nhưng cũng có số ít người, cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Vinh Lan vũ bàn một cái, hô, ô lì vị ạ, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mời Lục Thi Hàm tiểu thư xuống dưới nghỉ ngơi. Bá. Nghe vậy, ô lì vị ạ biến sắc. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, cả người phảng phất hóa thân thành một đường màu đen tật phong, cấp tốc tới gần Lục Thi Hàm, tay phải nhô ra, hiện lên chảo hình, một con kiết như ưng chảo đồng dạng bàn tay, hướng về Lục Thi Hàm trắng nón cổ chụp tới. Ô lì vị ạ những nơi đi qua, tả hữu hai bên Lục gia tộc người đều là bị hắn mang theo kình phong thổi mở mắt không ra, trên mặt bàn trải khăn trải bàn cũng một trận phế vật. Lục Thi Hàm chỗ nào gặp được như thế chẳng diện, mái tóc bị kình phong thổi hướng về phía sau tán đi, dọa đến hoa dung thất sắc. Lúc này, Lâm Phàm lại ngồi xuống lại. Thấy thế, Vinh Lan trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Nhìn đến cũng là miệng cọp gan thỏ mặt hàng, múa mép khua môi nhưng lại lợi hại, chân chính gặp được sự tình, liền tránh qua, tránh né. Lục Thi Hàm a Lục Thi Hàm, nếu như đây chính là ngươi dựa vào, cái kia không thể không nói, thật đúng là có chút khôi hài đâu. Nhưng ngay tại ổ lỷ vì a lập tức sẽ bắt được Lục Thi Hàm thời điểm, trước mắt nàng đột nhiên lóe lên một cái, ngay sau đó, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy, Lục Thi Hàm trước mặt, thế mà thêm một người. Một cái nam nhân. Chính mặt không biểu tình nhìn mình. Chính là Tô Việt. Chỉ là một cái S cấp siêu năng lực giả, tại Lâm Phàm trong mắt, hoàn toàn là bất nhập lưu nhân vật, thật sự là để không nổi nửa điểm xuất thủ hứng thú, lúc này liền thể hiện ra mang theo tùy tùng chỗ tốt rồi. Thế là Tô Việt xuất thủ. Ô Lì Vị Ả ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền tăng thêm tốc độ, thủ thế biến đổi, lần này không bắt người, đổi thành công kích. Thủ đao hướng về Tô Việt cổ nhìn lại, lực đạo cực lớn, tốc độ cực nhanh, cho dù là cùng cấp bậc cường giả, bất ngờ không kịp để phòng thủ như vậy một lần, không chết cũng phải trọng thương. Ô lì vị ạ đối với mình có lòng tin, người nam nhân trước mắt này tốc độ tựa hồ rất nhanh, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả, hoặc là cứng rắn thụ cái này một cái thủ đao, hoặc là liền phải tránh ra, đem Lục Thi Hàm bại lộ ở trước mặt mình. Bất luận là cái nào loại tình huống, cũng là ô lì vị ạ nguyện ý nhìn thấy. Chỉ tiếc, nàng chỉ là kịch bản viết tốt, nhưng mà tình huống thực tế lại cũng không dựa theo nàng tưởng tượng dạng này phát triển. Chỉ thấy Tô Việt mặt không đổi sắc tim không nhảy, chậm rãi nâng tay phải lên, ngăn khuất cổ mình trước mặt. Thấy thế, ô lì vị ạ cười lạnh một tiếng. Tại dù sao Tô Việt trước mặt thời điểm, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, tay phải thủ đao gào thét lên hướng Tô Việt cổ chém tới. Sau một khắc, bành, cả hai cổ tay giao hội. Một trận muộn hưởng chuyện lai. Ô lì vị ạ biểu lộ lập tức ngưng kết, trong ánh mắt chậm rãi bỏ lên trên vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, ô lì vị ạ ngược lại hít sâu một hơi, bạch bạch bạch đạp lảo đảo lui lại, cổ tay phải chỗ hiện ra mảng lớn sưng đỏ, còn tại khống chế không nổi run rẩy. Rất hiển nhiên, tại chính diện giao phong bên trong, nàng bại hoàn toàn. ngươi đến cùng là ai? Ô Lì Vị ạ dùng tay trái cầm thật chặt tay phải, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Tô Việt, trầm giọng hỏi. Ta. Tô Việt cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chỉ là thiếu gia bên người một cái vô danh tiểu tốt. Ngươi muốn đối Lục tiểu thư bất lợi, liền phải hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không, vừa vặn, cũng cho ta kiến thức một chút, các ngươi cái này cái gọi là siêu năng lực giả, có năng lực gì? Nói xong, Tô Việt hướng về Ô Lì Vị ạ đưa tay phải ra, làm một mời thủ thế. Chương 946, không chịu nổi một kích. Tô Việt tay trái chắp sau lưng, tay phải thân ở phía trước, khí định thần nhàn, ung dung không nổi. Nhưng lại rất có một loại phiêu giật xuất trần cao nhân phong phạm. Trên thực tế, Tô Việt hiện tại đã là thông thiên cảnh giới, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, hắn xác thực đã là cao thủ trong cao thủ, chỉ bất quá hắn bình thường tương đối là ít nổi danh, hơn nữa đi theo Lâm Phàm bên người, tại Lâm Phàm dưới ánh sáng cũng sẽ lộ ra càng thêm bình thản. Lục Thi Hàm nhìn qua Tô Việt bên mặt, trong mắt đẹp dị sắc liên tục, trước kia thế mà vẫn không có chú ý tới hắn. Tô Việt mặc dù chỉ là đứng bình tĩnh lấy, lặng lặng nhìn xem, nhưng là hắn khí chàng lại cực kỳ khổng lồ, như cuồng phong, như mưa rào, để cho Ô Lì Vị ạ trong lòng càng thêm bất an, sắc mặt ngưng trọng, chậm chạp không có xuất thủ. Nàng cảm giác mình đối mặt không là một người, mà là một đầu cự thú tiền sử. Ô Lì Vị ạ, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mời Lục tiểu thư xuống dưới nghỉ ngơi. Lúc này, Vinh Lan gặp Ô Lì Vị ạ xử tại nguyên chỗ không có tiến một bước động tác, lần nữa thúc giục nói. Ô Lì Vị ạ trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Nhưng là cũng không xuất thủ không được, bởi vì nàng đang bị phái đến Lục gia đến thời điểm, cũng rất rõ ràng biết rõ, về sau Vinh Lan chính là mình buốt, chỉ cần là nàng mệnh lệnh, bất luận chính xác hay không, hợp lý hay không, đều phải nghiêm ngặt chấp hành. Cho nên Olivia hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất thủ. Siêu năng lực giả phương thức chiến đấu, cùng cổ võ giả hoàn toàn không giống, cái sau sẽ thông qua đủ loại võ kỹ đến tối đại hóa năng lực chính mình, đem chân khí lây vũ kỹ xem như chất môi giới, thi triển đi ra, uy lực sẽ tăng lớn rất nhiều lần. Trước người là trên cơ bản chính là dựa vào mỗi người bọn họ siêu năng lực để chiến đấu, không có chiêu thức cũng không hiểu võ kỹ, tương đối mà nói càng đơn giản hơn thô bạo. Tỷ như Kim Cương, hắn siêu năng lực là thần lực, lực lớn vô cùng, cho nên hắn phương thức chiến đấu chính là thẳng tới thẳng lui ra quyền, ra chân, dốc hết toàn lực, không có cái gì kỹ xảo có thể nói, nhưng là cùng cấp bậc đối thủ có rất ít người có thể chính diện gánh vác được hắn công kích. Tỷ như Bì Đèn, hắn siêu năng lực là không điện, chỉ cần tại lượng điện sung túc tình huống dưới. Liền có thể không hạn chế phóng thích 10 vạn vôn dòng điện, dùng dòng điện đến công kích, tương đương với cái viễn trình điện hệ pháp sư, hơn nữa hắn tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, mặt ngoài thân thể sẽ thời khắc bao phủ một tầng dòng điện áo lụa, cận chiến công kích người khác lại nhận điện giật, cũng là một cái đối thủ khó dây dưa. Mà Ô Lì Vị ạ siêu năng lực là cực tốc, nàng tốc độ rất nhanh, có thể trong chiến đấu khắp nơi nắm vững tiên cơ, bất kể là tránh né vẫn là tiến công, đều có thể thành thạo, tiến thối tự nhiên, dạng này đối thủ, so Kim Cương cùng Lý Đèn cộng lại đều muốn khó chơi một chút. Đương nhiên, cái này khó chơi, ngón tay là cùng Ô Lì Vị ạ cùng cấp bậc tu luyện giả, cũng không bao gồm Tô Việt, bởi vì hắn, so Ô Lì Vị ạ cao hơn chừng một cái đại cảnh giới. Bá. Ô Lì Vị ạ hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong lòng bất an áp chế xuống, sau đó thân hình lóe lên, mang theo trận trận tàn ảnh, đánh út về phía Tô Việt. Cổ tay phải lật một cái sáng lấp lóa chủy thủ bằng hợp kim, xuất hiện ở trong tay, vạch về phía Tô Việt cổ. Tốc độ cực nhanh. Người khác nhìn qua. Thậm chí nhìn thấy Ô Lì Vị ạ cánh tay trên không trung mang theo liên tiếp hư ảnh, dao găm xẹt qua không khí, mang theo một trận tiếng rít. Không ít người thậm chí vô ý thức nhắm mắt lại, hoặc là quay đầu đi, không đành lòng nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi tràn diện. Mà Tô Việt vững vàng đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, không có di động, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một lần. Một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Sau một khắc, truy thủ sắc bén gần sát Tô Việt cổ, Tô Việt vẫn là không có động. Mọi người ở đây cho rằng Tô Việt muốn máu nhuộm tại chỗ thời điểm. Hắn đột nhiên xoay người một cái, giơ tay phải lên, hướng về phía sau một chảo. Bành! Một trận nhẹ vang lên. Ngay sau đó, Ô Lì Vị ạ chậm rãi hiện ra thân hình, nàng vậy mà xuất hiện ở Tô Việt phía sau, dao găm khoảng cách Tô Việt đầu chỉ có không đến 10 cm khoảng cách, nhưng lại không cách nào lại tiến lên mảy may, bởi vì nàng cổ tay bị một cái đại thủ gắt gao giữ lại. Nguyên bản chính diện tấn công về phía Tô Việt Ô Lì Vị ạ, động tác vẫn còn đang tiếp tục, nhưng là thanh chủy thủ kia tại tiếp xúc đến Tô Việt thời điểm, vậy mà trực tiếp xuyên qua, sau đó Ô Lì Vị ạ thân hình lóe lên hai lần, tiêu tán trong không khí. Nguyên lai, chính diện chỉ là Ô Lì Vị ạ hư ảnh, nàng bản thể là ở hư ảnh dưới sự che chở, lấy cực nhanh tốc độ, đi tới Tô Việt phía sau, phát động đánh lén. Chỉ tiếc, lại bị Tô Việt tùy tiện nhìn thấu. Không sai tốc độ Tô Việt nắm Ô Lì Vị ạ cổ tay, nhàn nhạt nói, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Làm sao có thể? Ô Lì Vị ạ trong lòng dâng lên kinh đảo Hải Lãng, cho tới nay, Ô Lì Vị ạ đối với mình tốc độ đều có một loại cực đoan tự tin, nàng chưa từng có tại phương diện tốc độ bại bởi qua bất luận kẻ nào, thậm chí đã từng có một lần, Ô Lì Vị ạ nương tựa theo sánh ngang vận tốc âm thanh tốc độ, tại một vị đến gần vô hạn SS cấp siêu năng lực giả thủ hạ, toàn thân trở ra. Nhưng là giờ phút này, trước mặt cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, thế mà dễ như trở bàn tay liền phá công kích mình. Hơn nữa Olivia cảm giác được Tô Việt bàn tay phi thường hữu lực, thật giống như một cái kìm sắt một dạng, gắt gao chụp lấy cổ tay nàng, để cho nàng không cách nào di động mảy may. Bất quá thuốc thủ chịu trói khẳng định không phải Olivia phong cách, thế là nàng cổ tay phải linh xảo đảo lộn một lần, chủy thủ bằng hợp kim bị vứt ra ngoài, tay trái nâng lên, vững vàng tiếp được rất xuống dao găm, hướng về Tô Việt ngực, đâm thẳng tới. Muốn dùng cái này đến bức bách Tô Việt buông nàng ra triệt thoái phía sau tránh né. Nhưng là tình huống thực tế lại làm nàng thất vọng. Tô Việt chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một cái tay khác, chỉ dùng ngón trỏ cùng ngón giữa, hai cây đầu ngón tay liền kẹp lấy đâm tới dao găm. Olivia sắc mặt biến đổi lớn, kêu lên một tiếng đau đớn ra tăng lực đạo. Nhưng dao găm vẫn là không núp đích. Lần này, Olivia rốt cục ý thức được, bản thân đối mặt là một cái như thế nào khủng bố đối thủ. Người trước mắt này, tuyệt đối là SS cấp cổ võ giả, thậm chí cao hơn. Olivia không khỏi nghĩ tới trước khi đi, trong gia tộc một vị duy nhất SS cấp siêu năng lực giả khuyên bảo, hắn nói Hạ Quốc đại địa, Tàng Long Hoa Hổ, nhân tài lớp lớp, để cho bọn họ tới Hạ Quốc về sau điệu thấp một chút. Chỉ tiếc, bọn họ 8 người cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng không có coi trọng Hạ Quốc cổ võ giả, hiện tại rốt cục gặp được cao nhân, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy SS cấp cường giả, Olivia mới biết được, tiền bối khuyên bảo là có đạo lý. Ngươi, Olivia gian nan mở miệng, nhưng là tiếng nói mới vừa lên. Tô Việt ánh mắt ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm lấy Olivia cổ tay, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên hất lên. Olivia trực tiếp liền bị hắn văng ra ngoài. Bay một tiếng, đập vào khía cạnh tường bên trên, mặt tường lập tức rạn nứt, xuất hiện từng đạo như là mạng nện đồng dạng khe hở. Sau đó, tại vô số lên kinh hãi trong ánh mắt, Olivia chậm rãi trượt xuống tại góc tường, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng trong nháy mắt này về phải xuống, cánh tay chống đất, lộ ra suy yếu vô cùng, bò đều không bò dậy nổi. T. Từng đợt hít vào lương khí thanh âm, liên tiếp không ngừng tại trong hội đường vang lên. Olivia mặc dù là một nữ nhân, nhưng là nàng cường hãn, người lục gia vẫn là chỗ cảm thụ, cho dù là bị coi là lục gia thủ hộ thần mấy vị kia võ đạo tông sư, tại Olivia trước mặt, đều có thể cảm nhận được vô cùng áp bách, có thể nghĩ nàng thực lực khủng bố cỡ nào. Nhưng là, dưới tay đối phương, lại không chịu được như thế một đòn. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 947, Phong Lâm Hỏa Sơn. Thiếu gia, đánh tan Olivia về sau, Tô Việt hướng về Lâm Phàm gật đầu, sau đó liền lui sang một bên. Vinh Lan sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, quả thực thật giống như ăn cứt còn bị buộc nói ăn ngon một dạng. Sững sờ sau một lát, Vinh Lan như là một cái đàn bà đanh đá đồng dạng, gào lên: "Lục Phong, Lục Lâm, Lục Hỏa, Lục Núi, mấy người các ngươi còn đang chờ cái gì? Có người đều đánh lên cổng nhà đến rồi, còn không mau đi ra." Tiếng nói rơi, xiu xiu xiu xiu xiu. Âm thanh xé gió bắt đầu. Sau đó chỉ thấy 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Phàm đám người chung quanh, đem bọn hắn vây lại. 8 nam 2 nàng, toàn bộ khí tức hùng hậu, hô hấp kéo dài, huyệt thái dương cao cao phồng lên, đồng thời khí thế kinh người. 10 cái võ đạo tông sư, trong đó có 4 người khí tức rõ ràng so 6 người khác muốn càng thêm hùng hậu, đã đạt đến tông sư hậu kỳ trình độ, còn thừa trong 6 người, có 3 người là tông sư trung kỳ, 3 người khác lại chỉ là tông sư tiền kỳ, thậm chí có một người cảnh giới bất ổn, khí tức hỗn loạn, rõ ràng là vừa mới tấn cấp đến tông sư, còn không có củng cố cảnh giới. Ngay sau đó, lại có mười mấy bóng người từ hội đường bên ngoài vọt vào, ăn mặc thống nhất chế thức trang phục, trong tay đều nắm trường thương đoàn đồng, giữ vững vòng vây bên ngoài, nhìn chằm chằm nhìn xem Lâm Phàm đám người. Đằng sau tiến đến mười mấy người này, cũng là khí kình cổ võ giả. Thấy cảnh này, lục gia không ít người lập tức thần sắc kích động. Là Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội. Thực sự là bọn họ. Nguyên lai Phong Lâm Hỏa Sơn là chân thật tồn tại, ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết đâu. Bọn họ mỗi người đều tốt mạnh, mấy cái này quấy rối người, phải thua thiệt lớn. Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội là lục gia cổ tiểu đội võ giả, cũng là lục gia thủ hộ giả, toàn bộ đều là có cổ võ giả tạo thành, thực lực thấp nhất cũng là khí kình. Trong đó thực lực mạnh nhất 4 người, phân biệt gọi là Lục Phong, Lục Lâm, Lục Hỏa, Lục Núi, bọn họ cũng là Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội 4 cái thống lĩnh, cũng là tông sư hậu kỳ tu vi. Bọn họ ngày bình thường cũng sẽ không trực tiếp tham dự gia tộc sự vật, mà là làm một cô ẩn tàng lực lượng, chỉ có ở gia tộc tao ngộ nguy cơ, hoặc là có nhiệm vụ bí mật cần hoàn thành thời điểm, mới có thể xuất mã. Giờ phút này, Vinh Lan gặp Olivia bị tùy tiện đánh tan, liền trực tiếp triệu hoán Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội. Rất hiển nhiên, nàng cũng không biết, có thể đánh bại dễ dàng S cấp siêu năng lực giả Olivia, điều này có ý vị gì. Lập tức, liền có không ít lục gia bối phận cao một chút lao nhân, âm thầm lắc đầu. Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội là lục gia vũ khí bí mật, là lục gia át chủ bài, sao có thể tùy ý điều động, Vinh Lan cử động lần này thực sự quá lỗ mãng. Nói lớn chuyện ra, Vinh Lan là vì cưỡng ép lưu lại Lục Thi Hàm, thúc đẩy hai nhà thông gia. Nhưng là nói nhỏ chuyện đi, chỉ là cái này cái tiểu nữ nhân, muốn vì bản thân ra một hơi thôi. Nhưng mà cái này xuất khí thủ đoạn, lại là cần triệu tập Lục gia át chủ bài. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, cũng không thích hợp trực tiếp đưa ra phản đối, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Khải ca. Lục Phong ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Hạo Khải, nhẹ giọng hô một câu. Lục Hạo Khải cùng Lục Phong lúc tuổi còn trẻ, quan hệ rất tốt, có thể nói là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Lục Phong chỉ là chi thứ đệ tử, Lục Hạo Khải thế nhưng là trực hệ tử đệ, hơn nữa còn là gia chủ con trưởng, thân phận địa vị đều xa không phải Lục Phong có thể so sánh, nhưng Lục Hạo Khải cũng không có xem thường Lục Phong, ngược lại coi hắn là làm tốt nhất huynh đệ. Chỉ bất quá về sau Lục Phong đi thôi võ đạo một đường, mà Lục Hạo Khải lại bởi vì cự tuyệt cùng Vinh gia thông gia, tại Lục gia địa vị vừa giảm lại giảm, hai người gặp nhau càng ngày càng ít, khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Vinh Lan gặp Lục Phong đám người không có động thủ, thúc giục nói: "Lục Phong, đừng quên ngươi sứ mệnh." Động thủ, đem Lục Hạo Khải đám người toàn bộ cầm xuống. Nghe vậy, Lục Phong mặt lộ vẻ khó xử, nắm quyền một cái: "Không, có động thủ." Hắn là cái trọng tình nghĩa người, đối mặt thở thiếu thời hảo huynh đệ bạn tốt, Lục Phong thật sự là không xuống tay được. "Phong ca, ta biết ngươi cùng Lục Hạo Khải có giao tình, nếu như cảm thấy khó xử, ngươi ứng phó những người khác, Lục Hạo Khải giao cho ta." Bên cạnh, Lục Lâm vỗ xuống Lục Phong bả vai, trầm giọng nói ra: "Tốt." Lục Phong nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: "Chú ý một chút phân tức, không muốn đả thương người." "Yên tâm đi Phong ca." Lục Lâm đáp ứng một tiếng. Lục Hạo Khải nhìn xem Lục Phong, nói ra: "Tiểu Phong, nghe ta một lời khuyên, mang theo ngươi người, lui ra đi, ta không muốn nhìn thấy Lục gia chúng ta thủ hộ giả có thương vong." "Khải ca, xin lỗi, sứ mệnh ở tại, Lục Phong thực sự không cách nào cự tuyệt." Lục Phong lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm đám người, trầm giọng nói ra: "Mấy vị, ta Lục gia không phải là các ngươi dương oai địa phương." Lúc này, Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, hiếu kỳ nhìn chung quanh mấy người, sau đó kéo Lâm Phàm quần áo, mại thanh mại khí hỏi: "Ba ba, cái gì là dương oai nha?" "Không có gì, đây là mấy cái thúc thúc cá di đạo đãi khách mà thôi." Lâm Phàm cười cười, nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa, nói ra. Lục Phong mắt nhìn Kỳ Kỳ, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó trầm ngâm chốc lát, hướng về những người khác nói ra: "Đợi chút nữa chú ý một chút, đừng làm bị thương hải tử." "Là..." Lục Phong cử động lần này chỉ là thiện niệm chợt lóe lên, nhưng là hắn cũng không biết, chính là bởi vì câu nói này, mới để cho bọn họ khỏi bị rất nhiều đau khổ da thịt. Lâm Phàm nghe nói như thế, quay đầu mắt nhìn Lục Phong, nói ra: "Hạ thủ nhẹ một chút." Lục Phong đám người nhất thời có chút ngộp bức. "Hạ thủ nhẹ một chút? Nói người nào? Là đang nói mình đám người, lúc hạ thủ điểm nhẹ sao?" Bất quá, đây là cầu xin tha thứ thái độ. Nhưng là sau một khắc, bọn họ liền hiểu. Bởi vì có một người động. Lục Phong đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu, thân thể bản năng căng thẳng lên, liền muốn hoàn thủ. Nhưng là bọn họ chân khí mới vừa vặn nhấc lên, cũng cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, cả người liền bay rất ra ngoài. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp trầm đục tiếng truyền đến. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Lục Phong chờ 10 tên võ đạo tông sư, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quẳng xuống đất. Bất quá bởi vì Lục Phong một câu, cho nên Lâm Phàm để cho Tô Việt lúc hạ thủ, giảm nhẹ đi nhiều lực đạo. Lục Phong đám người chỉ là bị đánh bay, nhưng kỳ thật tổn thương cũng không nặng, rất nhanh liền nhảy dựng lên. Nhưng là bọn họ mỗi người trên mặt, lại phủ đầy kinh hãi. Vừa rồi một màn kia, thực sự quá không thể tưởng tượng, bản thân 10 người, 10 cái võ đạo tông sư à, thế mà ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong nước, liền bị một người, toàn bộ đánh bay. Hơn nữa liền đối phương động tác đều không có thấy rõ ràng. Nếu như đối phương nguyện ý lời nói, bản thân 10 người đã là 10 cổ thi thể. Như thế thực lực, khủng bố như vậy. Tối thiểu nhất cũng là võ đạo tôn giả cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ là cổ võ giới bên trong những cái kia cổ lão tông môn hoặc là trong thế gia truyền nhân? Gia tộc làm sao sẽ trêu chọc đến khủng bố như vậy địch nhân? Lục Phong đám người trong lòng, suy nghĩ ngàn vạn. Cái khác người Lục gia, là đã sớm sợ ngây người, đại nào trống rỗng. Thật sự là một màn này, quá mức rung động. Gia tộc thủ hộ giả cơ hồ toàn thể xuất động, ý nghĩa nguyên không phải đối phương địch. 10 cái võ đạo tông sư cường giả đều bị đánh lui, cái khác khí kình cấp bậc cổ võ giả, càng là liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Tô Việt thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lần nữa lui trở về bên cạnh bàn. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Vinh Lan. Vinh Lan khỏe miệng co giật hai lần, bối rối xông lên đầu. Là chân chính hoàng. Chương 948, đột phá. Bành. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lục gia trong lòng mọi người run lên, đồng loạt nhìn về phía số một bàn phương hướng. Chỉ thấy gia chủ Lục Hạo Minh đã đứng lên, sắc mặt tái xanh, vừa rồi đúng là hắn trọng trọng một bàn tay vỗ lên bàn, phát ra tiếng vang cực lớn. Tốt, tốt, rất tốt. Lục Hạo Minh gật đầu, mang trên mặt cười, nhưng là mỗi người đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn vô tận lửa giận. Nhị đệ, hiện tại đây coi là cái gì? Ân, ngươi tìm những người ngoài này đến, là muốn đoạt quyền sao? Là muốn tạo phản sao? Người gia chủ này vị trí, ngươi ngấp nghé rất lâu a. Lục Hạo Minh lời nói truyền khắp toàn bộ hội đường, nói đến phần sau, hắn ngựa khi đều mang một chút thanh âm rung động. Nghe vậy, Lục Hạo Khải đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt nổi lên nồng đậm thất vọng. Đại ca Lục Hạo Khải hướng mặt trước đi hai bước, nhìn Lục Hạo Minh, nói ra, ta đối với gia tộc tuyệt không ác ý, đối vị trí gia chủ càng thêm không có nửa điểm ý nghĩ xấu, chính ta là dạng gì người, ta rõ ràng nhất, nói dễ nghe một chút gọi là cương trực, nói khó nghe một chút chính là cổ hủ. Gia tộc nếu như giao cho ta, tuyệt đối sẽ không thể tránh né hướng đi suy bại. Ngươi là vị trí gia chủ nhân tuyển tốt nhất, phụ thân lựa chọn không có sai. Ta hôm nay đến, không vì cái gì khác, chỉ vì ta nữ nhi bảo bối trung thân hạnh phúc. Ta không cầu tài, không cầu danh, không cầu lợi, thậm chí đối với lấn ta nhục ta người, sẽ không để ở trong lòng, nhưng là... Nói đến đây, Lục Hạo Khải nghiêm sắc mặt, tiếng nói cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều, việc hiện tại nhốt Hàm Nhi trung thân hạnh phúc, ta đây người làm cha, coi như không có bản sự, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn xem nàng vào hố lửa. Tiếng nói rơi, trong hội đường yên tĩnh trở lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lục Hạo Khải điệu thấp 20 năm, bất ước 20 năm, cũng nhượng bộ 20 năm, hôm nay là hắn lần thứ nhất biểu hiện cường thế như vậy. Không vì cái gì khác, chỉ là vì con gái của hắn. Nữ tử vốn yếu, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nam tử bản mạnh, vi phụ là nhu. Kỳ thật, trái lại cũng là đúng. Một cái nam nhân, lại thế nào nhu nhược khiếp đảm, nhưng là tại chính mình nữ nhi bảo bối nhận khi dễ thời điểm, hắn cũng sẽ biến thành đỉnh thiên lập địa chiến thần, không sợ hãi, không gì không phá. Con gái, là một người cha uy hiếp, nhưng cùng lúc, cũng là hắn áo giáp. Lâm Phàm là như thế này, Lục Hạo Khải cũng là dạng này, bọn họ chỉ là thực lực khác biệt. Nhưng là tại phụ thân nhân vật này đi lên nói, không khác nhau chút nào. Trong hội đường an tĩnh 3 giây đồng hồ về sau, Vinh Lan thét to, Lục Hạo Khải, ngươi. Nhưng là nàng lời vừa mới khởi đầu, liền im bặt mà dừng. Bởi vì một ánh mắt, khóa được nàng. Băng lãnh, rét lạnh, như là hồng hoang manh thu ánh mắt, khát máu mà tàn bạo, phảng phất chỉ cần nàng nói thêm nữa một chữ, liền sẽ đứng trước cực kỳ khủng bố sự tình. Ừ ngực. Vinh Lan trên trán bước lên mồ hôi lấm tấm, toàn thân đều nổi da gà, nàng gian nan nuốt nước miếng một cái. Cổ cứng ngắc giật giật, nhìn về phía ánh mắt chủ nhân. Là Lâm Phàm. Giờ phút này, Lâm Phàm chính mặt không biểu tình nhìn xem Vinh Lan. Không có dư thừa động tác, cũng không có bất kỳ cái gì hung ác biểu lộ, cũng chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn xem nàng. Bốn mắt tương đối. Vinh Lan lập tức cảm giác được một cỗ lương khí, từ bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Khắp cả người phát lạnh. Không dám nói nhiều nữa một chữ. Một bên khác, nghe được Lục Hạo Khải lời nói về sau, Lục Hạo Minh sắc mặt hơi khá hơn một chút, bất quá dù vậy, cũng vẫn là rất khó coi. Dù sao hắn là chủ nhà họ Lục, nhưng là bây giờ Lục Hạo Khải ngay trước tộc nhân mặt, công nhiên khiêu chiến hắn quyền uy, đi qua sau khi sự tình lần này, hắn trong gia tộc hy vọng, sợ rằng sẽ rơi vào đáy cốc. Nhất định phải bổ cứu, có thể vãn hồi một điểm là một chút, nếu không về sau gia tộc này còn thế nào quản. Nghĩ tới đây, Lục Hạo Minh ánh mắt lần thứ hai băng lãnh, nói ra, nhị đệ, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là vào hố lửa? Tiểu quân chỉ là trẻ tuổi nóng tính, có lẽ bây giờ còn có chút táo bạo, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là người trẻ tuổi. Lại lắng động 2 năm, tất nhiên có thể trở nên ổn trọng, tiểu hàm gà cho hắn, sẽ không bị khuất. Lại nói, Vinh Lục hai nhà, vốn là thông gia, nếu như thân càng thêm thân lời nói, về sau chúng ta song phương tại từng cái lĩnh vực hợp tác, sẽ càng xâm nhập thêm, đây đối với hai nhà mà nói, đều là một chuyện tốt, chẳng lẽ nhị đệ ngươi, thật sự không để ý gia tộc hưng suy tồn vong sao? Lời ấy, đem Lục Hạo Khải đặt gia tộc mặt đối lập. Lời ấy, Chu Tâm. Lục Hạo Khải trầm giọng nói ra, ta Lục Hạo Khải thân làm con em Lục gia, vì gia tộc lợi ích thậm chí có thể hy sinh ta sinh mệnh mình. Nghe nói như thế, Lục Hạo Minh trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười. Nhưng là không đợi hắn nụ cười mở ra hoàn toàn, liền ngưng kết trên mặt. Bởi vì Lục Hạo Khải gấp nói tiếp, nhưng là, ta tuyệt đối không thể hy sinh Hàm Nhi hạnh phúc. Ngươi? Lục Hạo Minh nhướng mày, còn muốn nói điều gì? Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ mãnh liệt chân khí chấn động, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Cả tòa Lục gia trang viên, thậm chí bao gồm xung quanh phương viên số trong phạm vi trăm thước thiên địa linh khí, đều trong nháy mắt này trở nên cực kỳ không ổn định. Người bình thường cảm giác chính là gió lớn gào thét, không khí sức chịu nén chợt hạ xuống, trong lòng cảm giác buồn phiền đến hoảng, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút không trôi chảy. Mà Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội thành viên, bọn họ đều là cổ võ giả, đối với chân khí cùng linh khí năng lực nhận biết mạnh hơn, tại ngắn ngủi nghi hoặc về sau, cũng là sắc mặt cuồng hỉ, nhao nhao quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, chính là thiên địa linh khí chấn động vị trí trung tâm, cũng là chấn động cường liệt nhất vị trí. Đây là Lục Hạo Minh cũng tương tự nghi hoặc không thôi. Cao mày, suy tư một lát sau, nghĩ tới một loại khả năng, lập tức ánh mắt sáng lên, sắc mặt trở nên kích động. Lâm Phàm cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, thản nhiên nhìn mắt. Tại Lục gia trang viên phía đông nam trong một cái phòng, có một người mặc trường bào màu xám cổ hy lão giả, đang tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh người hắn chân khí tuôn ra, mặc dù là tại phong bế trong phòng, nhưng là tóc hắn cùng quần áo, nhưng ở điên cuồng vũ động. Trung quanh thiên địa linh khí đều ở điên cuồng tuôn hướng lão giả. Nguyên lai là tại đột phá. Lão giả này chính là Lâm Phàm vừa mới tiến Lục gia thời điểm, thần thức dò xét đi ra cái kia ở vào tông sư cảnh giới đỉnh cao, sắp đột phá cổ võ giả, nghĩ đến hắn tại cảnh giới này dừng lại thời gian đã quá lâu, hiện tại có thể đột phá, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Bá. Lão giả đột phá hoàn thành, cuồng bạo khí thế giống như nước thủy triều thối lui, khôi phục lại bình tĩnh, mở choáng mắt, trên mặt hiện ra cuồng hỉ, thân hình nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, xuất hiện ở không trung cách xa mặt đất cao nửa thước địa phương, nhẹ nhàng trôi nổi lấy, nhưng không có hạ xuống, hoàn toàn không nhìn sức hút trái đất. Nào đó nhà vật lý học, nguyên lai đây chính là võ đạo tôn giả, hư không đứng thẳng, quả nhiên cường hãn như vậy. Lão giả nắm quả đấm một cái, trong đôi mắt tinh quang chợt hiện, lẩm bẩm nói. Sau một khắc, lão giả chân mày cau lại, ân. Mãnh liệt như thế chân khí chấn động, chẳng lẽ có cường giả tới cửa gây chuyện. Tiếng nói rơi, lão giả thân hình lóe lên, biến mất trong phòng, hướng về hội đường cấp tốc chạy đến. Chương 949, miễn phí cho ngươi học một khóa. Cao nhân phương nào, đến ta Lục gia làm khách, Lục Mộ không có từ xa tiếp đón. Người còn chưa đến, thanh âm tới trước. Trung khí mười phần, giống như tiếng sấm quần quần mà đến, chấn động đến hội đường bên trong đám người lỗ tai ông ông trực hưởng, nhịp tim đều thêm nhanh hơn không ít. Không ít người thế hệ trước sắc mặt đại hỉ. Bởi vì cái này thanh âm, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Là lão gia chủ. Vừa rồi động tĩnh, tất nhiên là lão gia chủ tại võ đạo một đường bên trên, có chỗ đột phá. Trời phù hộ ta Lục gia à, lão gia chủ bế quan 3 năm, rốt cục đột phá thành công, từ đó ta Lục gia chắc chắn lại lên một tầng nữa. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ngữ khí trong thần thái, không không ẩn chứa lấy nồng đậm kinh hỉ. Võ đạo tôn giả, đặt ở cổ võ giới bên trong, có lẽ cũng không tính là quá nhân vật mấu chốt, nhưng là ở thế tục giới trong gia tộc, một cái võ đạo tôn giả, có thể quyết định rất nhiều chuyện. Trước đó Lục gia tại nhiều lần cùng Hải Trụ thành phố ba đại gia tộc một trong Dương gia cạnh tranh thời điểm, khắp nơi cản trở, người lùn 3 phần, 10 điểm lực thường thường chỉ dám sử dụng 7-8 phần, chính là bởi vì Dương gia có võ đạo tôn giả tọa trấn, mà Lục gia không có, nếu như không phải Vinh gia từ bên cạnh hiệp trợ, chỉ sợ Lục gia tan tác sẽ càng thêm triệt để. Hiện tại Lục gia cũng ra đời một vị võ đạo tôn giả, vậy liền đại biểu cho về sau coi như không có Vinh gia giúp đỡ, Lục gia cũng đầy đủ cùng Dương gia địa vị ngang nhau. Trong gia tộc võ đạo tôn giả liền giống với quốc gia lực lượng quân sự bên trong vũ khí hạt nhân, không nhất định thực biết dùng, nhưng là chỉ cần có, cái kia chính là một loại uy hiếp cực lớn lực. Rất nhanh, một đường gầy gò thân ảnh liền xuất hiện ở hội đường cửa chính. Chính là Lục gia lão gia chủ, Lục Hạo Minh đám người phụ thân, Lục Đạo. Phụ thân, lão gia chủ, gia gia. Lục gia mọi người thấy Lục Đạo về sau, nguyên một đám cung cung kính kính hành lễ. Lục Hạo Khải ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Đạo, cũng không mình hành lễ, hô một tiếng phụ thân. Lúc trước chính là bởi vì Lục Đạo duyên cớ, mới khiến cho Lục Hạo Khải tại Lục gia được chèn ép, thậm chí ngay cả vợ hắn cũng bởi vậy mắc phải bệnh trầm cảm, không còn sống lâu trên đời, nhưng là bất kể nói thế nào, Lục Đạo cũng là Lục Hạo Khải cha ruột, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, Lục Đạo đối Lục gia cống hiến là phi thường lớn, nếu như không có hắn lời nói, chỉ sợ Lục gia đã sớm biến thành Tam Lưu gia tộc. Cho nên Lục Hạo Khải cho dù trong lòng có oán, cũng sẽ tự hành tiêu hóa. Ân. Lục Đạo song tay vắt chéo sau lưng, nhẹ gật đầu. Một đôi như chim ưng sắc bén con mắt, liếc nhìn một vòng. Bị ánh mắt của hắn nhìn thấy người, nhao nhao không tự giác cúi đầu, không dám cùng mắt đối mắt. Lục Phong đám người, đổi mới trong lòng khẽ run, bọn họ là cổ võ giả, càng có khả năng rõ ràng cảm nhận được Lục Đạo trên người loại kia như có như không cảm giác áp bách, để cho bọn họ thậm chí đều có điểm không thở nổi. Bất quá bọn hắn trong lòng là kích động, bởi vì Lục Đạo thực lực càng mạnh, đối Lục gia lại càng có lợi. Chính là các ngươi tại ta Lục gia ra tay đánh nhau. Lục Đạo nhìn chung quanh một vòng về sau, ánh mắt đứng hình tại Lâm Phàm bọn người trên thân, trầm giọng hỏi. Vừa nói, vận chuyển chân khí khí đến, một cỗ cường đại khí thế từ trên người Lục Đạo phát ra, hội đường bên trong phảng phất đột nhiên thổi lên một đường gió lốc, Lục Đạo quanh thân phạm vi mấy mét nội nhân, nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn, hướng về nơi xa tránh đi, nguyên một đám sắc mặt kinh hãi. Càng nhiều khí thế thì là tràn hướng Lâm Phàm đám người. Chỉ bất quá, ở cách Lâm Phàm còn có 2-3 mét thời điểm, khí thế tựa như cùng bị một đường trong suốt bình chướng ngăn cản, không cách nào lại tiến lên mảy may. Một màn này nhưng lại lệnh Lục Đạo ánh mắt hơi rung nhẹ, khá là kinh ngạc. Lâm Phàm không nói gì, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Người trẻ tuổi, đại nhân nhà ngươi đâu? Để cho hắn đi ra, miễn cho ngươi nói ta Lục Đạo lấy lớn hiếp nhỏ. Lục Đạo nhìn ra được, đám người là lấy Lâm Phàm cầm đầu, liền nhìn xem hắn nói ra. Lâm Phàm mí mắt giơ lên, mắt nhìn Lục Đạo, nói ra, 7-80 tuổi, thế mà mới tu luyện đến tuân giả. Thanh âm không cao, nhưng là trong giọng nói loại kia khinh bỉ, lại dị thường rõ ràng. Vô lễ tiểu bối. Lục Đạo vừa mới đột phá, chính là hăng hái thời điểm, kết quả lại bị một cái niên kỷ chỉ có hắn cháu trai lớn người tuổi trẻ rất khinh bỉ, tâm tình của hắn có thể nghĩ, lúc này tức giận đến dựng râu trừng mắt, cũng được, lão phu liền thay đại nhân nhà ngươi dạy một chút ngươi, như thế nào kính lão. Tiếng nói rơi, Lục Đạo liền muốn động thủ. Nhưng ngay tại bàn tay hắn mới vừa nâng lên thời điểm, một đường tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Ha ha ha, chúc mừng Lục huynh thành công đột phá cảnh giới, bần đạo chuyên tới để chúc mừng. Tiếng nói từ xa mà đến gần, rất nhanh. Chủ nhân thanh âm liền xuất hiện ở hội đường cửa ra vào. Là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên đạo nhân, người mặc đạo bào màu xám, nơi cằm giữ lại thật dài sợi râu, tóc ghim búi tóc, thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, mảy may không thấy già thái, trong tay còn cầm một cái bùi bặm, nhưng lại có một tia tiên phong đạo cốt cảm giác. Tề chân nhân nhìn người tới, lục đạo ánh mắt sáng lên, từ bỏ công kích Lâm Phàm, hướng về người tới ôm quyền nói ra, Tề chân nhân nói quá lời, tại Tề chân nhân trước mặt, lục mỗi điểm thành tựu này, có thể thật sự là không tính là cái gì. Tề chân nhân mỉm cười, chậm rãi vuốt vuốt cái cằm sợi râu, nói ra, lục huynh khách khí. Lục huynh ở nơi này thế tục giới bên trong, có thể dựa vào sức một mình, tu luyện tới tôn giả cấp bậc, rất không dễ dàng, bần đạo bội phục. Đâu có đâu có. Lục đạo khiêm tốn khoát tay áo, nhưng là trên trán vui sướng cùng tự đắc, xác thực không che giấu được. Vừa rồi nhìn lục huynh tựa hồ tại điều động chân khí, thế nhưng là gặp chuyện gì? Tề chân nhân cũng phát hiện hội đường nội khí phân là lạ, liền hỏi. Lục đạo khép cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Lâm Phàm, nói ra, không có gì, chỉ là có mấy tiểu bối tới cửa tới quấy rối, lao phu chuẩn bị giáo huấn một chút bọn họ. A. Tề chân nhân lập tức hiếu kỳ theo lục đạo ánh mắt, nhìn sang. Hắn rất ngạc nhiên, là ai như vậy đầu thiết, lại dám đến lục gia trang viên gây chuyện. A. Làm tề chân nhân nhìn thấy Lâm Phàm về sau, mục tiêu quả triệu ngừng, cảm giác người này tựa hồ có chút quen mặt, ở đâu gặp qua đâu. Nghĩ không ra. Lúc này, tề chân nhân ánh mắt trong lúc vô tình liếc về Lâm Phàm đứng phía sau Tô Việt, biểu lộ lập tức liền đọc lại. Lâm Phàm mặc dù làm qua mấy món kinh thiên động địa đại sự, nhưng là nói thật, hắn công khai lộ diện số lần cũng không nhiều, cho nên cổ võ giới tuyệt đại đa số người cũng chỉ là nghe nói qua hắn đại danh, nhưng cũng chưa từng gặp qua chân nhân, hoặc là liền xem như gặp qua, cũng là cách rất xa, thấy không rõ lắm. Nhưng là Tô Việt khác biệt. Hắn nhưng là tham gia lần này Tiềm Long Thịnh hội, hơn nữa rực rỡ hào quang, biểu hiện đột xuất, có quá nhiều lần đặc sắc quyết đấu, bây giờ danh liệt Tiềm Long bảng người thứ 14. Là năm nay Tiềm Long Thịnh hội siêu cấp hắc mã một trong. Nói một cách khác, Tô Việt năm nay đỏ, mặc dù có phía trước mấy tên quang mang so với hắn cường thịnh hơn, nhưng Tô Việt vẫn là đi vào vô số cổ võ giả ánh mắt. Trong đó liền bao quát vị này Tề chân nhân. Nhìn thấy Tô Việt về sau, Tề chân nhân trong lòng mừng thầm, liền muốn tiến lên nói chuyện, dù sao kết giao một vị nhân vật thiên tiêu, nhất định là trăm lợi mà không có một hại, nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị cất bước, đột nhiên nghĩ đến một cái để cho hắn nhịp tim đều muốn để lọt nửa nhịp khả năng. Cổ võ giới ai không biết, Tô Việt là Lâm Phàm người. Nhưng là giờ phút này, Tô Việt vẫn đứng ở người trẻ tuổi kia sau lưng, hơn nữa thái độ còn khá là cung kính. Như vậy, người trẻ tuổi này thân phận, tựa hồ liền miêu tả sinh động. Lại thêm, trong ngực hắn cái kia phấn điêu ngọc chắc đáng yêu em bé. Tề chân nhân hô hấp đều trở nên dồn dập, hắn đã có thể xác định, lục đạo trong miệng muốn giáo huấn người trẻ tuổi, chính là bây giờ công nhận cổ võ giới đệ nhất cường giả, Lâm Phàm. Mà đúng lúc này, lục đạo bước lên trước, chân khí phun trào. Thanh âm chậm chậm truyền đến. Tiểu Hoa Nhi, hôm nay lão phu liền miễn phí cho ngươi học một khóa. Chương 950, mắt trợn tròn lục đạo. Lục huynh chấm đã. Ngay tại lục đạo vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đường nóng nảy mang theo một chút thanh âm hoảng sợ, tại hắn sau lưng đột nhiên nổ vang. Thanh âm rất cao, làm cho cả hội đường phần sau trận lục ra đám người, lỗ tai đều trong cùng một lúc, cảm giác được ông một lần, thậm chí có cách gần đó, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, trước mắt đều biến thành đen. Lục đạo tay đều đã ngừng lên, nhưng là nghe được đạo thanh âm này về sau, lại cứng rắn sinh đem thả trở về, sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tề chân nhân, hỏi: "Tề chân nhân, ngươi đây là?" "Lục huynh a, Lục huynh, ngươi biết trước mắt người trẻ tuổi này là ai chăng?" Tề chân nhân cất bước đi tới lục đạo bên người, để ép cuống họng nói ra. "Ân." Lục đạo khẽ cho mày, xoay quay đầu nhìn Lâm Phàm một chút, gặp Lâm Phàm vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, thế là nói ra: "Tề chân nhân, chúng ta người tu hành, vốn liền được là chuyện nghịch tiên, làm thuận theo bản tâm, không cố kỵ gì. Nếu như lo trước lo sau sợ đầu sợ đuôi, chỉ sợ tại võ đạo một đường lên cũng đi không xa. Người trẻ tuổi này, mặc kệ hắn là đại gia tộc nào đệ tử, hoặc là có bối cảnh gì, nhưng là hôm nay hắn dám đến ta lục gia quấy rối, ta lục đạo nhất định phải giáo huấn một chút hắn, cũng cho hắn biết biết rõ, cái gì gọi là trời cao đất rộng." Lục đạo là mấy câu nói nhưng lại rõ ràng, nghĩa chính từ nghiêm. Nếu như là đổi một loại trường hợp, đổi vào lúc khác nghe được lục đạo nói như thế, Tề chân nhân không thể nói trước sẽ khen ngợi hai câu, nhưng là lúc này loại tình huống này, lần giải thích này chỉ có thể là bản thân đào hố đưa cho chính mình này. Tề chân nhân nheo mắt, vội vàng nói: "Lục huynh, người trẻ tuổi này, thực chọc không được a." Lần này, lục đạo cho dù là trì độn, cũng từ Tề chân nhân trong lời nói, cảm giác được một tia không tầm thường. "Đừng nói ngươi chọc không được, ngay cả ta, đều phải đối với hắn lễ ngộ rất nhiều." Tề chân nhân còn nói thêm. Tê, lục đạo lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tề chân nhân thân phận, lục đạo vẫn là biết rõ. Cái trước ở toàn bộ Nam Hải Hải vực quần đảo võ giả trong quần thể mặt, cũng là hưởng vác nổi danh, một thân thực lực sâu không lường được, nghe nói khoảng cách trong truyền thuyết động huyền cảnh giới cũng không khác nhau lắm, hơn nữa người này tính cách hào sảng, giao hữu rộng khắp, người đưa ngoại hiệu Nam Hải mưa đúng lúc, có rất nhiều giao tình qua cưng cổ võ giả hào hữu, nhân mạch rộng rãi, phi thường kinh người, cho dù là chân chính động huyền cương giả đều sẽ không dễ dàng cùng hắn trở mặt, vì muốn tốt cho Tề chân nhân bạn trong vòng, có thể không thiếu động huyền cương giả. Nam Hải Hải vực sở thuộc tạm thời không nói, đó là thế tục giới tranh chấp, liền vẹn vẹn nói đúng tại giới tu luyện mà nói, Nam Hải tuyệt đối có thể coi là một cái so sánh đặc thù địa vực. Tại Nam Hải có vô số kể đảo nhỏ, mà trong đó rất lớn một bộ phận đảo nhỏ đều bị tu luyện giả sở chiếm cứ tiến hành tu luyện. Những người tu luyện này đến từ thế giới các quốc gia, đủ loại lưu phái đều có, Hạ quốc cổ võ giả chỉ chiếm tiếp cận 4 thành, còn lại liền tương đối tạm nuôi cổ, tu luyện hàng đầu thuật, nuôi tiểu quỷ, những cái này không vì chính đạo tiếp nhận bảng môn canh trái, đều thích tại Nam Hải tìm đảo nhỏ tu luyện. Ngoài ra còn có từng cái quốc gia cường giả đỉnh cao cũng sẽ ở Nam Hải tiến hành tị thế tiềm tu, tỉ như nhẫn giả, huyết tộc, lang nhân, thậm chí quang minh giáo đỉnh cùng hắc ám nghị hội. Hai cái này tranh đấu ngàn năm thế lực đều có các tự cường người ở chỗ này ẩn cư, lĩnh hội cảnh giới cao hơn. Cho nên Nam Hải hải vực thực có thể tính được ngọa hổ tàng long, vô số cao thủ ở chỗ này, thông thiên thần tiên đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngụy động huyền cường giả làm việc đều phải chú ý cẩn thận, liền xem như chân chính động huyền cường giả cũng vô pháp làm đến không kiêng nể gì cả, bởi vì ngươi không xác định lúc nào sẽ đụng phải lợi hại hơn động huyền phách lối người, chết cũng không biết chết như thế nào. Lục đạo tại trước hôm nay chỉ là một cái võ đạo tông sư, mặc dù ở thế tục giới có thể tính được cường giả, nhưng là đặt ở cổ võ giới, hơn nữa còn là cường giả xuất hiện lớp lớp Nam Hải chư đảo, thực lực của hắn chỉ có thể nói không có ý nghĩa, theo lý mà nói hắn là không có tư cách, cũng không có cơ hội cùng Tề chân nhân có giao tình. Nhưng là tại vài thập niên trước, Lục đạo đã từng trợ giúp qua Tề chân nhân, mặc dù chỉ là một cái rất việc nhỏ, nhưng lại để cho Tề chân nhân thiếu một món nợ ân tình của hắn, hơn nữa Lục đạo lại là một cực thiện kinh doanh quan hệ nhân mạch người, cùng Tề chân nhân quan hệ càng ngày càng gần, cũng chính là thông qua Tề chân nhân một chút trợ giúp, Lục đạo mới có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới. Hôm nay Tề chân nhân chính là nhận lấy Lục đạo mời, đến Lục gia làm khách, vừa đến đã đụng tới Lục đạo đột phá, thế là liền có trước đó sự tình. Nói nhiều như vậy, trung tâm ý nghĩa chỉ có một cái kia chính là Tề chân nhân rất sâu, thực lực cường hãn hơn nữa giang hồ địa vị cũng rất cao, nhưng lập tức chính là hắn cũng đúng lâm phàm kiêng dè không thôi, cái này khiến Lục đạo phi thường kinh ngạc. Tề chân nhân, mong rằng chỉ giáo. Lục đạo ôm quyền nói ra. Tề chân nhân mắt nhìn chính cùng Kỳ Kỳ chọc cười tử, hoàn toàn không có để ý tới bọn hắn lâm phàm, lôi kéo Lục đạo đi đến một bên, nhỏ giọng nói ra, Lục huynh, ngươi bế quan nhiều năm, đối cổ võ giới sự tình cũng không rõ ràng. Nửa năm gần đây, cổ võ giới xuất hiện một cái kỳ tài ngút trời, cường giả tuyệt thế, hắn chiến tích nhiều không kể xiết, ngươi chỉ cần biết, hắn từng chém giết qua Trích Tiên Nhân. Cái gì? Lục đạo sắc mặt đại biến. Quả thật, Lục đạo mấy năm gần đây một mực tại bế quan, bất kể là đối thế tục giới sự tình, vẫn là đối cổ võ giới sự tình, đều tham dự không nhiều, cũng không hiểu nhiều, nhưng là Trích Tiên Nhân, Lục đạo vẫn là biết rõ, bọn họ đại biểu, thế nhưng là cổ võ giới nhất cường giả đỉnh cao, là vô địch đại danh tử, nhưng mà, mạnh như Trích Tiên Nhân, thế mà đều chết ở người trẻ tuổi kia trên tay. Cái kia người trẻ tuổi này thực lực, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Người này, tên Lâm Phàm, còn có một cái tên khác, gọi là Lâm Huyền Dương, hắn chẳng những bản thân liền là cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn là Long Tổ cung phụng, mặt khác Tề chân nhân đem Lâm Phàm một chút chủ yếu danh hiệu cùng thành tựu, êm tai nói. Lục đạo càng nghe, con mắt liền trừng càng lớn. Trong này tùy tiện lấy ra một cái, đều do người, mà Lâm Phàm, thế mà một người chiếm nhiều như vậy. Chấn kinh sau khi, chính là nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Tề chân nhân kịp thời đổi tới, Lục đạo đã đối Lâm Phàm xuất thủ, mà đối như vậy một vị cường giả tuyệt thế xuất thủ, hạ chẳng có thể nghĩ. Nhưng là cho dù không có thực xuất thủ, thái độ mới vừa rồi cũng tính không được tốt, khó bảo toàn Lâm Phàm sẽ không nhớ hận trong lòng, bị như vậy một vị cường giả ghi hận, Lục đạo chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác được sợ hãi. Tựa hồ là nhìn ra Lục đạo lo lắng, Tề chân nhân nói ra, không cần lo lắng, Lâm tiên sinh mặc dù thực lực cao tuyệt, nhưng hắn cũng không phải là một cái giết tàn bạo người, hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ mong như vậy thôi. Lục đạo sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Lúc đầu đột phá tôn giả, Lục đạo chính là hăng hái, xuân phong đắc ý thời điểm, lại không nghĩ rằng vừa xuất quan liền lọt vào đánh đòn cảnh cáo, lúc này tâm tình của hắn có thể nghĩ. Tề chân nhân nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi cùng Lâm tiên sinh lên tiếng kêu gọi. Hắn tất nhiên hạ mình đến ngươi Lục gia, tất nhiên là có sở cầu, nên lựa chọn như thế nào, ngươi minh bạch. Minh bạch, minh bạch. Lục đạo liên tục gật đầu. Hắn đã quyết định, mặc kệ Lâm phàm là tại sao đến, đều muốn toàn lực thỏa mãn. Dù là, hắn muốn toàn bộ Lục gia. Chương 951, huyết kiếm lời. Lâm tiên sinh. Tề chân nhân lôi kéo Lục đạo đi tới Lâm phàm trước mặt, cung cung kính kính ôm quyền nói ra. Lục đạo cũng liền vội ôm quyền cúi đầu, hô một tiếng Lâm tiên sinh. A. Kỳ Kỳ nghe được thanh âm, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn lại, ngại thanh mại khí nói ra, ba ba ba ba, da da này râu ria thật dài a. Vừa nói, còn rôi ra tay nhỏ, chỉ Tề chân nhân. Nghe nói như thế, Lục đạo khỏe miệng co giật hai lần, vụng trộm liếc Tề chân nhân một chút, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì, kết quả cái này xem xét, lại là để cho trong lòng của hắn run lên bần bật. Bởi vì Tề Chân Nhân chẳng những không có tức giận, ngược lại còn một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng, trên mặt chất lên nụ cười, như là một đóa trong gió thu nở rộ hoa cúc dại, cười ha hả nói ra, tiểu công chúa thực sự là quá đề cao, lão hủ chỗ nào nên được ra ra hai chữ này a. Nói đùa, bị trước mắt cái này manh chết người không đền mạng tiểu nha đầu hô làm ra ra, đây chẳng phải là thành vị kia thúc bá thế hệ. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Tề Chân Nhân có thể tuyệt đối không dám như thế. Võ đạo một đường, đặt giả vi tiên, đừng nói Tề Chân Nhân, coi như hơn trăm tuổi những cái kia lão yêu quái, gặp Lâm Phàm không giống nhau đều phải ngang hàng luận giao. Tại vị diện này là trước cậy giả lên mặt, vậy đơn giản là tự rước lấy nhục. Kỳ Kỳ lầm bầm hai lần miệng nhỏ, không hiểu rõ lắm Tề Chân Nhân ý nghĩa, bất quá tiểu nha đầu cũng không có đối với việc này quá mức chấp nhất, ngược lại là con mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Tề Chân Nhân trong tay phất trận. Tề Chân Nhân tại Nam Hải cổ võ giới cũng coi như được thai to mặt lớn nhân vật, trong tay hắn cái này phất trận tự nhiên cũng không phải phàm phẩm, tên là Thái Hư, chính là một kiện thượng phẩm bảo khí, lời nói ra truyền nhận mấy đời người một kiện trí bảo, phối hợp Tề Chân Nhân thấm nhuần mấy chục năm đạo gia võ kỹ, uy lực càng sâu, tại Nam Hải cổ võ giới có thể nói không ai không biết không người không hiểu. Thái Hư tay cầm phía trước lông thú, chính là lấy từ ở một cái yêu thần, tương đương với thông thiên, cảnh giới siêu cấp đại yêu phần đuôi, lệnh trôi này phất trần giá trị đã tăng mấy lần. Ra ra, ta có thể sờ một chút cái kia sao? Liên từng cái. Kỳ Kỳ duỗi ra một cái ngón trỏ dọc tại bên miệng, chớp sáng mắt to, nhìn qua Tề Chân Nhân nói ra. Tiểu gia hỏa trước kia chỉ là đang trên TV thấy qua phất trần, hiện tại gặp được vật thật, liền sinh ra một tia hứng thú. Đương nhiên có thể. Tề Chân Nhân cười đem phất trần hai tay đưa đến Kỳ Kỳ trước mặt, thanh âm cực điểm ôn nhu nói ra, tiểu công chúa muốn chơi liền chơi đi, chơi bao lâu cũng không quan hệ. Kỳ Kỳ duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận phất trần, phi thường lễ phép một giọng nói tạ ơn. Đối với cổ võ giả mà nói, vũ khí chính là bọn họ sinh mệnh, không người nào nguyện ý đem vũ khí mình giao cho người khác, huống chi thanh này Thái Hư, coi là Tề Chân Nhân bản mệnh vũ khí, đổi bạn hắn mấy chục năm, càng là nhìn giống như sinh mệnh mình một dạng nặng. Nếu là đổi lại những người khác người đòi hỏi Thái Hư, Tề Chân Nhân là quyết định sẽ không đồng ý. Nhưng là giờ phút này, Kỳ Kỳ chỉ là một câu đơn giản lời nói, Tề Chân Nhân liền đem bản mệnh vũ khí Thái Hư chắp tay đưa ra, để cho nàng tùy tiện chơi. Hơn nữa nghe hắn một hơi này, coi như Kỳ Kỳ cuối cùng không trả về, cũng tuyệt đối sẽ không so đo. Thấy cảnh này, Lục Đạo lại là sững sờ. Đưa ra phất trần về sau, Tề Chân Nhân dùng khỏe mắt liếc qua vụng trộm quan sát đến Lâm Phàm phản ứng, gặp cái sau mặt mỉm cười, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết mình cử động lần này xem như để cho vị này đối với mình sinh ra vẻ hảo cảm. Cổ võ giới mọi người đều biết, Lâm Phàm trong lòng để ý nhất chính là hắn nữ nhi bà bối, đắc tội Lâm Phàm còn có đường sống, nhưng nếu như đắc tội tiểu công chúa, chín cái mệnh đều không đủ chết, ngược lại, nếu như có thể chiếm được tiểu công chúa niềm vui, cũng thì tương đương với thắng được Lâm Phàm hảo cảm. Cho nên đối mặt Kỳ Kỳ thỉnh cầu, Tề Chân Nhân không chút do dự, lúc này liền 10 điểm thống khoái đưa ra phất trần. Dù là cái này phất trần thực một đi không trở lại, cũng đáng. Ba ba ngươi xem, cái này mau mau thật mềm thật chân a. Kỳ Kỳ hai tay nắm lấy phất trần phía trước lông thú, mãi thanh mãi khí nói ra. Lâm Phàm trong ánh mắt hiện lên một tia nhu sắc, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ nói ra, Kỳ Kỳ, chơi một hồi phải trả cho lão gia gia a, biết không? Lăng Tuyết Phỉ mặc dù không rõ ràng Thái Hư giá trị, nhưng là nàng biết rõ, phất trần là đạo giáo pháp khí, đối với đạo sĩ mà nói hẳn là một loại cực kỳ đặc thù tồn tại, giá trị phi phàm, không thể tùy ý đùa bỡn. Thế nhưng là mama, ta rất thích a. Kỳ Kỳ vớt ve phất trần, nói ra. Lâm Phàm há to miệng, liền muốn nói chuyện, Lăng Tuyết Phỉ lại mở miệng trước, thích đi nữa cũng là người khác đồ vật, chúng ta không thể tùy tiện cầm người khác đồ vật. Vậy chúng ta mua lại được không? Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, hỏi. Tề Chân Nhân nghe vậy nheo mắt, đều muốn lập tức nhảy ra đồng ý. Bởi vì lấy Lâm Phàm thân phận địa vị cùng thực lực, chắc chắn sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi, trôi này Thái Hư đưa ra ngoài, Lâm Phàm nhất định sẽ xuất ra viễn siêu Thái Hư giá trị đồ vật để đổi, hơn nữa còn có thể cùng Lâm Phàm dạng này siêu cấp cường giả đáp lên quan hệ, đây chính là cầu còn không được chuyện tốt ta. Bất quá hắn không biết Lâm Phàm thái độ, cho nên không có dám tự tiện tỏ thái độ. Lăng Tuyết Phỉ ngữ khí nghiêm túc không ít, nói ra, Kỳ Kỳ, người khác đồ vật chính là người khác, chúng ta cho dù là ưa thích, cũng không thể chiếm làm của riêng. Làm như vậy không đúng à? Nhiều khi chúng ta không thể chỉ chú ý bản thân, ngươi nghĩ một lần, nếu như ngươi thích nhất đồ chơi, bị những người khác cầm đi, ngươi có hay không rất khó chịu? A, không nên không nên, không thể để cho người khác lấy đi Kỳ Kỳ đồ chơi. Ta mấy đạo ma ma, ta cũng không thể cầm người khác đồ vật. Kỳ Kỳ mặc dù giá trị quan còn không có hoàn toàn hình thành, đối với ưa thích đồ vật bản năng liền muốn nắm bắt tới tay, nhưng là nàng bản tính là cái rất thiện lương rất nghe lời hài tử, cho nên đang nghe xong Lăng Tuyết Phỉ lời nói về sau, liền hiểu đạo lý này. Lăng Tuyết Phỉ trên mặt lộ ra một nụ cười, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ thân ngoan. Kỳ Kỳ hai tay nâng lên phất trần, nhìn xem Tề Chân Nhân nói ra, ra ra, cái này trả lại cho người a. Tề Chân Nhân vội vàng nói, tiểu công chúa ưa thích thì lấy đi chơi đi, coi như ra ra tặng cho ngươi lễ gặp mặt. A, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, thích thì cầm đi, thu đến lễ vật nên nói cái gì? Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ cười, hai con mắt cong thành vành trăng khuyết, ngửa đầu nhìn xem Tề Chân Nhân, giòn tan nói ra, tạ ơn ra ra. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, tiểu công chúa vui vẻ là được rồi. Tề Chân Nhân liền vội vàng cười khoát tay áo. Thái Hư dù sao đi theo Tề Chân Nhân mấy chục năm, bây giờ đưa ra, Tề Chân Nhân trong lòng cũng có được một tia không muốn hiện lên, nhưng là rất nhanh, liền bị mừng rỡ thay thế. Bởi vì cái gọi là có bỏ mới có được, hiện tại bỏ đi Thái Hư, nhìn như tổn thất to lớn, nhưng là Tề Chân Nhân tin tưởng, rất nhanh hắn sẽ được hồi báo, viễn siêu Thái Hư hồi báo. Điểm ấy, Tề Chân Nhân tin tưởng không nghi ngờ. Huyết kiếm lời. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ mắt nhìn Lâm Phàm, nhưng lại cũng không nói đến phản đối lời nói. Lúc này, nàng cũng coi là đã nhìn ra, cái này Tề Chân Nhân chính mình cũng ước gì đem phất trần đưa ra tay đây, đã như vậy, vậy liền thuận theo tự nhiên đi, cứ như vậy Tề Chân Nhân hài lòng, Kỳ Kỳ cũng vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Hơn nữa Lăng Tuyết Phỉ cũng biết, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không lấy không vật này. Bên cạnh một mực đứng xuôi tay Lục Đạo, giờ phút này cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, Tề Chân Nhân cùng hắn đều xem như cùng một chỗ. Hiện tại Tề Chân Nhân rõ ràng để cho Lâm Phàm đối với hắn sinh ra vẻ hảo cảm, cái kia đối với mình mà nói, cũng tuyệt đối là có chỗ tốt. Chương 952, Thái Thượng Vô Cực Kinh. Mắt nhìn bưng lấy phất trần thưởng thức Kỳ Kỳ, Lâm Phàm cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tề Chân Nhân, nhàn nhạt nói, ta không lấy không ngươi phất trần. Ngươi cái này phất trần hẳn là một kiện thượng phẩm bảo khí, ta đền bù tổn thất ngươi một bộ siêu cửu phẩm võ kỹ, không biết có thỏa mãn hay không. Siêu cửu phẩm võ kỹ 3. Nghe nói như thế, Tề Chân Nhân trong đầu ông một lần, lúc ấy liền mở ra. Hắn mình học bên trong, cao cấp nhất cũng bất quá là một bộ thất phẩm võ kỹ, nhưng chính là nương tựa theo bộ này thất phẩm võ kỹ, liền khiến cho hắn tại đồng cấp bên trong ít có địch thủ. Mà bây giờ, Lâm Phàm trực tiếp liền ném đi ra một bộ siêu cửu phẩm võ kỹ, để cho Tề Chân Nhân hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều, liền vội vàng gật đầu nói ra, hài lòng, hài lòng, hài lòng. Kỳ thật đừng nói siêu cửu phẩm, coi như chỉ là bát phẩm cửu phẩm võ kỹ, Tề Chân Nhân cũng cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, phóng khai tâm thần, không được phản kháng. Vừa nói, Lâm Phàm đưa tay phải ra, ngón trỏ ngón giữa ngón tay nhập lại mà ra, hướng về Tề Chân Nhân mi tâm, xa xa một chút, một vệt kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào Tề Chân Nhân mi tâm. Cùng lúc đó, một vòng màu vàng kim vòng sáng tại Tề Chân Nhân mi tâm nộn nhạo lên, ngay sau đó Tề Chân Nhân trong lòng liền xông lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác, đồng thời trong đầu một mảnh vù vù âm thanh, có đại lượng tin tức tại thời khắc này tràn vào, khiến cho hắn xuất hiện trong nháy mắt hoa mắt váng đầu. Bất quá rất nhanh liền sẽ khôi phục bình thường. Bên hai, truyền đến Lâm Phàm thanh âm, đây là Thái Thượng Vô Cực Kinh, cùng đạo gia rất có sâu xa, có thể tính làm đạo gia tâm pháp. Ở trong chứa ba loại võ kỹ, Vô Cực Kiếm Pháp, Vô Cực Trường Pháp, cùng Vô Cực Quyền Pháp, ba cái đều là cựu phẩm võ kỹ. Nếu như đem ba loại võ kỹ dung hội quán thông, lẫn nhau phối hợp, hợp lại liền đủ để siêu việt cựu phẩm, uy lực đại tăng. Nghe vậy, Tề Chân Nhân sắc mặt vô cùng kích động, triệt thoái phía sau nửa bước, hai tay ôm quyền hướng về Lâm Phàm thật sâu không người xuống, nói ra, Tề Sơn Phong đa tạ Lâm tiên sinh. Tề Sơn Phong chính là Tề Chân Nhân tên tục gia. Không sao. Lâm Phàm khoát tay áo. Đối với hắn mà nói, trời đất bao la, nữ nhi bảo bối vui vẻ to lớn nhất, chỉ cần có thể để cho Kỳ Kỳ vui vẻ, Lâm Phàm nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tề Sơn Phong đem hắn phất trần đưa cho Kỳ Kỳ, mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục tiêu, Kỳ Kỳ quả thật bởi vì thu đến lễ vật mà vui mừng vui vẻ, có lẽ Kỳ Kỳ chỉ là nhất thời hiếu kỳ, nhiệt tình kéo dài không được bao lâu, nhưng tối thiểu nhất vào thời khắc này, nàng là vui vẻ, cho nên Lâm Phàm liền tặng cho Tề Sơn Phong cái này một cơ duyên to lớn. Một cái thượng phẩm bảo khí, đổi lấy một bộ siêu cựu phẩm võ kỹ, Tề Sơn Phong tuyệt đối là huyết kiếm lời. Dù sao phất trần coi như phẩm cấp lại cao hơn, cũng chỉ là vật ngoại thân, mà võ kỹ xác thực chân thật thực lực bản thân gia tăng, hơn nữa còn là siêu việt cựu phẩm võ kỹ, ai mạnh ai yếu, rõ ràng. Đưa ra Thái Thượng Vô Cực Kinh về sau, Lâm Phàm nhìn Lục Đạo một chút, nhàn nhạt nói, ngươi có việc. Ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Cùng lúc trước nói chuyện với Tề Chân Nhân thời điểm hoàn toàn tương phản. Cái này sơ lược một câu, giải rác con số, lại tựa như một chuôi trọng chủ y, hung hăng đập vào Lục Đạo ngực, để cho hắn lập tức liền hoảng, nhưng nơi này là Lục gia, nếu như sự tình không xử lý tốt, chỉ sợ toàn cả gia tộc đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu, đành phải kiên trì, khỏe miệng giật một cái, lộ ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười, nói ra, cái kia, Lâm tiên sinh, lão phu, ta gọi Lục Đạo, là Lục gia gia chủ đời trước. Trước đó ta Lục gia có thể cùng Lâm tiên sinh có chút hiểu lầm, cho nên ta đại biểu Lục gia chuyên tới để trong veo. A, Lâm Phàm lộ ra một vòng miệng mai cười, nói ra, ta xem ngươi vừa rồi bộ dáng, tựa hồ cũng không phải làm sáng tỏ hiểu lầm đơn giản như vậy a. Cái này, Lục Đạo cứng họng, co quắp ngây người tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Xác thực, hắn vừa mới đột phá võ đạo tôn giả, thực lực tăng nhiều, mặc dù không tính là coi trời bằng vùng, nhưng là tuyệt đối là chưa từng có bành trướng thời khắc. Kết quả vừa mới xuất quan, liền thấy có người lên lục gia đến gây chuyện, tự nhiên là không có sắc mặt, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, đến cũng không phải cái gì tôm thép, mà là một đầu tiền sử cự ngạc. Bên cạnh Lục Sơn đám người, cũng đều là một mặt ngốc trệ. Bọn họ cũng đã từ nơi này đôi câu vài lời bên trong, cảm thấy một vài thứ, mặc dù biết rồi không phải rất thấu triệt, nhưng chỉ là mảnh này mặt tin tức, đã đủ để cho bọn họ vô cùng kinh hãi, hiện tại nơi nào còn dám lắm miệng, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài. Một bên khác, Lục Hạ Minh, Vinh Lan đám người mặc dù nghe không rõ ràng bên này nói chuyện, nhưng là vừa rồi Tề Sơn Phong hướng Lâm Phàm túi người chào động tác, bọn họ thế nhưng là thấy rõ ràng, cái này xem xét không sao, kém chút dọa đến bọn họ trái tim đều ngưng đập. Tại Lục Hạo Minh đám người trong mắt, Tề Sơn Phong vậy coi như thực sự là như đồng hóa bên ngoài giống như thần tiên nhân vật, nhưng là hắn tại Lâm Phàm trước mặt thế mà biểu hiện như thế khiêm tốn, cái này vẫn chưa thể nói rõ một vài vấn đề sao? Lục Đạo nội tâm sợ hãi, không biết trước mắt vị này đến cùng là có ý gì, bất quá hắn dù sao giả thành tinh, vẫn là một chút có thể nhìn ra được, Lâm Phàm cùng Lục Hạo Khải là nhận biết, thế là nhìn về phía Lục Hạo Khải, nói ra: "Tiểu Khải à, cái này hơn 20 năm gần đây, vi phụ đối với ngươi khảo nghiệm, bây giờ chính thức kết thúc, ngươi giao một phần hoàn mỹ bài thi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ từng bước đem gia tộc sinh ý giao cho ngươi quản lý, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a." Nghe vậy, Lục Hạo Khải hơi sững sờ, ngay sau đó liền phản ứng lại, đây là tại thông qua bản thân, hướng Lâm Phàm biểu đạt thiện ý. Nếu như là trước đó, Lục Đạo đem gia tộc sinh ý giao cho Lục Hạo Khải quản lý, cái sau nhất định sẽ phi thường vui vẻ tiếp nhận, nhưng là bây giờ nghe nói như thế, hắn cũng không có nửa điểm vui sướng, có, chỉ là đắng chắt cùng chua xót, hắn cố gắng cùng tâm huyết, tại trong mắt phụ thân một văn bất trị, mà bây giờ, chỉ là vì hòa hoãn cùng Lâm Phàm quan hệ, phụ thân liền nguyện ý để cho hắn quản lý gia tộc sinh ý, nhắc tới cũng tràn đầy vô tận trào phúng. "Phụ thân, con trai có thể muốn để cho ngài thất vọng rồi, ta chí không ở chỗ này, gia tộc sinh ý từ đại ca tam đệ bọn họ quản lý, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." Lục Hạo Khải chậm rãi lắc đầu, nói ra. "Ai?" Lục Đạo thở dài, nói ra: "Ngươi thế nhưng là đối ta còn có oán khí." Lục Hạo Khải thở phào nhẹ nhõm, nói ra: "Là người, ta đối phụ thân không có nửa câu oán hận, bởi vì ngài là phụ thân ta, là ngài đưa cho ta sinh mệnh, cho nên mặc kệ ngài làm sao đối ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng là làm cha, ta phải muốn kết thúc ta trách nhiệm." Hàm Nhi nàng đã lớn lên, nàng nên tự quyết định cuộc đời mình cùng tương lai, nàng có quyền lợi lựa chọn mình muốn sinh hoạt, về điểm này, ta hy vọng gia tộc không muốn vào được cưỡng chế can thiệp. "Cưỡng chế can thiệp?" Lục Đạo nghe vậy nhíu mày, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, đống nhiên vừa nghiêng đầu, quát lớn: "Hạ Minh, ngươi lăn tới đây cho ta." Lục Hạo Minh thân hình run lên, vội vội vàng vàng chạy tới. Lục Hạo Vũ, Lục Uyển Nhi, Lục Thừa Phong cùng Vinh Lan đám người cũng đều chạy theo tới. Chương 953, Lục Đạo một thân. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Đạo nhìn xem bên cạnh có chút thở hổn hển Lục Hạo Minh, ngựa khí nghiêm túc dị thường hỏi: "A, cái gì?" Lục Hạo Minh lúc này sững sờ, không minh bạch phụ thân đang hỏi cái gì. Lục Đạo trừng Lục Hạo Minh một chút, nói ra: "Ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi nghĩ bức ta tôn nữ bảo bối làm cái gì?" Nghe nói như thế, Lục Hạo Minh vẫn là sương sở. Lục Hạo Minh có một con, tên Lục Thừa Phong, Lục Hạo Vũ dưới gối không con, Lục Uyển Nhi có một trai một gái, cho nên Lục Đạo cháu gái, kỳ thật cũng chỉ có Lục Thi Hàm một người, nhưng cái này hơn 20 năm gần đây, Lục Đạo chưa từng có coi Lục Thi Hàm là làm cháu gái của mình, cũng cho tới bây giờ không ở nơi công cộng thừa nhận có cháu gái này. Thậm chí Lục Thi Hàm gọi hắn ra thời điểm, hắn cũng xưa nay sẽ không đáp ứng. Dân gia, người Lục gia đều muốn quên Lục Đạo còn có cháu gái chuyện này. Cho nên bây giờ nghe được Lục Đạo nói hắn tôn nữ bà bối, Lục Hạo Minh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá Lục Hạo Minh cũng không phải người ngu, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng Lục Đạo nói là ai, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Lục Hạo Khải Lục Thi Hàm cha con, nội tâm một trận đắng chát, hiện tại xem ra, bọn họ rõ ràng là tìm được một cái siêu cấp núi dựa lớn, mà bản thân lại chấp nhận Vinh Lan bức bách Lục Thi Hàm chuyện thông ra. Khó bảo toàn cái này hỏa không biết nấu đến bản thân. "Phụ thân, là như thế này, hiện tại gia tộc phát triển đến một cái bình cảnh kỳ, nếu như muốn đột phá hiện trạng lời nói, liền cần cùng Vinh gia lần thứ hai tăng cường hợp tác, cho nên gia tộc quyết định để cho Thi Hàm chất nữ cùng Vinh gia Vinh Tiểu Quân kết hợp, kể từ đó, Vinh Lục hai nhà liền có thể tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác, đây đối với ta Lục gia mà nói tuyệt đối là." Lục Hạo Minh kiên trì nói ra. Lục Hạo Minh lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Đạo nghiêm khắc câu nói cắt đứt. "Đủ, ta Lục gia phát triển chẳng lẽ muốn dựa vào bán đứng nhà mình tiểu bối để đổi được sao? Gia tộc phát triển gặp được bình cảnh, liền nghĩ biện pháp giải quyết, nghĩ biện pháp đột phá, dựa vào chính mình dựa vào gia tộc đến vượt qua cửa ải khó khăn, mà không phải nghĩ đến ỷ lại người khác. Chỗ dựa núi sẽ ngã, dựa vào người người sẽ chạy, đạo lý này, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao?" Lục Đạo lời nói này nhưng lại nghĩa chính từ nghiêm, rất có khí độ, nhưng là hắn có lẽ quên, hơn 20 năm trước, Lục gia bắt đầu đi xuống dốc thời điểm, hắn nghĩ tới cứu vãn Lục gia biện pháp, không phải là cùng Vinh gia thông gia. Bởi vì cái gọi là phụ mẫu là hài tử đời thứ nhất lão sư, năm đó Lục Đạo làm như thế, hiện tại Lục Hạo mình cũng là như thế làm, nói đến cùng, kỳ thật đều là giống nhau. Là, phụ thân nói là, ta đã biết. Lục Hạo Minh rất sáng suốt không có phản bác, cũng không có biện giải cho mình, túi đầu nói ra. Sau lưng Vinh Lan đám người tự nhiên cũng nghe rõ ràng cái này hai cha con đối thoại, cho dù là ngày bình thường tắt phong cường thế nói 102 Vinh Lan, giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Lục Hạo Minh nhìn về phía Lục Hạo Khải, nói ra, nhị đệ, chuyện này là đại ca không đúng, đại ca xin lỗi ngươi, về phần thông gia một chuyện, đến đây thì thôi, ngươi xem dạng này khỏe không? Lục Hạo Khải thần sắc hòa hoãn không ít, nói ra, tốt. Lục Đạo vỗ tay mà cười, như thế rất tốt. Nói xong, Lục Đạo nhìn về phía Lục Thi Hàm, biểu lộ phi thường hiền lành, nói ra, Thi Hàm à, ngươi yên tâm, về sau nhận bất kỳ ủy khuất gì, gia gia đều sẽ làm cho người chủ. Lục Thi Hàm khỏe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười, nói ra, tạ ơn gia gia. Ân. Lục Đạo vướt râu gật đầu. Vinh Lục hai nhà chuyện thông gia, đến đây thì thôi. Lâm Phàm trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nói, không sai. Thanh âm rất thấp, ngữ khí rất nhạt, nói chữ cũng rất ít, nhưng lại để cho Lục Đạo triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất, vị gia này sẽ không giận lây sang Lục gia, thậm chí bởi vì Lục Thi Hàm duyên cớ, không thể nói trước Lục gia còn có thể cùng vị này nhờ vả chút quan hệ, cái này có thể thì tương đương với là một cái siêu cấp núi dựa lớn a, lùi một bước kể, coi như hắn sẽ không trực tiếp tương trợ Lục gia, nhưng chỉ cần hơi tản một chút tin tức ra ngoài, cái kia suy nghĩ một chút vẫn rất đẹp. Tựa hồ là cảm giác được Lục Đạo ý nghĩ, Lâm Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Một con mắt, Lục Đạo liền cảm giác toàn thân thăng lạnh, tựa hồ bị một cái nhắm người mà phệ hồng hoang manh thú theo dõi đồng dạng. Lúc này trong lòng hoảng hốt, nói thầm một tiếng thật đáng sợ ánh mắt, liền tranh thủ vừa mới lên cái kia một chút suy nghĩ, áp chế xuống. Lâm Phàm cái này mới thu hồi ánh mắt. Hắn đối Lục Đạo người này khá là không thích, bởi vì cái này người quỷ tâm tư quá nhiều, tác phong làm việc đều bị Lâm Phàm khinh thường. Nếu như không phải chiếu cố được Lục Thi Hàm cái tầng quan hệ này, chỉ sợ hắn liền mắt nhìn thẳng Lục Đạo một chút hứng thú đều không có. Lục Thi Hàm là Lục Thi Hàm, Lục gia là Lục gia, cho nên Lâm Phàm lại trợ giúp Lục Thi Hàm, nhưng hắn sẽ không giúp Lục gia, hơn nữa cũng không hy vọng nhìn thấy Lục gia kéo ra hổ hát vợ kịch, cáo mượn oai hùng, cho nên hắn vừa rồi cái kia một ánh mắt chính là đối Lục Đạo cảnh cáo, nếu như Lục Đạo thật sự dám làm như thế, Lâm Phàm không ngại để cho Lục Đạo, để cho Lục gia tiếp nhận một chút trừng phạt. Mà cái này trừng phạt có lẽ là bọn họ không thể thừa nhận. Lục Đạo còn muốn nói gì nữa thời điểm, ngoài cửa có người báo lại, Vinh gia người đến. Rất nhanh, liền có mấy người từ bên ngoài đi tới, dẫn đầu chính là Vinh gia gia chủ Vinh Khang, tại hắn sau lưng, đi theo hắn hai đứa con trai, Vinh Tiểu Long cùng Vinh Tiểu Quân, cùng con trai cả tức khoa bên trong khoa em bé. Lại đằng sau, còn đi theo bốn người này đi lại vững vàng, hô hấp kéo dài, ánh mắt sắc bén, khí thế cường thịnh, rõ ràng đều có không tầm thường tu vi mang theo, trong đó có hai cái là phương Tây gương mặt, hai cái là đồng phương gương mặt, theo thứ tự là khoa bên trong khoa em bé mang đến hai cái S cấp siêu năng lực giả, cùng Vinh gia hai cái tôn giả cấp bậc cổ võ giả. Lục lao gia tử, nghe nói ngươi lại võ đạo một đường lên tiến thêm một bước, hùng phong còn tại, chúc mừng a. Vinh Khang xa xa liền ôm quyền, cười ha hả nói ra. Lục Đạo có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vinh gia đám người, cười cười, đâu có. Hắn mặc dù đột phá cảnh giới, nhưng đối mặt Vinh gia đám người, vẫn là không có đem mình xem quá cao, bởi vì Vinh gia cũng có võ đạo tôn giả. Hơn nữa còn là hai cái, hơn nữa còn đều so với chính mình đột phá sớm, cảnh giới cao hơn, thực lực cũng càng mạnh. Bất quá Lục gia niên hội, bình thường là sẽ không mời những người khác, Vinh gia đám người vì sao sẽ đến? Chẳng lẽ là Vinh Lan mời người nhà nàng đến? Lục Đạo lòng đầy nghi hoặc. Chỉ bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền phát hiện có chút không bình thường. Bởi vì Vinh Khang chỉ là cùng bản thân lên tiếng chào hỏi về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác, phía sau hắn những người kia, cũng đều nhìn sang. Là Lâm Phàm. Lục Đạo phát hiện, bọn họ nhìn phương hướng, chính là Lâm Phàm ở tại phương hướng. Mà Vinh Khang đám người lần này tới, đem Vinh gia chỉ có hai cái võ đạo tuân giả, cùng hai cái S cấp siêu năng lực giả, đều mang đến, có thể nói là cường giả ra hết, cái này. Chẳng lẽ là cùng Lâm Phàm có ân oán, tới tìm hắn trả thù. T, nghĩ tới đây, Lục Đạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật muốn là như thế này, cái kia Vinh gia đám người cử động lần này không khác chuột liếm mèo bước, muốn chết. Tại Lục Đạo suy nghĩ thời điểm, Vinh Khang đám người đã đi về phía trước mấy bước. Khoảng cách Lâm Phàm chỉ có không đến 4 mét khoảng cách, hơn nữa Vinh Khang còn giơ tay lên, xem ra tựa hồ là muốn hạ lệnh động thủ. Thấy cảnh này, Lục Đạo trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vội vàng liền muốn ngăn cản. Nhưng hắn động tác dù sao không có Vinh Khang một mép tới cũng nhanh. Thế là, Vinh Khang lời nói, vẫn là vượt lên trước một bước nói ra. Chương 956, Vinh gia lựa chọn. Vinh gia, Vinh Khang, gặp qua Lâm tiên sinh. Chỉ thấy Vinh Khang đưa tay giơ lên, ôm quyền ở trước người, thật sâu không người xuống, thái độ phi thường cung kính. Hắn mấy người sau lưng cũng đều phản ứng lại, đồng loạt hướng về Lâm Phàm túi đầu chào hỏi. Vinh Tiểu Long, Vinh Tiểu Quân, gặp qua Lâm tiên sinh. Thấy thế, Lục Đạo ngu ngơ một lát sau, nhẹ nhàng thở ra. Ngắn ngủi này 1-2 giây thời gian bên trong, Lục Đạo tâm cảnh có thể nói là như ngồi trùng xe cắp treo đồng dạng, chợt cao chợt thấp, nếu là trái tim hơi kém một chút, thật đúng là không nhất định có thể chịu được. Vừa rồi một khắc này, hắn thật sự cho rằng Vinh Khang đám người là tới tìm Lâm Phàm phiền phức, nhưng làm hắn dọa đến quá sức, còn tốt, Vinh Khang tựa hồ sớm đã được đến tin tức, đã biết Lâm Phàm thân phận, lần này chuyên đến đây là biểu đạt thiện ý. Lâm Phàm hoàn toàn không có ngẩng đầu đi xem Vinh Khang đám người, lạnh lùng thanh âm vang lên, ngươi biết ta. Vinh Khang lúc này mới đứng thẳng lưng lên, nói ra, Lâm tiên sinh nói đùa, lấy thân phận ngài cùng thực lực, không nói Hạ Quốc, liền xem như phóng nhãn toàn thế giới, cũng cực ít có người chưa từng nghe qua, có thể thấy Lâm tiên sinh đội hình, Vinh Khang thực sự là rất cảm thấy vinh hạnh a. Một bên khác, An Á Nam niết miệng, hướng về Vinh Khang quăng tới ánh mắt khinh thường. Vinh Khang tự nhiên là có phát giác, bất quá hắn cũng không dám biểu lộ ra mảy may bất mãn, mặc dù An Á Nam chỉ là người 20 tuổi ra mặt cô gái trẻ tuổi, nhưng nàng thế nhưng là đi theo Lâm Phàm người bên cạnh, mượn Vinh Khang 1 vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội nàng. Bất quá câu có nói một câu, lời hưu hích ai cũng thích nghe, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vinh Khang vừa đến đã đem tư thái bày rất thấp, thái độ rất cung kính, cách làm vẫn là rất sáng suốt, tối thiểu nhất Lâm Phàm lần thứ 2 ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi có việc? Thanh âm ý gì nguyên đạm mạc, nhưng là so trước đó câu nói kia, đã tốt hơn nhiều. Đây chính là Vinh Khang thái độ đổi lấy. Vinh Khang trong lòng hơi buông lỏng một chút, vội vàng nói, Lâm tiên sinh, ta lần này mạo muội quấy rầy, là chuyên đến xin lỗi. Nói xong, Vinh Khang hơi hơi nghiêng đầu, ngựa khí 10 điểm nghiêm khắc quát lớn, Tiểu Long, Tiểu Quân, còn chưa cút tới. Tại Vinh Khang sau lưng, Vinh Tiểu Long cùng Vinh Tiểu Quân không dám thất lễ, đồng thời hướng về phía trước 2 bước, đi tới cùng Vinh Khang song song vị trí, co quắp đứng tại chỗ, vạn phần khẩn trương nhìn xem Lâm Phàm. Trong ánh mắt nơi nào còn có thân làm Vinh gia thiếu gia kiệt ngạo cùng tài trí hơn người, có chỉ là tâm thần bất định, hai tay cũng khẩn trương nắm lấy quần áo và áo, thật giống như hai cái phạm sai lầm học sinh tiểu học, tại thầy tổng giám thị trước mặt túi đầu nhận sai. Chờ đợi xử trí. Hôm qua bọn họ từ ỉn chèn hạt khách sạn sau khi rời đi, cho phép tiểu quân bản ý là giao động người, dùng vài trăm người đem ỉn chèn hạt khách sạn lấp đầy, tìm Lâm Phàm báo thủ, bất quá Vinh Tiểu Long so với hắn cái này nhị thế tổ đệ đệ muốn khôn khéo nhiều, Lâm Phàm bên người một cái tùy tùng hoặc là bảo tiêu. Tùy tiện liền đánh bại A cấp siêu năng lực giả, điều này nói rõ đối phương khẳng định không phải là người bình thường, để cho an toàn, Vinh Tiểu Long cản lại Vinh Tiểu Quân, không gấp tìm Lâm Phàm báo thủ, mà là tìm người bắt đầu điều tra Lâm Phàm lai lịch. Cái này tra một cái không sao, kém chút đem Vinh Tiểu Long dọa đến hồn đều bay ra ngoài. Vinh Tiểu Long mặc dù không phải cổ võ giả, nhưng là trong gia tộc là có cổ võ giả lực lượng, cho nên đối với cổ võ giới một ít chuyện, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy, có chút khái niệm, tự nhiên biết rõ kết quả điều tra thảo luận miểu sát động huyền. Đánh giết Trích Tiên Nhân, Long Tổ cung phụng, đại náo phương Tây đánh cho tàn phế huyết tộc cùng lang nhân nhất tộc, cái này sự tích đại biểu cho như thế nào hàm nghĩa, nói ngắn gọn chính là, Vinh gia không thể chơi vào, Vinh gia lại mạnh gấp trăm lần cũng không thể chơi vào. Nếu như Lâm Phàm nguyện ý, hủy diệt Vinh gia chỉ là một câu sự tình. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Vinh Tiểu Long cũng không dám nghĩ nữa trả thù sự tình, thậm chí còn có điểm may mắn, bản thân may là sớm biết một chút, nếu là lô mãng tìm tới cửa, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Về sau Vinh Tiểu Long tìm tới cha của hắn, Vinh gia gia chủ Vinh Khang, đem sự tình chân tướng nói ra, Vinh Khang tại chỗ liền bị dọa sắc mặt trắng bệch, phản ứng đầu tiên là phát động Vinh gia nhân mạch quan hệ cùng năng lượng, triệu tập thế tục giới cùng cổ võ giới có phân lượng bằng hữu đến Vinh gia tòa chấn, hỗ trợ chống đỡ chàng tử, nhưng là ý nghĩ này vừa mới thăng lên, liền bị đè xuống, bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá xa, lớn đến căn bản không có hy vọng đuổi ngang, thậm chí, những bằng hữu kia lúc nghe bọn họ đắc tội là Lâm Phàm về sau, có dám tới hay không vẫn là một mã sự tình. Vinh Khang đành phải lùi lại mà cầu việc khác, chủ động mang theo hắn 2 đứa con trai này tới cửa chịu nhận lỗi. Đây cũng là lấy lui làm tiến. Không thể không nói, cái này Vinh gia gia chủ còn tính là rất sáng suốt. Vinh Khang tiếp tục nói, Lâm tiên sinh, ta đây 2 cái không nên thân con trai, có mắt như mù, hôm qua đối Lâm tiên sinh cùng ngài thân hữu bất kính, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Hôm nay ta liền mang bọn họ chạy tới, giao cho Lâm tiên sinh, mặc cho xử trí, tuyệt không hai lời. Vinh Tiểu Long vội vàng tiếp lấy Vinh Khang lời nói, nói ra, Lâm tiên sinh là ta lô mãng, mạo phạm trước đây, mời Lâm tiên sinh trách phạt. Vừa nói, Vinh Tiểu Long thật sâu không người xuống, không có thẳng lên. Đồng thời còn lặng lẽ yên lặng kéo bên cạnh Vinh Tiểu Quân ống quần, Vinh Tiểu Quân cái này mới phản ứng được, cũng đi theo cúi người, thanh âm thậm chí đều có chút run rẩy, "Lâm, Lâm tiên sinh, ta biết lỗi rồi, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi." Vừa nghĩ tới bản thân vậy mà đùa giỡn qua Lâm Phàm lão bà, Vinh Tiểu Quân cả trái tim liền khống chế không nổi bắt đầu run rẩy, trước khi tới Vinh Khang thế nhưng là bằng nghiêm khắc ngữ khí, nếu lấy lỗ thai hắn khuyên bảo hắn tại Lâm Phàm trước mặt, nhất định phải đem tư thái thả thấp nhất, thấp đến trong trần ai, chỉ có dạng này mới có thể mạng sống. Tại Vinh Tiểu Quân trước đó, những cái kia đối Lâm Phàm vợ con bất lợi người, mộ phần cỏ đều rất cao. Vinh Tiểu Quân có thể không sợ sao? Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên tại Vinh Khang phụ tử ba người trên người quét tới quét lui, ánh mắt rảo qua chỗ, ba người bọn họ khẩn trương cũng không dám hít thở. Trung quanh yên tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập. Phù phù, phù phù, phù phù. Những người khác cũng đều nín thở ngưng thần nhìn xem trên sân, chờ đợi Lâm Phàm thái độ. Có thể nói Lâm Phàm một lời, liền có thể quyết định Vinh gia hưng suy tồn vong. Vậy mà ngắn ngủi thời gian, đối với Vinh gia mọi người mà nói, cái kia chính là một trận dày vò, thể xác tinh thần dày vò, mỗi người bọn họ trên trán đều phủ đầy mồ hôi, khẩn trương vạn phần. Một lát sau, Lâm Phàm thanh âm vang lên, "Tính, tính." Vinh Khang sững sờ, ngay sau đó cũng hỉ, kích động đều có điểm lời nói không mạch lạc, tạ ơn Lâm tiên sinh, tạ ơn ngài khoan hồng độ lượng." Vinh Tiểu Long cùng Vinh Tiểu Quân cũng vội vàng nói cảm ơn. Nhất là Vinh Tiểu Quân, không sai biệt lắm tương đương với đi quỷ môn quan dạo qua một vòng, lại vòng trở về, đang nghe Lâm Phàm khoan dung về sau, cả người đều hư thoát, bị bên cạnh Vinh Tiểu Long vịn mới không có ngã xuống. Sự tình lần này, đối với Vinh Tiểu Quân mà nói, là một lần dày vò, nhưng cũng là một lần giáo huấn cùng chúng sinh, đi qua sau lần này, Vinh Tiểu Quân cả người đều tựa như tỏa sáng tân sinh, thay đổi hoàn toàn cá nhân, từ một cái không làm việc đàng hoàng, gây chuyện thị phi ăn chơi thiếu gia, biến thành một cái nho nhã lễ độ, xử sự có phương pháp thanh niên tốt, bắt đầu từng bước tiếp nhận gia tộc sinh ý, trở thành Vinh Tiểu Long phụ tá đắc lực, dẫn đầu Vinh ra đi về phía có một cái huy. Hoàng. Đây là nói sau. Chương 957, Dịch Bảo Đại Hội. Được Lâm Phàm khoan dung về sau, Vinh Khang chuyến này mục tiêu cũng đã đạt tới, về phần cùng Lâm Phàm nhờ và chút quan hệ, Vinh Khang không dám hy vọng xa vời, cũng không dám tùy tiện làm việc, sợ gây nên Lâm Phàm phản cảm, cho nên chỉ là làm sơ lưu lại, liền dẫn Vinh ra đám người rời đi. Trước khi đi, Vinh Khang phân phó muội muội của hắn Vinh Lan, tại Lục gia muốn chuyên tâm phụ tá Lục Hạ Minh, thu vừa thu lại trước đó cái kia ương ngạnh chuyên quyền tính cách, dù sao hiện tại Lục gia cũng không phải lúc trước Lục gia, đã cùng Lâm Phàm quá giang quan hệ, liền nhất định quật khởi chi thế không thể ngăn cản. Mặt khác, Vinh Khang để cho khoa bên trong khoa em bé đem Olivia cũng triệu hoán trở về Vinh gia. Nguyên bản Olivia được phái đến Lục gia, mục tiêu chính là đưa đến một cái uy hiếp tác dụng, hiệp trợ Vinh Lan từng bước trưởng khống toàn bộ Lục gia, nhưng là bây giờ, Vinh Khang liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện này, kể từ đó Olivia lưu lại tác dụng cũng sẽ không có, liền đem nàng triệu hồi Vinh gia. Vinh Khang đám người rời đi về sau, Tề Sơn Phong cùng Lâm Phàm nói một sự kiện. Một kiện không kém chút nào Tiềm Long Thịnh hội đại sự. Dịch Bảo Đại hội. Dịch Bảo Đại hội cách mỗi 5 năm tổ chức một lần, tổ chức địa điểm cố định tại Nam Hải Hải vực một cái tên là Linh Lung Đài Loan trên đảo nhỏ. Cái này Dịch Bảo Đại hội chỉ mặt hướng thông thiên trở lên tu vi tu luyện giả tham gia, cho nên thụ chúng mặt hơi nhỏ một chút, nhưng là lực ảnh hưởng so với Tiềm Long Thịnh hội mà nói, chắc chắn mạnh hơn, bởi vì Nam Hải bản thân liền là một cái khu vực đặc biệt, ở chỗ này có thể không chỉ có cổ võ giả, còn có không ít quốc gia khác tu luyện giả, có thể nói là ngư long hô tạp, tàng long ngọa hổ, mượn những người này truyền bá, Dịch Bảo Đại hội rất nhanh liền tại toàn thế giới phạm vi bên trong vang dội danh khí, cho nên mỗi khi tổ chức Dịch Bảo Đại hội thời điểm, toàn thế giới các quốc gia cường giả đều tụ tập ở đây, trang diện chi hùng vĩ, hiếm thấy trên đời. Tổ chức Dịch Bảo Đại hội là một cái tự xưng Linh Lung phủ tổ chức, cái tổ chức này rất có sắc thái thần bí, không có người biết người giật dây là ai, nhưng là có một chút không thể nghi ngờ, cái kia chính là Linh Lung phủ cường giả như mây, liên quan tới điểm này, có một cái thực lực mạnh mẽ bằng chứng, cái kia chính là hơn 40 năm trước phát sinh một sự kiện. Năm đó là giới thứ nhất Dịch Bảo Đại hội, một cái đến từ ứng quốc hấp huyết quỷ thủy tổ cấp cường giả, bắt đầu tham nghiệm, ý đồ vũ lực đoạt bảo, kết quả tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, bị một đạo kiếm quang mặc sọ mà qua, tại chỗ liền sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến không thể lại chết, mà người xuất thủ thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ. Thủy tổ cấp hấp huyết quỷ, vậy thì tương đương với động huyền kỳ cổ võ giả, đã là đứng ở cái thế giới này tối đỉnh phong tồn tại, nhưng dù vậy, vẫn là bị Linh Lung phủ tại chỗ miểu sát, điều này nói rõ Linh Lung phủ tối thiểu nhất có động huyền cường giả tối đỉnh tọa trấn, hơn nữa cơ hồ là loại kia cùng giai vô địch tồn tại. Mấy ngày sau, năm tên thủy tổ cấp hấp huyết quỷ khí thế hùng hổ giết đến tận Linh Lung Đài Loan, kết quả đối mặt sát thực cổ võ giới đỉnh tiêm tông môn cùng gia tộc cường giả, đành phải hôi lưu lưu rời đi. Điều này nói rõ, Linh Lung Đài Loan chẳng những thực lực bản thân cường hãn, hơn nữa nhân mạch cũng cực kỳ kinh người, cùng cổ võ giới đỉnh tiêm thế lực đều có giao tình, đây mới là kinh khủng nhất. Từ đó về sau, chưa có người dám tại Dịch Bảo trên đại hội quấy rối. Nhưng nhân tính vốn tham lam, tại lợi ích to lớn trước mặt, luôn có người bí quá hóa liều. Tại thứ 23 giới Dịch Bảo trên đại hội, một cái đến từ Bắc Á quốc thủy tổ cấp người gấu, lần nữa ý đồ cướp đoạt bảo vật, kết quả lại là một kiếm, đem cái kia lấy ra giày thịt béo xưng danh người gấu, một phân thành hai. Cả thế gian xôn xao. Mà cái kia người gấu chủng tộc, chẳng những không có hưng sư vấn tội, ngược lại còn chủ động hướng Linh Lung phủ xin lỗi. Hai kiện đẫm máu sự tình, hai cái thủy tổ cấp cường giả vẫn lạc, để cho Linh Lung phủ sắc thái thần bí càng thêm nồng hậu dày đặc, cho nên cái kia về sau Dịch Bảo Đại hội, chưa từng có lại xuất hiện qua xấu tính sự kiện. Ngày kia, chính là năm nay thứ 49 giới Dịch Bảo Đại hội tổ chức ngày. Thế chân nhân mời Lâm Phàm cũng đi tham gia. Lâm Phàm đương nhiên có thể. Địa cầu tại thời kỳ viễn cổ, tu luyện văn minh vẫn là tương đối phát đạt, cho nên cũng không phải là không có khả năng tồn tại một chút có thể khiến cho Lâm Phàm để mắt đồ tốt, cho nên hắn quyết định đi Dịch Bảo Đại hội thử thời vận. Tề Chân Nhân đem Dịch Bảo Đại hội một chút tình huống căn bản nói cho Lâm Phàm về sau, liền rời đi. Lục Thi Hàm hai cha con thì bị Lục Đạo lưu tại trong gia tộc đối bọn hắn thái độ có thể nói là đã xảy ra long trời lở đất chuyển biến, Lục Đạo thậm chí mịt mờ đề nghị đem chủ nhà họ Lục chi vị tặng cho Lục Hạo Khải tới làm, bất quá Lục Hạo Khải chí không ở chỗ này, cho nên cự tuyệt. Lục Đạo vẫn rất tiếc hận. Nếu như Lục Hạo Khải làm chủ nhà họ Lục, cái kia dựa vào con gái của hắn Lục Thi Hàm cùng Lâm Phàm quan hệ, Lục gia tất nhiên sẽ tại trong khoảng thời gian cực ngắn triệt để quật khởi, bất quá bây giờ cũng không tính là quá tệ, dù sao người ngoài hiểu được tình huống, chính là Lâm Phàm cùng Lục gia tiểu bối có giao tình, riêng một điểm này, liền đối Lục gia giá trị phi phàm. Về phần Lâm Phàm đám người, cũng không có tại Lục gia dừng lại quá nhiều, hắn lần này mang nhà mang người đến Hải Trụy thành phố, giúp Lục Thi Hàm là một mặt, một phương diện khác chính là muốn hảo hảo du ngoạn một phen, mới có thể không phụ tốt thời gian. Lão công, ngày mai chúng ta buổi sáng đi chân trời góc biển, xế chiều đi Đại Phật Thạch Pha Lê đường núi hiểm trở, nơi đó còn có biển sâu lặn xuống nước hạng mục, ta đã sớm nghĩ lặn xuống nước, vẫn không có cơ hội, còn nữa, ta còn muốn làm còn tốt du thuyền ra biển, ăn hải sản tiệc. Khách sạn trong xe, Lăng Tuyết Phỉ cầm điện thoại di động một bên tra công lược, một bên cao hứng bừng bừng nói ra. Đối với Lăng Tuyết Phỉ quy hoạch, Lâm Phàm tự nhiên là không có ý kiến, gật đầu nói, không có vấn đề, liền theo ngươi quy hoạch, ngày mai hảo hảo chơi một ngày. Ừ, Lăng Tuyết Phỉ mừng khấp khởi nhẹ gật đầu. A, Lâm Phàm trong ngực kỳ kỳ, nghe được ba ba ma ma đối thoại, mắt sáng rực lên, nói ra, ba ba, ma ma, chúng ta ngày mai muốn ra ngoài chơi sao? Đương nhiên rồi. Lăng Tuyết Phỉ tâm tình thật tốt, cất điện thoại di động, nhẹ nhàng méo méo kỳ kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, chúng ta lần này đi ra, liền muốn hảo hảo chơi. Tốt ta. Kỳ kỳ vui vẻ khoa tay múa chân, tại Lâm Phàm trong ngực lúc đích, hứng thú bừng bừng nói ra, đi ra ngoài chơi đi, đi ra ngoài chơi đi. Còn có thật nhiều ăn ngon, à. Tiểu gia hỏa khoái hoạt phảng phất sẽ truyền nhiễm, để cho Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Không bao lâu, liền ỉn chèn hợp sức khách sạn. Quán rượu này là Vinh gia sản nghiệp, hiển nhiên Vinh Khang cố ý đã phân phó. Lâm Phàm đám người vừa mới đi vào phòng khách khách sạn quản lý liền mang theo hai người phục vụ viên chạy chậm đến đón, phi thường nhiệt tình giúp Lâm Phàm đám người cầm hành lý, đưa bọn hắn lên lầu, sợ chậm trễ chút nào. Đi vào gian phòng về sau, Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm trong ngực xuống đến trên mặt đất, đổi lại tiểu dép lê. Nện bước tiểu chân ngắn lanh lợi liền chạy vào. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nhìn nhau cười một tiếng, cũng đi vào phòng. Mặt khác Can Á Nam một người ở một gian, Lâm Long cùng Tô Việt hai người ở một gian. Đáng nhắc tới là, Lâm Phàm bọn họ ở đây một tầng, những phòng khác hộ khách đều bị nửa cưỡng chế tính trả phòng, cho nên tầng này chỉ ở mấy người bọn hắn. Đây cũng là Vinh Khang sợ những người khác quấy rầy đến Lâm Phàm nghỉ ngơi. Đương nhiên, loại chuyện này nhất định là sẽ gặp phải khách nhân mãnh liệt phản đối, nhưng khi Vinh Khang chỉ ra là cái nào đó đại nhân vật muốn ở chỗ này thời điểm, những khách nhân kia cũng liền bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Cánh tay vặn bất quá đuổi. Chương 958, nước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa may chiếu xạ tiến gian phòng. Kỳ Kỳ vẫn như cũng là người đầu tiên tỉnh lại, tiểu chân ngắn bay nhảy đá văng ra đắp lên trên người tơ lụa bị, duỗi lưng một cái, sau đó từ trên giường ngồi dậy, leo đến Lâm Phàm bên cạnh, tay nhỏ tại Lâm Phàm trên mặt nhẹ nhàng khuấy động lấy, ngại thanh mại khí lẩm bẩm, ba ba ba ba, mau dậy giường à, chúng ta nên đi ra chơi nữa. Nghe được nữ nhi bảo bối thanh âm, từ từ mở mắt, lộ ra vẻ mỉm cười, cũng ngồi dậy, đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, ôn nhu hỏi, đáng yêu Kỳ Kỳ tiểu công chúa, tối hôm qua ngủ có ngon không? Cũng không tệ lắm a. Kỳ Kỳ hai tay ôm lấy Lâm Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lâm Phàm trên mặt cọ sát, mại thanh mại khí nói ra, Kỳ Kỳ chả, còn mơ tới ăn cực kỳ ngon, ăn ngon đây, có tôm hùm lớn, cá kho, còn có con cua lớn, có thể đều có thể con cua lớn. Vừa nói, Kỳ Kỳ hai tay vẫn còn so sánh vẽ khoa tay. Ân, nhìn đến thực sự là rất lớn một con cua. Ngươi thật đúng là một ăn vật hàng, hôm nay ba ba liền mang Kỳ Kỳ ăn hải sản tiệc. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ Kỳ Kỳ lưng, nói ra, đi trước gọi mẹ rời giường, sau đó chúng ta đánh răng rửa mặt, ăn mặc mỹ mỹ, ăn non nê, liền đi ra ngoài chơi nhi. Tốt. Kỳ Kỳ giơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn đáp ứng một tiếng, sau đó xoay qua thân thể, bỏ hướng Lăng Tuyết Phỉ, tại bên thai nàng mại thanh mại khí nhẹ giọng nói ra, ma ma ma ma. Mau dậy giường à, mặt trời đều phơi cái giám độ rồi. Hừ hừ, Lăng Tuyết Phỉ lẩm bẩm một tiếng, từ từ mở mắt, nhìn thấy Kỳ Kỳ về sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cười nói, muốn Kỳ Kỳ hôn một cái mới rời giường. Mua. Kỳ Kỳ tiểu thân thể hướng phía trước dò xét nói, vểnh lên phấn nộn miệng nhỏ, tại Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt hôn lên một cái. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm ngồi dậy, duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy Kỳ Kỳ, cũng hôn nàng một hơi, dẫn tới Kỳ Kỳ khanh khách cười không ngừng. Hai mẹ con trên giường đùa giỡn một lát sau, liền rời giường bắt đầu rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tại khách sạn lầu 2 phòng ăn điểm tâm phệ, chủng loại rất đầy đủ, giản lược mà không đơn giản. Sau khi ăn điểm tâm xong, liền xuất phát, bắt đầu rồi hải trì chuyến du lịch một ngày. Buổi sáng đi chân trời góc biển, hảo hảo lãnh hội một lần ánh nắng bãi cát cảnh đẹp, đập rất nhiều đẹp đẽ ảnh chụp. Nói lên ánh nắng bãi cát, không hiểu liền nghĩ đến sân nọ pha bịt, dùng tay khôi hải. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù mang thai 3 tháng, bụng dưới hơi có chút nô lên, mặc cũng là hơi có vẻ bảo thủ liên thể áo tắm, nhưng nàng phong hoa tuyệt đại dung nhan, mỡ đông giống như da thịt cùng tỷ lệ vàng dáng người, vẫn như cũ trở thành trên bờ biển tịnh lệ nhất phong cảnh, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Bất quá nhưng lại không có phát sinh cái gì không tốt ác thiếu tới đùa giỡn Lăng Tuyết Phỉ, ngược lại bị Lâm Phàm đè xuống đất ma sát tình tiết máu chó. Dù sao loại này thấp tố chất người, vẫn đủ thiếu, xã hội hiện đại, tuyệt đại đa số người tố chất đều có tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, không có phát sinh loại chuyện này một cái khác nguyên nhân chủ yếu, là Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh mười mấy mét trong khoảng cách, thủy chung có hai cái như tháp sắt tên cơ bắp đang bảo vệ, cái kia cao ngất cơ ngực, khối đầu hủ đồng dạng cơ bụng, gân xanh nô lên hai đầu cơ bắp, cùng lạnh lùng khuôn mặt cùng thiết huyết khí chất, đều bị một chút có tặc tâm người, không thấy tặc đảm. Là Lâm Long cùng Tô Việt. Hai người bọn họ chỉ mặc một đầu quần bơi, đem bạo tạc tính chất cơ bắp, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nếu như đi tham gia khỏe đẹp cân đối hiện thân tranh tài, ổn thỏa quán quân trình độ. Hơn nữa bọn họ cái này cơ bắp còn không phải loại kia lòng trắng trứng phấn thôi hóa trông thì ngon mà không dùng được cơ bắp, mà là quả thật ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Mang theo một bộ kính râm, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra một loại cực mạnh khí tràng. Rõ ràng xác thực nói cho tất cả mọi người, nữ nhân này không phải bọn họ có thể nhúng chạm. So sánh với Lâm Long cùng Tô Việt, Lâm Phàm dáng người ngược lại lộ ra không phải như vậy xuất chúng, hắn cơ bắp cũng không khoa trương, nhưng là tỷ lệ cùng đường cong lại vừa đúng, thuộc về loại kia mặc quần áo hiện đầy, thoát ý có loại thịt hình. Kỳ Kỳ là mặc một bộ màu hồng phấn, tạo hình phi thường đáng yêu dụ ý, đi theo Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ bên người, vui sướng chạy tới chạy lui, nhảy tới nhảy lui, như chuông bạc tiếng cười, chuyển khắp toàn bộ bãi biển. An Á Nam là trên cổ vác lấy máy ảnh, tại răng rắc ghi chép cái này tốt đẹp thời khắc. Lúc đầu Lục Thi Hàm cũng rất muốn đến cùng nhau chơi đùa, nhưng là lấy nàng nổi tiếng, nếu như xuất hiện ở đây, chỉ sợ toàn bộ bãi biển đều muốn bạo động, ổn thỏa giải trí tin ở dòng đầu. Đành phải thôi. Giữa trưa, chúng người ở phụ cận một nhà cấp cao cảnh biển phong ăn. Ăn một bữa phong phú hải sản tiệc, mỗi người đều ăn phi thường thỏa mãn. An Á Nam hầu như đều là viện tường đi ra. Buổi chiều, liên chiến đại Phật thạch pha lê đường núi hiểm trở. Có muốn hay không thể nghiệm, đem rừng mưa nhiệt đới dẫm ở dưới chân cảm giác. Có muốn hay không lãnh hội, vịnh Á Long siêu đẹp cảnh biển. Có muốn hay không dạo bước, tại trời xanh mây trắng huyễn ảnh bên trong. Tất cả đều ở đại Phật thạch pha lê đường núi hiểm trở. Vừa tới lối vào, thì có một cái rất lớn biển quảng cáo đứng ở đó, phía trên là pha lê đường núi hiểm trở ảnh chụp. Có viên cảnh, có cảnh gần, có thể nói là lộng lây xa hoa. Đại Phật thạch pha lê đường núi hiểm trở chính thức buôn bán còn chưa đầy 2 năm, nhưng là đã hỏa lần bằng hữu vọng, du khách viếng thăm lượng kéo dài tăng trưởng. Nó là cả nước thủ tọa toàn bộ cảnh biển pha lê đường núi hiểm trở, chỗ cao nhất độ cao so với mặt biển có 450m, đều dài 400m, từ 130 tấn siêu trắng nhập khẩu kẹp nhựa cây pha lê cấu thành, bao quát lăng không đài, thất thải thiên thê, thải liên nhìn Phật đài, cầu vồng con đường, thế non hẹn biển cùng ý hợp tâm đầu chờ cảnh điểm, tuyệt đối đáng giá một chơi. Đứng ở đường núi hiểm trở bên trên, ngửa đầu có thể nhìn thấy bầu trời đám mây, túi đầu có thể nhìn thấy xanh un tươi tốt rừng mưa sơn cốc, dõi mắt trông về phía xa lại có thể nhìn thấy có thiên hạ đệ nhất cảnh biển danh xưng vịnh Á Long, mênh mông xanh thẳm cảnh biển, hô hấp lấy không khí mát mẻ, mỗi người cũng là trên trời tiểu tiên nữ. Mặc dù đứng ở phía trên có loại trong lòng run sợ cảm giác, nhưng là loại này cảnh đẹp, chỉ có tự mình ở vào tại chỗ, tài năng lãnh hội. Lúc mới bắt đầu thời gian, Lăng Tuyết Phỉ còn không dám đi lên, tại Lâm Phàm kiên nhẫn khuyên bảo dưới, lúc này mới lấy dũng khí bước ra một bước đầu tiên. Về phần Kỳ Kỳ, tiểu gia hỏa không tim không phổi đã ghé vào pha lê đường núi hiểm trở bên trên, chớp sáng mắt to hiếu kỳ nhìn qua phía dưới cảnh đẹp, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Lâm Phàm nắm Lăng Tuyết Phỉ tay, mang theo nàng ở phía trên, sau khi đi mấy bước, Lăng Tuyết Phỉ mới chậm rãi khắc phục trong lòng sợ hãi. Một khi bước ra cái này gian nan một bước đầu tiên, kỳ thật chuyện kế tiếp liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Không bao lâu, Lăng Tuyết Phỉ cũng bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Kỳ Kỳ thỉnh thoảng chỉ một cái hướng khác, nhảy cẫng hoan hô. Cái này cảnh điểm, thế nhưng là đại đại khai thác Kỳ Kỳ tầm mắt, để cho nàng thấy được không ít trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp cảnh sắc. Cứ như vậy, tại từng tiếng kinh hô bên trong, đã xong pha lê đường núi hiểm trở toàn bộ hành trình, lãnh hội không giống nhau cảnh đẹp. Đây tuyệt đối là một lần khó quên thể nghiệm. Lăng Tuyết Phỉ từ ban đầu e ngại, đến cuối cùng đều lưu luyến không rời. Đi ra pha lê đường núi hiểm trở về sau, tiếp xuống chính là lặn xuống nước hạng mục. Chương 959, khởi hành. Buổi tối, kết thúc một ngày hình thành, Lâm Phàm một nhà ba người, cùng An Á Nam, Lâm Long cùng Tô Việt, đón xe hải trì thành phố nội thành. Xe là Lục Gia an bài, xa hoa phòng xa. Tại đường về trên xe, Lâm Phàm trong ngực ôm Kỳ Kỳ, cầm máy ảnh, từng tờ lật xem chụp hình. An Á Nam người nhiếp ảnh gia này vẫn là vô cùng tận chức tận trách, đem từng cái khoái hoạt thời gian, từng cái nụ cười rực rỡ, cùng mỗi một chỗ ưu mị cảnh điểm, đều ghi xuống. Trong tấm ảnh, Lăng Tuyết Phỉ nét mặt vui cười, kỳ kỳ như là khoái hoạt tiểu tinh linh, gương mặt bên trên thủy chung tràn đầy vui vẻ nụ cười, Lâm Phàm cũng một mực là mặt mỉm cười, ngay cả luôn luôn ăn nói có ý tứ Lâm Long, đều bị bắt được mấy cái nhe răng cười biểu lộ, còn bị An Á Nam làm thành biểu lộ túi, tại phải chặt. Nhóm bên trong phát. Một ngày này trôi qua phong phú mà khoái hoạt. Cho dù tại đường về bên trong, Kỳ Kỳ vẫn là cao hứng bừng bừng nhớ lại ban ngày du ngoạn thời điểm chứng kiến hết thảy. Tiểu gia hỏa ấn tượng sâu nhất vẫn là lặn xuống nước hạng mục. Lúc đầu lấy Kỳ Kỳ niên kỷ, đúng không được cho phép lặn xuống nước, dù sao hạng mục này vẫn là nguy hiểm tương đối, nhưng là ai bảo người ta có một cái như bức hống hống điếu tạc thiên lao ba đây, có Lâm Phàm tại, vấn đề gì cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cho nên Kỳ Kỳ tự thể nghiệm đến cùng bọn cá tiếp xúc gần gũi, những cái kia không cùng loại loại, màu sắc khác nhau xinh đẹp con cá, đủ mọi màu sắc san hô, theo dòng nước lắc lư cây rong, còn có cái khác đủ loại hải sinh vật, đều bị Kỳ Kỳ mở rộng tầm mắt, đây tuyệt đối là một lần khó quên kinh lịch. Buổi tối, Lục Đạo cùng Vinh Khang đồng thời mời Lâm Phàm đám người cùng nhau ăn cơm tối, không cần nghĩ, nhất định là nghĩ lôi kéo làm quen, bất quá Lâm Phàm ai cũng không chìm, cùng bọn hắn ăn cơm không ý nghĩa, còn là người một nhà ăn cơm dễ chịu, thế là đám người tìm một nhà mặc dù không đắt tiền lắm, nhưng là hoàn cảnh thanh lũ phòng ăn, ăn bữa tối. Sau khi ăn cơm tối xong, ở trung tâm thành phố đi dạo hơn một giờ, khách sạn, rửa mặt nghỉ ngơi. Thời gian tĩnh tĩnh chạy xuôi, rất nhanh, một đêm trôi qua, mặt trời mới lên. Hôm nay chính là dịch bảo đại hội tổ chức thời gian. Lần này Lâm Phàm không định mang vợ con cùng đi, bởi vì tham gia dịch bảo đại hội, ngư long hỗn tạp, đủ loại lưu phái tu luyện giả đều có, trong đó không thiếu một chút đi bảng môn tà đạo, thậm chí trên người nuôi độc vật, hoặc là đem bản thân tế luyện thành độc vật người cũng có thể sẽ có, cho dù Lâm Phàm có thể bảo đảm người bên cạnh sẽ không nhận tổn thương. Nhưng là vạn nhất nhìn thấy một chút không tốt đồ vật, tỉ như rắn, bọ cạp, đủ loại độc trùng loại hình, cũng vẫn là khó tránh khỏi gây. Nên kinh hãi, đây đối với phụ nữ có thai cùng hài tử mà nói, đều không tính là cái gì tốt kinh lịch. Ba ba, Kỳ Kỳ thực không thể đi chung với ngươi nha. Phòng khách sạn bên trong, Kỳ Kỳ ngồi ở trên giường, ngẩng lên cái đầu nhỏ trông mong nhìn xem Lâm Phàm, hỏi. Lâm Phàm đi đến bên giường, đưa tay vướt vướt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ ngoan, lần này ba ba đi địa phương, có thể sẽ có chút không tốt đồ vật. Kỳ Kỳ còn nhỏ, không thích hợp quá sớm tiếp xúc. A Kỳ Kỳ thất vọng vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù có chút không vui, muốn theo ba ba cùng nhau chơi đùa, nhưng là nàng biết rõ, ba ba là có chính sự muốn đi làm, cho nên rất hiểu chuyện không có tiếp tục dây dưa. Lâm Phàm ngồi xổm ở Kỳ Kỳ trước mặt, nói ra, Kỳ Kỳ, ba ba không có ở đây thời điểm, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mụ mụ, chiếu cố tốt bản thân, biết không? Ta mấy đạo A, ba ba ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt mama. Kỳ Kỳ ngây thơ chân thành vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Nại thanh nại khí nói ra. Tốt, ba ba tin tưởng Kỳ Kỳ. Lâm Phàm cười cười, đứng người lên, đi tới Lăng Tuyết Phỉ trước người, tại nàng chân bóng trên trán hôn khẽ một cái, nhẹ giọng nói ra, lao bà, các ngươi hôm nay ra ngoài thời điểm, đừng đi nhiều người chen chúc địa phương, có chuyện gì, phân phó Tô Việt cùng Lâm Long bọn họ đi xử lý là được rồi, đừng mệt mỏi bản thân. Ừ, ta biết, ngươi yên tâm đi. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, cười nói. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đi ra khỏi phòng. Cửa gian phòng, Tô Việt cùng Lâm Long đã đợi ở bên cạnh. Lâm Phàm đi tới về sau, nhẹ nhàng khép cửa phòng, phân phó nói, Tô Việt, Lâm Long, các ngươi hai cái muốn bảo vệ tốt Phỉ Phỉ cùng Kỳ Kỳ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều muốn cam đoan chí ít có một người tại các nàng bên người. Nếu như đã xảy ra tình huống khẩn cấp, lập tức liên hệ ta lại ở thời gian ngắn nhất bên trong chạy tới. Là, thiếu gia. Tô Việt cùng Lâm Long cùng kêu lên đáp. Lâm Phàm vô vỗ hai người bả vai, liền quay người đi về phía thang máy. Đối với Tô Việt cùng Lâm Long, Lâm Phàm vẫn tương đối yên tâm. Hai bọn họ cũng là sớm nhất đi theo Lâm Phàm, độ trung thành không thể nghi ngờ, hơn nữa hiện tại cũng đã là thông thiên cảnh giới, tu luyện cũng đều là Lâm Phàm cho công pháp võ kỹ, thực lực không thể giống nhau mà nói, liền xem như gặp được không thể địch lại địch nhân, cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, đầy đủ Lâm Phàm chạy đến trợ giúp. Đương nhiên, cái này nói là vạn nhất tình huống, xuất hiện xác suất cực thấp, hiện tại Lâm Phàm bên ngoài cũng không có cái gì địch nhân, cho nên Lăng Tuyết Phỉ các nàng an toàn, sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì. Cửa chính khách sạn cửa, Tề Sơn Phong Lục Đạo cùng Vinh Khang chờ ở ven đường. Tề Sơn Phong là chuyên tới đón Lâm Phàm, hắn đã tham gia qua nhiều lần dịch bảo đại hội, quen việc dễ làm, lần này chủ động xin đi giết giặc cho Lâm Phàm dẫn đường, mà Lục Đạo cùng Vinh Khang là thuần túy là tới giả mạo người quen. Lâm tiên sinh. Nhìn thấy Lâm Phàm đi tới về sau, Tề Sơn Phong ba người đều là mừng rỡ, chủ động hướng Lâm Phàm vấn an. Bên cạnh ăn dưa quần chúng thấy cảnh này, kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Tề Sơn Phong nhưng lại một bộ mặt lạ hoắc, Lục Đạo mấy năm gần đây không có lộ mặt qua cũng coi như nửa đời. Nhưng Vinh Khang xem như Hải Trụy thành phố ba đại gia tộc một trong, Vinh gia gia chủ, tại Hải Trụy thành phố thế nhưng là nhân vật phong vân, động một chút lại lên TV, cho nên Hải Trụy thành phố rất nhiều người đều biết hắn. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì, nhìn thấy Vinh Khang thế mà hướng về một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, túi người chào, chủ động vấn an, thái độ phi thường cung kính, hơn nữa người trẻ tuổi kia biểu hiện còn khá là bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, hoàn toàn không có cho Vinh Khang mặt mũi. Từng đạo sấm sét giữa trời quang, ở những người này trong lòng nổ vang. Nhao nhao suy đoán bắt đầu Lâm Phàm thân phận đến. Lục đạo cùng Vinh Khang mặc dù cũng là đại lao cấp bậc tồn tại, nhưng là đối mặt Lâm Phàm, vẫn không tự chủ được liền sẽ khẩn trương, co quắp đứng tại chỗ, xuất mồ hôi chán. Tề Sơn Phong biểu lộ là càng nhiều là kích động cùng cảm kích, bởi vì hắn được Thái Thượng Vô Cực Kinh về sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện, cả ngày hôm qua đều mất ăn mất ngủ nhào về mặt tu luyện, theo tu luyện xâm nhập, Tề Sơn Phong đối Thái Thượng Vô Cực Kinh lý giải cũng càng ngày càng sâu, bộ này siêu cựu phẩm võ kỹ mang cho hắn rung động cũng càng lúc càng lớn, nhất định chính là đổi mới hắn đối võ kỹ nhận thức, trước mặt hắn phảng phất mở ra một cái hoàn toàn mới thế giới. Cho nên Tề Sơn Phong đối Lâm Phàm là xuất phát từ nội tâm cảm kích, cùng kính sợ. Lâm tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ đi bến cảng, ngồi thuyền đến Linh Lung Đài Loan. Tề Sơn Phong hướng về Lâm Phàm ôm quyền nói ra. Ân, đi thôi. Lâm Phàm giơ lên cái cằm, nhàn nhạt nói. Lục đạo cùng Vinh Khang là trông mong nhìn xem Lâm Phàm, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Phàm phóng ra một bước về sau, đứng ở tại chỗ, nhìn về phía hai người, hỏi, các ngươi Lục gia cùng Vinh gia, tại Hải Trụ thành phố nên thế lực rất lớn à? Lục đạo cùng Vinh Khang liếc nhau, cùng nhìn ra đối phương trong ánh mắt kinh hỉ. Chương 960, Linh Lung Bảo Đảo. Lục đạo, Lục gia gia chủ đời trước, già thành tinh. Vinh Khang, Vinh gia gia chủ đương thời, bụng dạ cực sâu. Hai người này đều thuộc về cáo già này chủng loại hình, không chút nào khoa trương nói, nhổ một sợi tóc xuống tới cũng là không, cho nên vừa nghe đến Lâm Phàm vấn đề này, lập tức liền phản ứng lại, đây rõ ràng là Lâm Phàm có chuyện muốn phân phó, thế là nhìn về phía Lâm Phàm, đồng thời nói, Lâm tiên sinh nhưng có phân phó, không dám không theo. Lâm Phàm nhìn chằm chằm hai người một chút, chậm rãi nói ra, ta vợ con hôm nay lại ở Hải Trụ trong thành phố du ngoạn, ta không hy vọng bọn họ bị quấy rầy, phải nên làm như thế nào, các ngươi hiểu? Hiểu. Lục đạo cùng Vinh Khang vội vàng đáp ứng một tiếng. Lục đạo còn nói bổ sung, Lâm tiên sinh ngài yên tâm, quý phu nhân cùng thiên kim, chỉ cần ở nơi này hải đảo tỉnh cảnh nội, liền tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lên Tề Sơn Phong xe, hướng về bến cảng đi. Cửa khách sạn chỉ để lại Lục đạo cùng Vinh Khang hai người bọn họ sơ lược câu thông về sau, lập tức liên danh hướng Hải Trụ thành phố các đại gia tộc cùng phú hào phát ra thông cáo, để cho bọn họ đều xem trọng nhà mình tiểu bối, hôm nay không muốn tại Hải Trụ thành phố đi dạo, càng không nên gây chuyện. Lục đạo cùng Vinh Khang nhưng lại không lo lắng người bình thường sẽ đánh nhiều đến Lăng Tuyết Phỉ, lo lắng nhất hay là cái kia chút nhị thế tổ ăn chơi thiếu gia, bọn gia hỏa này ngày bình thường ỷ vào cha chú cưng chiều, ỷ vào gia tộc thế lực hoành hành bá đạo, khắp nơi gây chuyện thị phi, điển hình ví dụ cũng tỉ như cái kia Vinh Tiểu Quân. Nếu là bình thường còn chưa tính, có người cho bọn hắn giải quyết tốt hậu quả, nhưng là nếu như bọn họ không có mắt, trêu chọc phải Lăng Tuyết Phỉ, sợ là không những mình chịu không nổi, thậm chí ngay cả mỗi cái gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Mặc dù nói đụng tới xác suất nhỏ, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là đem khả năng này ách giết từ trong trứng nước tương đối tốt. Mặt khác, Vinh gia từ Ố Lỷ Vị ạ dẫn đội, Lục gia từ Lục Phong dẫn đội, riêng phần mình đều phái ra một đội tinh anh tu luyện giả tiểu đội, giải tại Lăng Tuyết Phỉ đám người hành động xung quanh, giúp bọn hắn thanh lý một chút uy hiếp tiềm ẩn, tỉ như say rượu đại hán, sao chép Long Hỏa Phượng xã hội nhân sĩ, mất khống chế ô tô chờ đã. Lục đạo cùng Vinh Khang có thể nói là tận hết sức lực tại giúp Lâm Phàm làm việc, cũng là tại Lâm Phàm trước mặt biểu hiện. Bởi vì đây là bọn họ một cái cơ hội. Giống Lâm Phàm loại này tồn tại, để cho bọn họ làm việc, cái kia đối với bọn hắn mà nói, không khác mạc đại ân huệ, bởi vì ý vị này, bọn họ có thể cùng Lâm Phàm đáp lên quan hệ, dù là chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, cũng có được không thể tầm thường so sánh giá trị.